Không hiểu sư tôn vì sao đột nhiên đối một cái bát phẩm tông môn cảm thấy hứng thú. Bất quá sư tôn mệnh lệnh, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tốt sư tôn, đồ nhi cái này đi một chuyến. Tốt, ngươi bây giờ liền lên đường A, phải nhanh. Vâng. Thiên Sơn phái lao tổ phất phất tay. Hắn đệ tử lập tức lui ra ngoài. Cái này Lâm Mặc ngược lại là có chút ý tứ, Thiên Phú cũng coi như xuất chúng. Nếu là hắn thức thời làm Thiên Sơn phái phụ thuộc lời nói, ta ngược lại là có hứng thú đem hắn thu làm đệ tử. Đệ tử rời đi về sau, Thiên Sơn phái lao tổ, ánh mắt lại quét mắt một vòng lệnh bài chi bên trong tin tức, nhìn lấy lệnh bài chi bên trong liên quan tới Lâm Mặc tin tức, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi lóe lên. Cái lệnh bài này bên trong tin tức rất nhiều, đều là quan với Lâm Mặc. Theo Lâm Mặc bắt đầu quật khởi đến tuyên chiến bát phẩm tông môn hết thảy tin tức, đều có. Những tin tức này, tất cả không có ngoại lệ cho thấy Lâm Mặc chỗ bất phàm. Cho nên cái này làm cho Thiên Sơn phái lao tổ, đối với Lâm Mặc cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến mức Kháo Sơn tông bị diệt sự tình, hắn đều đã không chút nào để ý. Nếu như Lâm Mặc có thể trở thành Thiên Sơn phái người, hắn tông môn có thể trở thành Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn, như vậy một cái nho nhỏ cửu phẩm môn phái Kháo Sơn tông, đối với hắn mà nói, thật không đáng giá nhắc tới. Thiên Sơn phái lao tổ đệ tử, lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Vô Thượng tông môn phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Vô Thượng tông môn ở dưới chân núi, Đại Yêu Hùng 1-5 chiến đấu đã rơi vào khâu cuối cùng. Đại Yêu Hùng thực lực phi thường khủng bố. Gia hỏa này 1-5, còn có thể đè ép 5 cái sứ giả đánh, đánh bọn hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Sau cùng, cái này 5 cái sứ giả, cả đám đều bị Đại Yêu Hùng xé xác. Vô Thượng tông môn, không cho mạo phạm. Mạo phạm người, chết. Đem cái cuối cùng sứ giả cho xé xác về sau, Đại Yêu Hùng đã toàn thân đẫm máu, lúc này hắn tiến vào không gì sánh được cuồng bạo trạng thái bên trong, hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập sát khí. Ánh mắt liếc nhìn bốn phương tám hướng, lớn tiếng gào thét. Đại Yêu Hùng giống giận gào thét âm thanh, kinh thiên động địa, vô số tu sĩ đều bị chấn động đến run lẩy bẩy. Mà Đại Yêu Hùng xé xác mấy cái sứ giả sự tình, đồng dạng là rơi vào mấy cái đại bát phẩm tông môn trong mắt cường giả. Vô Cực Tông, Huyền Ngọc Tông, Bạch Nguyệt Tông chờ lâu năm bát phẩm tông môn tu sĩ, thông qua hình ảnh pháp bảo, nhìn lấy chính mình sứ giả bị một đầu đại hùng cho xé rách, vừa sợ vừa giận. Vô Thượng Tông môn, Lâm Mặc, các ngươi khinh người quá đáng. Ta Vô Cực Tông cùng ngươi không chết không thôi. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo không gì sánh được tức giận tiếng giống giận dữ, chỉ thấy Vô Thượng tông môn trên bầu trời, trong chốc lát mây đen dày đặc khủng bố uy áp, trong nháy mắt thì bao phủ lại toàn bộ Vô Thượng tông môn. Chương 171, 6 tông môn lớn đồng thời động thủ. Khủng bố uy áp đột nhiên buông xuống tại Vô Thượng tông môn phía trên. Dày đặc uy áp, để đến Vô Thượng tông môn trong nháy mắt bao phủ lên một tầng dày đặc bóng mờ. Bên trên bầu trời, mây đen bao phủ, tựa hồ có thần ma cự thú trên bầu trời ngưng mắt nhìn Vô Thượng tông môn. Bất chợt tới tiếng giống giận dữ cùng uy áp mạnh mẽ, để hắn vô số tu sĩ hoảng sợ biến sắc, trong lòng chấn động mãnh liệt, ào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn lên bầu trời phía trên trong nháy mắt kêu biến đến âm trầm bộ dáng, vô số tu sĩ trong lòng nhất thời liền bịt kín một tầng bóng ma. Vô Cực tông môn, là Vô Cực tông môn nhân. Vô Thượng tông môn giết bọn hắn sứ giả, bọn họ đến đây trả thù. Lần này Vô Thượng tông môn chơi lớn. Vô Cực tông môn đây chính là một cái phi thường cường đại bát phẩm tông môn, môn phái bên trong cường giả như mây. Thì liền luyện thần cảnh giới cường giả cũng có mấy cái nhiều như vậy. Luyện thần cường giả vừa ra, giống như là Lâm Mặc dạng này kim đan cảnh giới tu sĩ, căn bản liền không khả năng ứng phó đến. Lần này bọn họ là thật chơi lớn. Vô số tu sĩ giờ khắc này trong lòng chấn động mãnh liệt, đối với đột nhiên xuất hiện Vô Cực tông môn cường giả tiếng giống giận dữ, đều cảm thấy một từng trận trong lòng lẫm liệt. Hiển nhiên Vô Cực tông môn uy danh, để đến vô số tu sĩ tương đương dọa người kinh dị. Giết ta Huyền Ngọc tông sứ giả, không chết không thôi. Bạch Nguyệt tông người không phải tốt như vậy giết. Giết chúng ta người, nhất định phải nỗ lực nặng nghề đại giới. Ngay tại tất cả tu sĩ chấn kinh thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến mấy đạo không gì sánh được uy nghiêm quần quần thanh âm. Nghe lấy những thứ này nói láo quần quần thanh âm, vô số tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Cái này mỗi một thanh âm liền đại biểu lấy một cái cường đại Vô Thượng tông nhóm người. Đồng thời có lục đạo uy nghiêm quần quần âm thanh vang lên. Cái này đã nói lên, đồng thời có 6 cái bát phẩm tông môn ra tay với Vô Thượng tông môn. Trong lúc nhất thời vô cùng khủng bố uy áp bao phủ tại Vô Thượng tông môn phía trên, 6 môn phái cường giả chỗ phát ra uy áp, làm cho toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Xong, thật xong, Vô Thượng tông nhóm, lần này là thật hết. 6 cái bát phẩm tông môn cường giả cùng một chỗ đối Vô Thượng tông môn động thủ. Bọn họ lấy cái gì đến chống cự? Vừa trở thành bát phẩm tông môn thì chiêu nhiều cường giả như vậy, thật sự là quá không sáng suốt. Vô Thượng tông nhóm coi như lần này bị diệt, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ai đáng tiếc, tốt tốt một cái tiền đồ vô lượng Vô Thượng tông nhóm. Nhưng bởi vì tình thế phong cách quá mức bá đạo phách lối, dẫn tới họa lớn ngập trời. Đáng đời, ai bảo bọn họ kiêu căng như thế? Đã sớm nhìn bọn gia hỏa này không vừa mắt. Đến điểm kinh ngộ, có chút bản lĩnh thì cái đuôi vểnh lên trời, xem ai đều không để vào mắt. lần này bị người thu thập cũng là đơn thuần đáng đời. Vô số tu sĩ tại thời khắc này nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người hào hào cảm giác đến vô thượng tông môn, lần này chơi đến quá lớn, mấy cái bát phẩm tông môn đồng thời đối vô thượng tông môn động thủ, đây đối với vô thượng tông môn tới nói tuyệt đối là một cái di thiên đại họa. Đương nhiên một số vốn là nhìn vô thượng tông nhóm, vô cùng khó chịu người, cái thời điểm thì là hưng phấn không được. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn lấy vô thượng tông môn không may là một kiện vô cùng thoải mái sự tình, bọn họ đều chờ mong lấy vô thượng tông môn không may. Lúc này trên bầu trời xuất hiện mấy đạo tản ra khí tức mãnh liệt hư ảnh. Cái này mấy cái đạo hư ảnh đều là bát phẩm tông môn cường giả hình chiếu. Lúc này những thứ này hình chiếu trên thân phun trào lấy phù văn pháp tắc chi lực, cả đám đều vô cùng uy nghiêm, ánh mắt băng lãnh âm trầm nhìn qua phía dưới vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện mấy cái hư ảnh, hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh ánh sáng. Đây là đánh tới cửa. Thật coi hắn Lâm Mặc không có tính khí hay sao? Sư tôn, những người này đều vô cùng không đơn giản. Lạc Tiêm Nhi nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện những thứ này vô thượng tông nhóm cường giả hư ảnh, trên mặt lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí ngưng trọng đối với Lâm Mặc nói ra, xem ra lần này có phiền phức. Cái này tính toán phiền phải gì? Chẳng qua là mấy cái hình chiếu mà thôi. Liền xem như bọn họ chân thân đến, ta cũng không sợ, chớ đừng nói chi là mấy cái hình chiếu mà thôi. Lâm Mặc tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được trên bầu trời những bóng mờ kia lực lượng cường độ, tối đa cũng chính là kim đan cảnh giới hậu kỳ tu vi cường độ mà thôi. Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới cùng lực lượng, căn bản không có khả năng đem những thứ này hư ảnh để ở trong mắt. Lâm Mặc đi ra nhận lấy cái chết. Đúng vào lúc này, Huyền Ngọc Tông tu sĩ cường giả hình chiếu đột nhiên há miệng, lớn tiếng đối với phía dưới gào thét, cự đại rít gào âm thanh, làm cho phương viên trăm dặm tầng mây rung động. Chương 172, đều chết cho ta. Huyền Ngọc Tông tu sĩ cường giả hình chiếu, kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh, làm cho trong vòng phương viên trăm dặm tầng mây một trận rung động. Phía dưới tu sĩ bị cái này kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh chấn, hai lô thai một trận đau ngọng, màng nhĩ đau, sắc mặt từng trận trắng bệch. Đi ra nhận lấy cái chết. Hôm nay ta tất san bằng vô thượng tông môn. Bạch Nguyệt Tông sứ giả ngươi cũng dám giết, quả thực cũng là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay tất yếu để ngươi minh bạch, cái này thiên hạ anh hùng vô số, còn chưa tới phiên ngươi vô thượng tông môn đến quát tháo. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái tiếng trung cường giả hình chiếu, cũng là nộ hống liên tục, để Lâm Mặc lăn ra ngoài. Ầm ầm. Ngay tại cái này mấy cường giả hư ảnh lạc hậu gào thét thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng sấm rền âm thanh, 106 linh đạo to lớn tia chớp trên bầu trời sẽ qua. Cái này một đạo thiểm điện có tới thùng nước lớn nhỏ, theo trên bầu trời sẽ qua, nhất thời liền tản mát ra lóa mắt không gì sánh được ánh sáng, làm cho phương viên trăm dặm vô số hắc ám bị đuổi tàn ra. Cái này đột nhiên xuất hiện một đạo khủng bố tia chớp, nhất thời liền để đến vô số người chấn động trong lòng. Thế mà còn không chờ bọn hắn triệt để kịp phản ứng, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo khác tia chớp. Cái này tựa hồ là mở ra một cái chốt mở, ngay sau đó, vô số tia chớp liền trên bầu trời hiện lên, theo cái kia trong hư vô tuân ra hiện ra. Vô số tia chớp trên bầu trời hình thành lôi hải, đem cả mảnh trời hư không đều triệt để chiếu sáng. Cái này bất chợt tới biến cố, để ngươi mấy cái bát phẩm trung môn cường giả hình chiếu, nhất thời trong lòng giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Huyền Ngọc Tông tu sĩ cường giả, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, nhìn lấy cái kia theo trong hư vô hiện ra đến thần lôi, trong lòng một trận cuồng loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện thần lôi cho hắn một loại không gì sánh được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ bao phủ ở trên người hắn. Tại phía xa 10.000 dặm xa bên ngoài chân thân, tại thời khắc này, đều cảm thấy lông tơ đứng vững. Không chỉ là Huyền Ngọc Tông tu sĩ, cường giả hình chiếu cảm nhận được cái này cố kinh khủng nguy cơ khí tức, Dư Trung Văn Cường người đồng dạng cũng là cảm nhận được. Những người này đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đột nhiên xuất hiện lôi vân cùng tia chớp lôi hải, trong lòng kinh nghi không chừng. Ngay tại những này cường giả đối với đột nhiên xuất hiện khủng bố tình cảnh, trong lòng kinh nghi không chừng hoảng sợ thời điểm, một cái sâm nghiêm thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên lên. Đã các ngươi đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Mặc thanh âm tại bên trên bầu trời quanh quẩn, thanh âm hắn vô cùng uy nghiêm. Nghe lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, chúng người thần sắc biến đổi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để đến bọn hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức. Mấy cái bát phẩm tông môn cường giả, tại thời khắc này đều là thần sắc đại biến. Trong thanh âm ẩn chứa cái kia một loại lực lượng kinh khủng khí tức, để bọn hắn trong lòng kinh không sai. Ngươi chính là Lâm Mặc, cường giả tu sĩ hình chiếu. Nghe lấy Lâm Mặc thanh âm, trong mắt nhất thời liền bộc phát ra một trận mãnh liệt giết sạch, giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng theo trong mắt lướt ầm ầm ra. Còn lại mấy cái tu sĩ cường giả, xoát một chút, đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới thanh âm chuyển tới phương hướng, cái này xem xét liền nhìn đến Lâm Mặc bóng người xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. TSUIENNET chỉ thấy Lâm Mặc bóng người đứng tại Vô Thượng Tông môn cửa đại điện. Thế mà Lâm Mặc lại không có trả lời bọn họ lời nói, chỉ là dùng một loại không gì sánh được băng lãnh ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Lâm Mặc băng lạnh ánh mắt nhìn lấy phía trên mấy cái bát phẩm tông môn cường giả hình chiếu, khóe miệng nổi lên một vệt băng lãnh lại tràn ngập sát ý đường cong. Chết. Lâm Mặc căn bản cũng không có trả lời bọn họ lời nói ý tứ, mà chính là chậm rãi mở miệng, một cái ẩn chứa vô tận sát ý chữ, theo trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Theo Lâm Mặc cái này một chữ ra khỏi miệng, bên trên bầu trời, lôi đình nhất thời biến bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, vô số lôi đình hóa thành từng đạo thần thú hư ảnh, thanh long bạch hổ chu tước, không thiếu gì cả. Cái này lôi đình hóa thành thần thú hư, trận mắt gào thét, trực tiếp thì hướng về phía dưới tu sĩ nhào tới. Cái gì? Mấy cái bát phẩm tông môn cường giả tu sĩ cảm nhận được bên trên bầu trời cái kia đột nhiên cuồng bạo không gì sánh được khí tức, nhất thời thần sắc đại biến, để bọn hắn nhìn đến cái kia đủ loại thần thú hư ảnh hướng lấy bọn hắn phốc xuống tới thời điểm, lập tức biến thần sắc đại biến phản kích. Những tu sĩ này đều là kim đan cảnh giới hậu kỳ cường giả, tối thiểu nhất cũng là kim đan lục trọng thiên trở lên tu sĩ. Nếu như đặt ở địa phương khác, những tu sĩ này không thể nghi ngờ không phải dậm chân một cái liền có thể gây nên hoành động to lớn nhân vật. Nhưng là thả tại Lâm Mặc nơi này lại là không đáng chú ý. Chớ đừng nói chi là hiện tại những thứ này hắn bọn họ hình chiếu mà thôi, không phải bọn họ chân thân đến đây. Nếu như là đồng thời đối mặt mấy cái kim đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ lời nói, Lâm Mặc có lẽ sẽ còn cần muốn nhiều phí chút sức lực. Cái kia đối mặt mấy cái chỉ là hình chiếu kim đan tu sĩ, Lâm Mặc tự nhiên là không có áp lực chút nào. Lâm Mặc lôi đình pháp tắc chi lực triệt để bạo phát. Theo Lâm Mặc lôi đình pháp tắc chi lực bạo phát, lôi đình hóa thành thần thú hư ảnh, trong nháy mắt liền đem những cường giả này hình chiếu đều nuốt chửng lấy rơi. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này thực lực làm sao cường đại như vậy? Không, Lâm Mặc, ngươi dám hủy ta pháp thân, ta Huyền Ngọc Tông lập tức phát binh thảo phạt vô thượng tông môn. Đáng chết! Trong nháy mắt liền bị lôi đình thần thú nuốt chửng lấy, làm cho mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ cường giả giận không nhịn nổi, cả đám đều phẫn nộ lớn tiếng gào thét, bọn họ hư ảnh trong nháy mắt thì sụp đổ. Thế mà, khi bọn hắn hư ảnh sụp đổ trong nháy mắt, Lâm Mặc nhất thời thì thao túng lôi đình chi lực, hướng về khoảng cách vô thượng tông môn gần nhất Huyền Ngọc Tông mà đi. Thần niệm tuấn tức và lý. Trong chốc lát thì xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông phía trên. Lâm Mặc thần niệm vừa xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông phiến cửa phía trên, trong mắt nhất thời thì hiện ra không gì sánh được rét lạnh sát ý. Đều chết cho ta. Ngay tại Huyền Ngọc Tông vô số tu sĩ chấn kinh cùng chính mình trưởng lão hư ảnh pháp thân, lại bị Lâm Mặc trong nháy mắt đánh tan thời điểm, giống như đại đạo chi âm tiếng oanh minh âm, tại Huyền Ngọc Tông trên bầu trời quen quẩn. Chương 173, cường đại Huyền Ngọc Tông. Lâm Mặc một người diệt đi mấy cái bát phẩm tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả hình chiếu, đem mấy cái bát phẩm tông môn cường giả tiến công, duy nhất một lần cho đánh lui. Chuyện này tạo thành oanh động to lớn. Vô số người đều bị Lâm Mặc cái này thực lực kinh khủng cho chấn kinh đến, bọn họ cũng không nghĩ đến Lâm Mặc thực lực lại nhưng đã khủng bố đến trình độ này. Cái này hoàn toàn thì vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Để vô số người cảm thấy càng thêm chấn kinh cùng thật không thể tin là Lâm Mặc nền lui mấy cái bát phẩm tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả hình chiếu về sau cũng không định như vậy bỏ qua, mà chính là trực tiếp lại một lần nữa xuất thủ, trực tiếp đối ngoài vạn dặm Huyền Ngọc Tông động thủ. Lâm Mặc uy nghiêm quần quần thanh âm xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông trên bầu trời, to lớn thanh âm giống như thiên lôi đồng dạng tại bên trên bầu trời nổ vang. Huyền Ngọc Tông vô số tu sĩ nghe đến cái này thiên lôi đồng dạng nổ vang uy nghiêm quần quần thanh âm đều là thần sắc hoảng sợ đại biến, truy giết tới. Lâm Mặc vậy mà trực tiếp truy giết tới. Tất cả Huyền Ngọc Tông đệ tử, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Lâm Mặc loại thái độ này thật sự là quá cường ngạnh. Quả nhiên là có cửu báo cửu, có ân báo ân, hơn nữa còn là có thủ từ trước tới giờ không qua đêm, trực tiếp coi như thiên báo thủ. Mấy trăm ngàn Huyền Ngọc Tông đệ tử, tại thời khắc này hào hào ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng bên trên bầu trời, muốn theo bên trên bầu trời tìm tới Lâm Mặc bóng người, nhưng bọn hắn cũng không có như nguyện. Bên trên bầu trời thực cũng chưa từng xuất hiện Lâm Mặc bóng người. Lâm Mặc đánh tới. Hắn ở đâu? Gia hỏa này quá điên cuồng. Cũng dám một thân một mình giết đến tận Huyền Ngọc Tông. Đây là xem thường ai đây? Thật làm chúng ta Huyền Ngọc Tông không có người hay sao? Tất cả Huyền Ngọc Tông đệ tử chuẩn bị, hợp lực đánh giết cái này cẩu vật. Lâm Mặc loại này giết đến tận cửa hành động, dạng Huyền Ngọc Tông đệ tử sau khi hết khiếp sợ chính là vô tận phẫn nộ. Loại này bị người khi dễ đến cửa cảm giác, vẫn là bọn hắn lần đầu gặp phải. Dạng này bọn họ vô cùng khó có thể tiếp nhận. Cảm giác giống như là bị to lớn nhục nhã. Đối với kiêu ngạo Huyền Ngọc Tông đệ tử tới nói, loại chuyện này là tuyệt đối không thể tính thế nào. Phẫn nộ không chỉ là Huyền Ngọc Tông phổ thông đệ tử mà thôi, Huyền Ngọc Tông các cường giả, lúc này trong lòng đồng dạng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ cũng không nghĩ đến Lâm Mặc cũng dám truy giết tới. Lâm Mặc, Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, một cái kim đan cảnh giới cửu trọng thiên tu sĩ, đột nhiên theo bế quan chi trong đất sùng ra, xuất hiện tại bên trên bầu trời, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trên bầu trời, giống giận, ngươi thật coi ta vô thượng tông môn dễ khi dễ sao? Dám giết đến tận cửa. Làm càn. Quả thực cũng là quá làm càn. Đem ta Huyền Ngọc Tông làm thành cái gì? thật cho là chúng ta Huyền Ngọc Tông giống như là những cái kia vô dụng cửu phẩm tông môn một dạng, tùy tiện ngươi khi dễ không thành. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão xuất hiện về sau, lần lượt lại có hắn Huyền Ngọc Tông trưởng lão đi ra. Những thứ này Huyền Ngọc Tông trưởng lão, lúc này đều là vô cùng phẫn nộ. Đường đường lâu năm, bát phẩm tông môn Huyền Ngọc Tông vẫn bị một cái mới tấn cấp bát phẩm tông môn khi dễ đến đỉnh đầu tới, vấn đề này bọn họ làm sao chịu đựng được? Đây quả thực là tại dẫm lấy bọn hắn mặt đến đánh bọn hắn. Huyền Ngọc Tông các trưởng lão hào hào xuất hiện, thoáng cái liền xuất hiện 10 cái kim đan cảnh giới cường giả, bên trên bầu trời nhất thời biến mãnh liệt, không gì sánh được sức mạnh cường hãn khí tức ba động. Những lực lượng này tin tức ba động tất cả đều là theo cái này 10 cái kim đan cảnh giới cường giả thân thể phía trên phát ra. Những thứ này kim đan cảnh giới cường giả, tu vi cảnh giới thấp nhất đều có kim đan cảnh giới ngũ trọng thiên. Bát phẩm tông môn cùng cửu phẩm tông môn ở giữa chênh lệch, bởi vậy liền có thể nhìn ra được. Cửu phẩm tông môn bình thường đều là tông chủ là kim đan cảnh giới mà thôi. Có thể có 2-3 cái kim đan cảnh giới bát phẩm tông môn, đều đã coi là phi thường cường hãn bát phẩm tông môn. Nhưng là, bát phẩm tông môn, kim đan cảnh giới cường giả, lại giống như là không đáng tiền mở dạng. Vừa ra thì ra 10 cái đến. Nhưng mà này còn không phải bát phẩm tông môn cực hạn. Bát phẩm tông môn, đây chính là có luyện thần cảnh giới cường giả tồn tại. Một cái luyện thần cảnh giới cường giả, đủ để ngăn chặn số lớn kim đan cảnh giới tu sĩ. Huyền Ngọc Tông cường đại nội tình, làm cho Huyền Ngọc Tông đại trưởng lao chờ kim đan cảnh giới cường giả. Đối với vết cũng không có cái gì e ngại, ngược lại là vô cùng khó chịu vết cũng dám giết tới bọn họ trên đầu đến. Lâm Mặc nhanh chóng thối lui. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lao ánh mắt băng lãnh, ánh mắt ngóng nhìn 10.000 dặm xa, vô thượng tông môn, nghiêm nghị hét lớn, không phải vậy vô thượng tông môn hôm nay liền từ trên đời biến mất. Đại trưởng lão, làm gì cùng cái này tiểu nhi nhiều lời. Trực tiếp diệt hắn chính là, cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật, dám chủ động đối với chúng ta tuyên chiến, hiện tại còn dám giết đến tận cửa, quả thực cũng là dùng trí diệt vong. Trực tiếp động thủ chém giết hắn là được. Nói không sai. Đại trưởng lão, chúng ta trực tiếp động thủ liền có thể. Động thủ chém giết hắn, dùng hắn máu tươi đến rửa sạch cái này cẩu vật cho chúng ta tạo thành sỉ nhục. Huyền Ngọc Tông uy nghiêm không thể mạo phạm. Cái này cuồng vọng tiểu nhi cảm mạo phạm Huyền Ngọc Tông, nhất định phải để hắn trả giá bằng máu. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão vừa mới dứt lời, còn lại Huyền Ngọc Tông kim đan cảnh giới trưởng lão cường giả, nhất thời liền ào ào lên tiếng, từng cái ánh mắt đều âm trầm không gì sánh được nhìn về phía vô thượng tông môn phương hướng, nghiêm nghị đại uống. Bọn họ đều duy trì, lập tức đôi Lâm Mặc động thủ, lập tức chém giết vẽ. Nhưng mà đối với bọn họ lời nói, Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão cũng không có lập tức đáp ứng. Đại trưởng lão ánh mắt chỗ sâu lóe ra ánh sáng, cảm thụ lấy trên bầu trời vẽ cái kia một cỗ khí tức, trong lòng của hắn thực là có một số lẫm liệt. Chương 174, tông môn khí vận chi lực. Huyền Ngọc Tông tu sĩ nói tới, Lâm Mặc đều có thể nghe được. Nghe bọn hắn lời nói về sau, Lâm Mặc trên mặt lộ ra cười lành lạnh cho. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, tràn đầy băng lãnh, tràn ngập sát ý. Hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải đến cùng những người này nhiều bức. Hắn là tới nơi này giết người. Cho nên, Lâm Mặc căn bản không có ý định cùng những người này đố bị so, thể nội lực lượng lập tức bắt đầu điều động, lực lượng kinh khủng, bắt đầu điên cuồng phun trào, lôi đỉnh pháp tắc chi lực bắt đầu mãnh liệt tăng cao, vô cùng vô tận lực lượng, làm cho Huyền Ngọc Tông tông môn trên bầu trời bắt đầu ra biến hóa. Huyền Ngọc Tông tông môn trên bầu trời trong nháy mắt thì biến đến vô cùng âm trầm xuống. Vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực cấp tốc theo hư không bên trong hiện lên, tại Huyền Ngọc Tông trên bầu trời hình thành mảng lớn lôi hải mây đen. Lôi hải mây đen xuất hiện, nhất thời liền tản mát ra vô cùng vô tận thiên địa vì áp chi lực. Cái này bất chợt tới biến hóa, nhất thời liền để nó vô số tu sĩ cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn đồng dạng khủng bố áp lực. Tình huống như thế nào? Chuyện gì phát sinh? Lâm Mặc động thủ. Cái này hỗn đản động thủ. Phản kích. Bắt đầu phản kích. Lập tức bắt đầu phản kích. Huyền Ngọc Tông tu sĩ thật kinh hãi một lúc sau, lập tức liền minh bạch, thiên địa dị tượng sinh ra là bởi vì Lâm Mặc bắt đầu động thủ. Lâm Mặc bắt đầu động thủ, cái này khiến đến vô số tu sĩ trong lòng lẫm liệt, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ, từng cái trên mặt đều lộ ra không gì sánh được tức giận thần sắc. Đồng thời, tất cả tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị phản kích chuẩn bị. Lâm Mặc diệt đi mấy cái tông môn sự tình, nhưng là có không ít người đều biết. Cho nên, những thứ này Huyền Ngọc Tông tu sĩ đệ tử, tuy nhiên không cảm thấy Lâm Mặc thật có năng lực có thể đầy đủ diệt đi bọn họ, nhưng là lại không thể không cẩn thận. Nếu là lật thuyền trong mương cái kia chính là khôi hải không gì sánh được thời kỳ. Thì liên Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, tại thời khắc này thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng lên. Cảm thụ bên trong trên bầu trời cái kia lực lượng kinh khủng khí tức, nhìn lấy cái kia phát ra tử vong hủy diệt khí tức lôi đình chi hải, đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, gầm thét, tất cả mọi người, chuẩn bị phòng ngự. Kim quang Huyền Ngọc đại trận. Rầm rầm rầm từng cái. Theo Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão một câu nói kia vừa ra, nhất thời, tất cả Huyền Ngọc Tông tu sĩ ầm vang buộc phát ra lực lượng cường đại khí tức. Xoát xoát xoát. Một đạo tiếp lấy một bóng người, theo Huyền Ngọc Tông bên trong sơn môn phóng lên tận trời. Sau đó cấp tốc không được chia cái vị trí, đem tự thân cường đại tu vi buộc phát ra đi ra. Kết trận. Huyền Ngọc Tông phòng ngự đại trận. Kim Quang Huyền Ngọc đại trận. Theo những đệ tử này buộc phát ra lực lượng cường đại, đã vô cùng thuần thục tốc độ, cấp tốc kết xuất đại trận, trên bầu trời, nhất thời thì kim quang phun trào, vô số kim quang, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ, cùng trên bầu trời lôi đình ánh sáng, chụp ảnh chiếu rọi. Ngoài vạn dặm, Lâm Mặc ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, thấu hơn vạn dặm xa, nhìn lấy Huyền Ngọc Tông đệ tử lấy một loại không gì sánh được cấp tốc động tác, kết thành đại trận, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc. Bát phẩm tông môn không hổ là bát phẩm tông môn, cái này phản ứng tốc độ, muốn so cửu phẩm tông môn nhanh nhiều. Bất quá, nhanh lại có thể thế nào? Đồng dạng phải chết. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt giết sạch, trong thân thể lôi đình pháp tắc chi lực, tại thời khắc này, bạo phát đến cực hạn. Đều chết cho ta. Lôi đình thiên uy. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời, vô cùng vô tận lôi đình, lập tức cuồng bạo đến cực hạn, triệt để sôi trào lên, sau đó, to lớn hư ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cái này hư ảnh tay cầm lôi đình chi truy, thân lôi bảy màu ánh sáng, như mưa to, nghiêng về mà xuống, trong nháy mắt thì rơi vào Kim Quang Huyền Ngọc phía trên đại trận. Trong chốc lát, Kim Quang Huyền Ngọc đại trận run lẩy bẩy. Cái gì? Lực lượng thật kinh khủng. Phụ trách chủ trì đại trận đại trưởng lão cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng khí tức ba động, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lực lượng kinh khủng vậy mà làm cho Huyền Ngọc Tông lớn nhất cường đại phòng ngự đại trận trong khoảnh khắc thì lung lay sắp đổ lên. Điểm này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập khó có thể tin. Kiếm Phong Vạn Lý. Ngay tại Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão rung động trong lòng không gì sánh được thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến một trận tràn ngập sát khí uy nghiêm quần quần phía trên. Sau đó, trên bầu trời, táo bạo lôi đình hải dương bên trong, lại xuất hiện vô số kiếm quang, sau đó, không quen vô tận kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Thương thương thương. Từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh, ẩn chứa vô tận kiếm đạo chi ý, cứng như kim thiết, không gì không phá. Không gì không phá khủng bố anh kiếm, chỉ trong nháy mắt thì rơi tại nguyên bản thì lung lay sắp đổ Kim Quang Huyền Ngọc phía trên đại trận. Khủng bố trung kích, làm cho Kim Quang đại trận trong chốc lát thì xuất hiện vỡ tan. Phốc phốc phốc. A a a. Trong nháy mắt, vô số Huyền Ngọc Tông nội tình phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt. Hiển nhiên, Lâm Mặc liên tiếp sử dụng hai loại cường đại pháp tắc lĩnh vực chi lực, ngăn cách nghìn vạn giảm, đối bọn hắn phát động tấn công từ xa, để đến bọn hắn tất cả đều là thu đến cự đại trùng kích sảnh. Dẫn động tông môn khí vận chi lực. Nhanh chóng dẫn động tông môn khí vận chi lực. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời thì răng vẩy mục đích nức. Trận mắt trừng trừng, trong lòng kinh hại đến cực hạn, lớn tiếng gầm hét lên. Tông môn khí vận chi lực. Chương 175, vô thượng tông môn khí vận chi lực. Lâm Mặc độ mạnh, xa xa vượt quá tất cả Huyền Ngọc Tông tu sĩ dự kiến. Vô số Huyền Ngọc Tông tu sĩ cộng đồng cấu tạo đi ra cường đại sơn môn phòng ngự đại trận, lại bị Lâm Mặc ngăn cách 10.000 dặm xa khoảng cách, dễ như trở bàn tay dung chuyển, cái này khiến đến vô số người vì đó động dung. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, sắc mặt càng là trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc vì cái gì có thể cường đại đến loại này cấp độ? Cái này Lâm Mặc, không phải nói chỉ có Kim Đan ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới sao? Vì cái gì có thể dễ dàng như thế lay động đến bọn hắn phòng ngự đại trận? Cái này phòng ngự đại trận, cái kia có thể dùng đến phòng luyện thần cảnh giới cường giả đại trận a? Lâm Mặc vậy mà dung chuyển. Đây quả thực là thật không thể tin. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, trong lòng kinh sợ không gì sánh được, tại thời khắc này, khác không dám do dự, trực tiếp liền để tất cả tu sĩ bắt đầu câu thông tông môn khí vận chi lực. Bằng không, tất cả mọi người cũng phải có phiền phức lớn. Đã có không ít tu sĩ tại thời khắc này đã bị thương nặng. Nếu là do dự nữa, Huyền Ngọc Tông đại trưởng lao sợ hãi, Lâm Mặc thật sự đem bọn hắn tu sĩ đều cho diệt. Nếu quả thật dạng này, cái kia trò đùa cũng là mở lớn. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Bởi vậy, hắn không chút do dự dẫn dắt tông môn khí vận chi lực. Nhưng mọi thứ một cái được đến thiên đạo chi lực chứng nhận tông môn, đều sẽ có được khí vận chi lực có thể làm cho đến tất cả tu sĩ tại tông môn phạm vi bên trong lực lượng được đến cự đại gia trì. Theo Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão mệnh lệnh, tất cả tu sĩ lập tức liền bắt đầu dẫn dắt tông môn khí vận chi lực, gia trì bản thân, lấy tăng cường chính mình lực lượng, mảy may cũng không dám do dự. Ông ngoong. Theo các tu sĩ dẫn dắt khí vận chi lực, Huyền Ngọc Tông bên trong sân môn, nhất thời thì phát ra từng trận ong ngoong âm thanh, sau đó chính là từng trận tiên âm đạo vận âm thanh tại bên trong tông môn phiêu đãng. Nhưng mọi thứ nghe được thanh âm này Huyền Ngọc Tông tu sĩ, nhất thời thì cảm giác mình thể nội lực lượng biến sôi trào lên, tựa như là được đến chúc phúc. Trên thân lực lượng, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Vô số tu sĩ, khí tức tại thời khắc này liên tục tăng lên, cấp tốc thì đạt đến một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Nguyên bản tại Lâm Mặc công kích phía dưới, lung lay sắp đổ đại trận, tại thời khắc này, được đến thần bí lực lượng gia trì, trong nháy mắt thì vững chắc xuống. Tùy ý cái kia ngàn vạn lôi đỉnh cùng ánh kiếm công kích, Kim Quang Huyền Ngọc đại trận tại thời khắc này, bất động như núi. Ừm. Tông môn khí vận chi lực. Lâm Mặc thời khắc đều đang chăm chú Huyền Ngọc Tông tình huống, làm hắn phát hiện nguyên bản tại chính mình công kích phía dưới, lung lay sắp đổ đại trận, tại thời khắc này, vậy mà như kỳ tích ổn định, cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc, có điều hắn rất nhanh liền hiểu được, cái này là đối phương sử dụng tông môn khí vận chi lực. Tông môn khí vận chi lực có thể cho đến tu sĩ tại tông môn của mình lĩnh vực bên trong, chiến đấu lực được tăng lên rất cao. Đây là một loại vô cùng thần kỳ lực lượng. Khí vận càng là cường đại tông môn, được đến gia trì, cũng thì càng khủng bố. Mà cái này Huyền Ngọc Tông khí vận chi lực, hiển nhiên cũng là không kém. Lâm Mặc, Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, gặp đại trận ổn định về sau, trong lòng nhất thời cũng là đại thở dài một hơi, trong mắt lóe lên không gì sánh được âm lanh ánh mắt, cách không cùng Lâm Mặc đối mặt, Huyền Ngọc Tông nội tình không phải ngươi một cái vừa tấn thăng bát phẩm mới lên cấp tông môn có thể sánh ngang. Ngươi dám mạo phạm Huyền Ngọc Tông, hôm nay cũng là ngươi tận thế. Ha ha. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Ngọc Tông lớn giải, kia hát, chuyện xưa, nhất thời cũng là cười ha ha, trong lòng đối với hắn nói tới, xem thường, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi Huyền Ngọc Tông mới có khí vận chi lực? Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền để đến Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Vô thượng tông môn, khí vận như hồng, không có thể ngăn cản. Lâm Mặc trong mắt, đột nhiên lóe qua một vệt vẻ lâm nhiên, tông môn chi lực, gia trì thân ta. Ông. Theo Lâm Mặc hét lớn một tiếng. Nhất thời, vô thượng tông môn lĩnh vực bên trong, vang lên một tiếng long long âm thanh, sau đó, bên trên bầu trời, ánh sáng từng trận, vô số điểm lành ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chui vào vô thượng tông môn bên trong sân môn. Vô số dị tượng trong lúc đó xuất hiện vô thượng tông môn lĩnh vực trên không. Đại đạo chi âm oanh minh, từng trận lượn lờ tiên âm, tại lĩnh vực bên trong quanh quẩn, trên bầu trời, còn có vô số hư ảnh đang múa may. Tiên hạc linh điểu, thần long kỳ lân. Trong chốc lát, vô thượng tông môn lĩnh vực, tựa hồ biến thành tiên cảnh. Bất chợt tới dị tượng biến hóa, nhất thời thì để cho cả vô thượng tông môn, biến thành nhân gian tiên cảnh. Vô thượng tông môn hết thảy, đều thời khắc có người chú ý lấy, hiện tại vô thượng tông môn cùng 6 đại bát phẩm tông môn đối chọi tuyên chiến, càng là hấp dẫn vô số ánh mắt. Vô thượng tông môn biến hóa, trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Chơi ạ. Thiên địa dị tượng này là tình huống như thế nào? Vô thượng tông môn đây là có chuyện gì? Khí vận chi lực. Đây là tông môn khí vận chi lực. Lâm tông chủ dẫn dắt vô thượng tông môn khí vận chi lực tại cùng người chiến đấu. Ngoa tào. Đây là khí vận chi lực. Vô thượng tông môn khí vận chi lực khủng bố như vậy. Ta mẹ già a. Đây thật là một cái bát phẩm tông môn cái kia có khí vận chi lực sao? Khí vận như hồng a. Quá kinh khủng. Vô thượng tông môn khí vận chi lực độ mạnh, để vô số người đều vì đó động dung. Quá kinh khủng. Nhìn lấy vô thượng tông môn cái kia giống như thần kính đồng dạng đáng sợ bộ dáng, vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt, trong lòng đối với vô thượng tông môn khí vận chi lực cường đại, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Chương 176, Huyền Ngọc Tông siêu cấp cường giả. Tông môn khí vận chi lực. Đây là mỗi một cái tông môn đều sẽ có được đồ vật. Bất quá mỗi một cái tông môn khí vận chi lực độ mạnh là không đồng nhất dạng. Có chút tông môn khí vận chi lực phi thường cường đại, có chút khí vận chi lực thì vô cùng nhỏ yếu. Khí vận chi lực càng là cường đại tông môn, bọn họ tiền đồ cùng tương lai cũng liền cũng là ánh sáng. Trong tông môn ra cường giả xác suất cũng liền càng cao. Hiện tại vô thượng tông môn xuất ra hiện khí vận chi lực dị tượng, để vô số người vì đó động dung. Bởi vì theo cái này dị tượng bên trong, mọi người có thể nhìn ra được, vô thượng tông môn khí vận chi lực vô cùng cường đại. Cái này căn bản liền không giống như là một cái bát phẩm tông môn cái kia cầm giữ có khí vận chi lực. Đại đạo chi âm oanh minh, vô số tiên ảnh như ẩn như hiện, tản mát ra một loại cường đại dày đặc đạo vận khí tức. Cái này khiến đến những cái kia tới gần vô thượng tông môn tu sĩ, đều cảm thấy một trận thật vô cùng mãnh liệt khí vận chi lực áp bách khí tức. Cái này sao có thể? Vô thượng tông môn khí vận khí tức làm sao có thể cường đại như vậy? Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, thân thể vì một cái kim đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là có thể cảm giác được trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy tình huống, làm hắn cảm nhận được Lâm Mặc dẫn dắt khí vận chi lực về sau loại kia biến hóa. Nhất thời cũng là thần sắc hoảng sợ, trong mắt hiện ra khó có thể tin ánh sáng. Không chỉ có là hắn như thế, bên cạnh hắn còn lại trưởng lão, lúc này cũng là dọa sợ. Mỗi một cái đều là thần sắc kinh dị. Ánh mắt đờ đẫn hướng về vô thượng tông môn phương hướng nhìn lại. Nhìn lấy vô thượng tông môn phương hướng, cái kia khủng bố thiên địa dị tượng, chỉ cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Thật đáng sợ. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Vô thượng tông môn khí vận chi lực, cường đại đến để bọn hắn cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Bát phẩm tông môn Huyền Ngọc Tông khí vận chi lực tại bát phẩm trong tông môn đã coi như là phía trên vô cùng tài năng xuất chúng, vô số Huyền Ngọc Tông tu sĩ đều lấy này làm ngạo. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ tất cả kiêu ngạo đều cho vỡ nát. Bọn họ mạnh đại khí vận chi lực tại vô thượng tông môn trước mặt, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, giống như hạo nguyệt cùng ánh sáng đom đóm so sánh với vô thượng tông môn là hạo nguyệt, bọn họ là đom đóm. Loại này chênh lệch thật lớn, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vô thượng tông môn tiền đồ vô lượng, bọn họ có tư cách trùng kích thất phẩm tông môn. Không. Bọn họ có tư cách trùng kích lục phẩm tông môn. Cái này khí vận chi lực, đoán chừng chỉ có lục phẩm tông môn mới có thể có được. Vì cái gì? Cái này trước đó vẫn luôn không có danh tiếng gì tiểu môn phái, vì sao lại cầm giữ có đáng sợ như thế khí vận chi lực? Đây quả thực là thiên mệnh chi tử đồng dạng tiết tấu a. Vô số Huyền Ngọc Tông tu sĩ, tại thời khắc này, cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng khí tổng. Vù vù. Lúc này, Lâm Mặc bên người, năng lượng mãnh liệt tăng cao, như cuồng phong biển động đồng dạng gào thét, tiếng rít vang lên, làm cho hắn toàn thân đều vô cùng dễ chịu. Tông môn khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, Lâm Mặc cảm giác mình lực lượng tại điên cuồng tăng trưởng. Kim đan ngũ trọng thiên, kim đan lục trọng thiên, kim đan thất trọng thiên, kim đan bát trọng thiên. Tại lực lượng cường đại ra chỉ phía dưới, Lâm Mặc lực lượng trực tiếp thì tăng trưởng đến kim đan bát trọng thiên cảnh giới. Đương nhiên, loại này ra chỉ, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng là chỉ là tính tạm thời, mà lại chỉ có thể tại tông môn lãnh địa nội sử dụng. Ra tông môn lãnh địa, hắn tu vi trực tiếp liền sẽ hạ thấp thì ra cảnh giới. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Mặc phi thường hài lòng. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, Lâm Mặc cảm thấy mình đã có thể lần nữa tùy tiện phá hủy Kim Quang Huyền Ngọc đại trận. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh ánh sáng. Thông qua thần niệm ánh mắt, liếc nhìn liếc một chút thần sắc động dung Huyền Ngọc tông tu sĩ, khỏe miệng nổi lên một vệt sát ý. Chết. Lâm Mặc chậm rãi mở miệng, một cái ẩn chứa vô tận sát ý lời nói, theo trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Theo một chữ chết phun ra. Lâm Mặc kim đan bắt trọng thiên tu vi cảnh giới lực lượng, tại thời khắc này, triệt để bạo phát. Bởi vì hắn thần thể cùng cường đại huyền công nguyên nhân, Lâm Mặc cùng các loại cảnh giới lực lượng là muốn xa so với tất cả mọi người phải cường đại. Cầu hoa tươi. Hắn kim đan cảnh giới bắt trọng thiên tu vi cảnh giới. Không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng kim đan bắt trọng thiên tu vi cảnh giới. Hắn kim đan bắt trọng thiên tu vi cảnh giới, thần uy ngập trời. Nhất kiếm tây lai. Thiên A kiếm xuất hiện Lâm Mặc trong tay, sau đó Lâm Mặc ngăn cách 10.000 dặm xa, trực tiếp thì đối với Huyền Ngọc Tông đại trận, xuất ra cường đại kiếm chiêu, nhất kiếm tây lai. Ong ong ong. Theo Lâm Mặc sử dụng nhất kiếm tây lai, nhất thời giữa thiên địa truyền đến kinh thiên động địa tiếng kiếm reo. Cùng lúc đó, Huyền Ngọc Tông là trên bầu trời, một thanh ngàn trượng cự kiếm đột nhiên xuất hiện, như một đạo sao chổi, mang theo vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng khí tức, theo tây thiên rơi xuống. Bảo vệ tốt. Huyền Ngọc Tông tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, cảm thụ lấy cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố bên trên cự kiếm ẩn chứa loại nào lực lượng kinh khủng, nhất thời thì phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng giống giận dữ, trong lòng không gì sánh được kinh khủng. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão lập tức bắt đầu tổ chức phòng ngự. Thế mà cái này hết thể đều đã trễ. Khủng bố cự kiếm mang theo vô tận hủy diệt khí tức từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, trùng kích tại to lớn đại trận hàng rào phía trên. Trong chốc lát, đại trận kim quang từng khúc nứt toác. Phốc phốc phốc. Khủng bố trùng kích lực để đến vô số tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, liên tiếp miệng phun máu tươi, không gì sánh được thê thảm. Lần này thì liền Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão đồng dạng cũng là miệng phun máu tươi, bị lực lượng cường đại trùng kích đến trực tiếp nện trên mặt đất, thê thảm không gì sánh được. Đầy đủ. Lúc này dừng ở đây. Thì tại Lâm Mặc dự định lại một lần nữa động thủ thời điểm, Huyền Ngọc Tông hạp cốc thâm viên bên trong đột nhiên truyền đến một trận không gì sánh được uy nghiêm quần quận thanh âm. Cùng lúc đó, một trận lực lượng kinh khủng ba động theo trong vực sâu tuôn ra, trong chốc lát đem Lâm Mặc tạo thành sóng xung kích vớt lên áp chế xuống. Vừa nghe đến cái thanh âm này, vô số Huyền Ngọc Tông tu sĩ trên mặt nhất thời thì lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 177, bổn tọa là đến diệt các ngươi. Nghe lấy Huyền Ngọc Tông bế quan chi trong đất đột nhiên truyền tới thanh âm, vô số tu sĩ nhất thời thần sắc chấn động, đồng loạt thì đem ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lão tổ, là lão tổ. Lão tổ xuất quan. Quá tốt. Lão tổ tông xuất quan. Chúng ta được cứu. Lão tổ vừa xuất quan, ta nhìn Lâm Mặc còn như thế nào quát tháo. Chúng ta lão tổ đây chính là luyện thần cảnh giới cường giả, không phải hắn Lâm Mặc có thể đối phó đến. Sững sờ một lúc sau, Huyền Ngọc Tông đệ tử nhất thời thì từng cái hưng phấn lên, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, hưng phấn ngao ngao kêu to. Hưng phấn đồng thời, Huyền Ngọc Tông tu sĩ đệ tử trong lòng cũng là thật dài buông lỏng một hơi, vừa mới khẩn trương đến muốn chạy ra cổ họng tâm, tại thời khắc này cũng hạ xuống. Vừa mới Lâm Mặc khủng bố công kích, đem tất cả mọi người dọa sợ. Vừa mới tất cả Huyền Ngọc Tông đệ tử đều cho là mình hôm nay muốn bàn giao. Lâm Mặc thực lực kinh khủng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Huyền Ngọc Tông các tu sĩ căn vốn liền không dám tưởng tượng, Lâm Mặc vậy mà có thể cường đại, lấy sức một mình trực tiếp thì phá mất Huyền Ngọc Tông hộ tông đại trận. Loại chuyện này cũng chỉ có luyện thần cảnh giới siêu cấp cường giả mới có thể làm đến a. Nhưng Lâm Mặc rõ ràng chỉ là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ a. Liền xem như hắn mượn nhờ vô thượng tông môn vô cùng cường đại khí vận chi lực, cũng không nên như thế mới đúng a. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, cũng để cho Lâm Mặc hơi hơi kinh hãi một chút. Tiếng nói này bên trong ẩn chứa loại lực lượng kia khí tức, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Đây là một cường giả. Là Lâm Mặc cho đến tận này, gặp phải cường giả mạnh nhất. Lâm Mặc khuôn mặt quang hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra ánh sáng. Pháp thần hư ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện Huyền Ngọc Tông trên tông môn, hai mắt ánh lôi phun trào, quanh thân pháp tắc chi lực sôi trào. Lâm Mặc pháp thân hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cái này khiến đến Huyền Ngọc Tông tu sĩ nhất thời thần sắc đại biến, cả đám đều biến đến vô cùng khẩn trương lên, như Lâm đại địch nhìn lấy Lâm Mặc, xem ra tựa hồ là dự định tùy thời xuất thủ phản kích một dạng. Lâm Mặc đối với phía dưới tu sĩ phản ứng, mày may xem thường, hiện tại hắn căn bản cũng không có tất yếu đi chú ý một số tiểu lâu la, hắn hiện đang chăm chú là cái kia mở miệng cường giả bí ẩn. Bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng? Lâm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Ngọc Tông một cái kia sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, muốn nhìn rõ ràng phía dưới tình huống, nhưng là trong vực sâu có một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản ánh mắt của hắn nhìn trộm. Loại tình huống này Lâm Mặc còn là lần đầu tiên gặp phải đây, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia cảnh giác tâm tình. Lâm Mặc tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là hắn thực tương đương cẩn thận. Nhiều khi hắn làm sự tình trong lòng đều là từng có một phen tính toán, nếu như không có nắm chắc, hắn là sẽ không đi làm. Đây cũng chính là hắn trô lấy phách lối như vậy cao điệu, nhưng như cũ có thể sống có tư có vị nguyên nhân. Làm càn, dám đối với chúng ta lão tổ vô lễ như thế, người đáng chết. Lão tổ, cái này Lâm Mặc hung hăng càng quái, hành sự quái đản, để cho chúng ta bị tổn thất to lớn cùng làm đủ. Mời lão tổ xuất thủ diệt hắn. Lão tổ, Huyền Ngọc Tông tôn nghiêm không thể nhục nhã, xin ngài xuất thủ thay Huyền Ngọc Tông huyết tẩy sỉ nhục. Lâm Mặc vừa nói, phía dưới Huyền Ngọc Tông tu sĩ nhất thời thì giận không nhịn nổi, mỗi một cái đều là căm tức nhìn Lâm Mặc, một số tu sĩ càng là trực tiếp chửi ầm lên lên. Trước đó bọn họ vô cùng e ngại Lâm Mặc, nhưng là hiện tại chính mình lão tổ xuất quan, trong lòng bọn họ nhất thời thì có lực lượng. Có lực lượng, bọn họ dĩ nhiên chính là đối Lâm Mặc tương đương không khách khí tới. Hừ. Lâm Mặc nghe lấy phía dưới tu sĩ tiếng mắng chửi, trong lòng nhất thời thì lạnh hừ một tiếng, một bầy kiến hôi không ngoan ngoãn đợi ở một bên xem kịch, lại còn dám khiêu khích nhục mạ, quả thực cũng là không biết trời cao đất rộng. Thật cho là có cái gọi là lão tổ chỗ dựa, các ngươi liền có thể thượng thiên hay sao? Ong ong ong. Lâm Mặc phong thuộc tính pháp tắc chi lực bạo phát, nhất thời, bên cạnh hắn nứt ra từng đạo hư không vết nứt, mênh mông hư không bên trong, vô cùng vô tận thời không cương phong loạn lưu, nhất thời thì bộc phát ra đi ra, hóa thành từng đạo phong nhận, hướng thẳng đến phía dưới Huyền Ngọc Tông tu sĩ quần quần cuốn tới. Khủng bố thời không loạn lưu cương phong, có phi thường khủng bố lực sát thương, những nơi đi qua, nhất thời thì tạo thành khủng bố phá hư, không gian rung động, như một cái đem lợi kiếm bao phủ hết thảy. Lâm Mặc đột nhiên động thủ, làm cho phía dưới tất cả mọi người kinh sợ. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Lâm Mặc vậy mà ngay trước bọn họ lao tổ trước mặt, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. A a a. Khủng bố phong nhận, nhất thời thì tạo thành cự đại phá hư, một đoàn tu sĩ, tại cái này khủng bố phong nhận công kích phía dưới, trực tiếp cũng là chết oan chết uổng. Lâm Mặc loại này làm lấy đối mặt mình chính mình môn đồ đệ tử động thủ hành động, thì liền trong vực sâu Huyền Ngọc Tông lão tổ cũng là kinh hãi một chút, mà như vậy ai trong nháy mắt công phu, hắn liền phát hiện Lâm Mặc đã thu hoạch số lớn Huyền Ngọc Tông đệ tử. Nhất thời, Huyền Ngọc Tông lão tổ giận tím mặt. Cuồng vọng nhóc con. Huyền Ngọc Tông lão tổ giận tím mặt, phẫn nộ gầm hét lên, làm lấy lão hủ mặt chém giết lão tử đồ tôn, ngươi đây là không đem lão hủ để ở trong mắt đúng không? Ầm ầm. Huyền Ngọc Tông lão tổ bạo phát, nhất thời, một cỗ kinh thiên động địa khủng bố uy áp đột nhiên theo trong vực sâu mãnh liệt mà đi ra, hướng thẳng đến Lâm Mặc trùng kích đi qua. Nể mặt ngươi, bổn tọa tại sao phải cho một cái giết đến tận cửa tông môn mặt mũi? Lâm Mặc nghe lấy Huyền Ngọc Tông lão tổ lời nói, cười lạnh liên tục, bổn tọa là đến diệt các ngươi. Chương 178, ngươi thật sự là kim đan tu sĩ cảnh giới. Lâm Mặc xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông nơi này, cũng không phải đến cho Huyền Ngọc Tông mặt mũi, hắn là muốn tới diệt Huyền Ngọc Tông. Bổn tọa là đến diệt các ngươi. Nghe lấy Lâm Mặc băng lãnh lại bá đạo lời nói, tất cả mọi người vì đó động dung, trong mắt đều là lóe qua kinh dị chi sắc. Quá cường thế. Lâm Mặc đây là mảy may đều không có nhượng bộ ý tứ a. Dù cho đối phương lão tổ đi ra, Lâm Mặc cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Cái này là hoàn toàn muốn cùng đối phương chết đòn khiêng tiết ấu. Điểm này để đến vô số người vì đó động dung, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập rung động, tựa như là nhìn lấy một người điên một dạng. Hiện tại Lâm Mặc, trong mắt bọn hắn, xác thực giống như người điên. Thật là hoàn toàn không muốn sống. Chỉ là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, cũng dám đối một cái luyện thần cảnh giới cường giả, biểu hiện ra bá đạo như vậy cường thế tư thái đến, cái này hoàn toàn cũng là cảm thấy mình mạng chó quá dài a. Người muốn chết. Huyền Ngọc Tông lão tổ, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cũng là giận tím mặt, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong vực sâu, trong chốc lát, hắc vụ phun trào, lực lượng kinh khủng ba động, theo phía dưới vực sâu hung dũng mãnh tiến đến ra. Ngao giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, nồng đậm hắc vụ hóa thành một đầu màu đen cự long, gầm thét theo trong vực sâu bay lên không, hướng thẳng đến Lâm Mặc pháp thân hư ảnh trùng kích đi qua. Nhìn cái dạng này, hiển nhiên là dự định trực tiếp đem Lâm Mặc nhất kích tất sát tiết tấu, xem ra lão tổ này là bị Lâm Mặc thái độ cho triệt để chọc giận. To lớn hắc long gầm thét hướng về Lâm Mặc đánh thẳng tới, lực lượng kinh khủng làm cho không gian đều rung động kịch liệt lên, phòng tối mãnh liệt che khuất bầu trời. Điều trùng tiểu kỹ, Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Ngọc Tông lão tổ công kích, trên mặt không khỏi lóe qua một vẻ khinh thường thần sắc, đối với hắn công kích cũng không có quá nhiều e ngại. Bây giờ được tông môn khí vận chi lực gia trì, Lâm Mặc lực lượng đã trực tiếp đánh tới kim đan cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Loại tình huống này, Lâm Mặc lực lượng cũng sớm đã không là trước đó có thể so sánh, tại loại này cường đại trạng thái phía dưới, dù cho đối phương thật sự là luyện thần cảnh giới cường giả lại như thế nào. Phá cho ta. Lâm Mặc trong mắt, ánh lôi phun trào, ông một tiếng tiếng rung, hai đạo sấm sét chi kiếm, theo trong mắt của hắn tật bắn ra, khủng bố lôi đỉnh chi lực, kết hợp kiếm đạo pháp tắc chi lực về sau, lực lượng vô cùng kinh khủng. Lực lượng kinh khủng, tản mát ra ba động, làm cho người chung quanh cảm thấy từng trận lưng rét run, như rơi vào hầm băng. Vâng. Cuối cùng, Lâm Mặc hai đạo ra chỉ lôi đỉnh pháp tắc chi lực khủng bố ánh kiếm, trực tiếp thì Huyền Ngọc Tông lão tổ Hắc Long đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng, lấy va chạm làm trung tâm bên trong, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi ra. Vô số đồ vật tại cái này lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vô số tu sĩ tại cái này lực lượng kinh khủng công kích phía dưới, trực tiếp thì giống như đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tình huống này làm cho Huyền Ngọc Tông lão tổ nổi giận đùng đùng. Ông một tiếng, không gian tựa hồ run rẩy một chút, một cái lão hủ bóng người xuất hiện tại bên trên bầu trời, chính là Huyền Ngọc Tông lão tổ. Huyền Ngọc Tông lão tổ lúc này trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hai tay của hắn nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, lại có máu tươi từ trên ngón tay rơi. Hắn thụ thương. Mới vừa rồi cùng Lâm Mặc một lần va chạm, dẫn đến hắn thụ thương. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn cái này luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên tu sĩ, lại bị một cái kim đan cảnh giới tu sĩ cho làm bị thương. Tuy nhiên trong này có hắn khinh địch chủ quan nguyên nhân, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh đối phương cường đại. Ngươi thật sự là kim đan cảnh giới. Huyền Ngọc Tông lão tổ xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vẽ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn có chút vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ chuyện này. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc khí tức có chút hỗn loạn. Vừa mới cùng Huyền Ngọc Tông lão tổ một lần va chạm, tuy nhiên hắn không có thụ thương, nhưng là Huyền Ngọc Tông lão tổ cường đại công kích, vẫn là để hắn có chút không dễ chịu, khí tức có chút khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại có Vô Thượng Tông môn mạnh đại khí vận chi lực gia trì, để hắn đối tu vi đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Nói không chừng lần đụng chạm này, hắn cũng sẽ giống như là Huyền Ngọc Tông lão tổ như thế, thu điểm vết thương nhẹ đây. Luyện thần cảnh giới cường giả, quả nhiên không thể coi thường a. Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, luyện thần cường giả lực lượng, xác thực mạnh có chút vượt quá hắn dự liệu, cái này Huyền Ngọc Tông lão tổ tu vi cảnh giới cũng chỉ là luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên mà thôi, đều đã mạnh như vậy. Lâm Mặc bận tâm, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, muốn chém giết luyện thần nhị trọng thiên tu sĩ, cần phi không cẩn thận nghĩ. Nếu là một cái tu vi cảnh giới càng cao luyện thần cường giả, chạm giết liền càng thêm khó khăn. Lâm Mặc không biết lúc này Huyền Ngọc Tông lão tổ trong lòng đã nhấc lên sóng lớn hàng sóng, chấn kinh cùng Lâm Mặc lực lượng kinh khủng, vậy mà có thể lấy kim đan cảnh giới tu vi dung chuyển hắn cái này luyện thần tu sĩ. Huyền Ngọc Tông lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc pháp thân hư ảnh, hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng đối với Lâm Mặc nói ra, "Lâm tông chủ, thực lực ngươi mạnh hơn lão phu dự kiến. Lần này là sự tình, đúng là ta Huyền Ngọc Tông làm được không chính cống, nhưng hiện tại chúng ta Huyền Ngọc Tông cũng trả giá đắt, ngươi cũng giết nhiều người của chúng ta như vậy. Nếu không, vấn đề này cứ như vậy bỏ qua, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?" Hoa. Huyền Ngọc Tông lão tổ vừa nói, mọi người xôn xao, một mặt vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Huyền Ngọc Tông lão tổ, vậy mà nhận sợ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 179, Huyền Ngọc lão tổ sợ. Huyền Ngọc Tông lão tổ lời nói, để đến vô số người vì đó động dung. Nhận sợ? Huyền Ngọc Tông lão tổ vậy mà nhận sợ? Cái này để người ta trợn mắt hốt mồm. Một cái luyện thần cảnh giới cường giả, vậy mà đối một cái kim đan cảnh giới tu sĩ nhận sợ. Điểm này khiến người ta cảm thấy có loại trái mộng đồng dạng cảm giác. Lúc nào, kim đan cảnh giới cường giả đã cường hãn đến nước này? Vậy mà có thể làm cho một cái luyện thần cảnh giới cường giả nhận sợ. Mà lại, cái này còn không phải bình thường luyện thần cảnh giới cường giả. Đây là một cái bát phẩm tông môn luyện thần cường giả. Đây là Huyền Ngọc Tông lão tổ. Huyền Ngọc Tông lão tổ, vậy mà đối một cái kim đan cảnh giới tu sĩ nhận sợ. Trước lúc này, căn bản là không người dám tưởng tượng. Huyền Ngọc Tông lão tổ lại bị Lâm Mặc làm cho nhận sợ. Huyền Ngọc Tông tu sĩ, mỗi một cái đều là lộ ra khó có thể trợn mắt hốc mồm thần sắc, thì liền kim đan cảnh giới các trưởng lão cũng là một mặt rung động. Lão tổ, Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão, một mặt trợn mắt hốt mồm, vô cùng thật không thể tin nhìn lấy Huyền Ngọc Tông lão tổ, ngài đây là? Ngươi im miệng. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, Huyền Ngọc Tông lão tổ nhất thời thì quay đầu lại, nguyễn hắn một cái, để hắn im miệng. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão nhìn đến Huyền Ngọc Tông lão tổ sắc mặt, nhất thời toàn thân siết chặt, cấp tốc im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn đối Vu lão tổ loại hành vi này cảm thấy vô cùng không hiểu, nhưng là tại lúc này, không phải hắn có thể lải nhải thời điểm. Lao tổ uy nghiêm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm tông chủ, ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Huyền Ngọc Tông lão tổ ngăn lại đại trưởng lão chờ người mở miệng về sau, ánh mắt thì nhìn về phía Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta trước đó, thực cũng không có có thâm cửu đại hận gì, hôm nay đây hết thảy, thực cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lúc này, bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương lên. Vô số người ánh mắt đều tập trung vào Lâm Mặc trên thân, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Hiện tại là cùng thực chiến, đều tại Lâm Mặc một ý niệm. Huyền Ngọc Tông đã nhận sợ. Vô Thượng Tông môn đã chiếm được ưu thế. Coi như Vô Thượng Tông môn như vậy bỏ qua, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, cũng sẽ không có người cảm giác đến Vô Thượng Tông môn mất mặt. Lần này mất mặt là Huyền Ngọc Tông. Vô Thượng Tông môn, ngược lại là danh tiếng đại xuất, nương tựa theo sức một mình, làm cho lâu năm bát phẩm tông môn Huyền Ngọc Tông túi đầu nhận sợ. Vô Thượng Tông môn lần này, xem như tại bát phẩm trong tông môn triệt để dương uy. Trước đó những cái kia còn cảm giác Lâm Mặc lần này đồng thời tuyên chiến mấy cái bát phẩm tông môn, là một kiện muốn chết hành động người, tại thời khắc này cũng có một loại bị người ba ba đánh mặt cảm giác. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lâm Mặc trên thân. Lúc này Lâm Mặc, vạn chúng chú mục. Lúc này hắn, một ý niệm, liền có thể gây nên to lớn gợn sóng. Gió tanh mưa máu, toàn ở hắn một ý niệm. Sư tôn. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lạc Tiêm Nhi đứng sau lưng Lâm Mặc, trong mắt đẹp hiện ra mãnh liệt hào quang, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lúc này Lâm Mặc cho nàng một đám cao lớn không gì sánh được cảm giác. Nhìn lấy Lâm Mặc thần sắc có chút biến hóa, Lạc Tiêm Nhi biết, Lâm Mặc lúc này trong lòng đang suy tư được mất. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nhẹ giọng đối với Lâm Mặc nói ra, "Sư tôn, ta cảm thấy." "Làm sao?" Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hỏi, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại là quay trở về đây, vẫn là trực tiếp quét ngang Huyền Tông tốt đâu?" "Trực tiếp quét ngang Huyền Ngọc Tông." Nghe lấy Lâm Mặc như vô sự nói ra những lời này đến, Lạc Tiêm Nhi trong lòng không khỏi một trận cuồng loạn. Cũng chỉ có chính mình sư tôn có thể như thế thong dong bình tĩnh nói ra những lời này tới đi. "Sư tôn, ta..." Lâm Mặc hỏi Lạc Tiêm Nhi quyết định. Lạc Tiêm Nhi lại là do dự, nói thật, chuyện bây giờ, thực căn bản cũng không phải là nàng có thể khống chế cục thế, bởi vì nàng tu vi cảnh giới còn chưa đủ cao. "Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước quay trở về tương đối tốt." Ngay tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên, một đạo bi bô, ẩn chứa mãnh liệt uy nghiêm khí thế lời nói, chậm rãi truyền vào Lâm Mặc trong tai. Lâm Mặc nghe xong lời này, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp chẳng biết lúc nào đi tới, nàng một đôi trong mắt, còn như tinh thần đồng dạng mênh mông thâm trầm. Lâm Mặc xem xét cái dạng này, liền biết, lúc này Tiểu La Lệ là thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ. Ta có thể cảm giác được, cái kia Huyền Ngọc Tông trong vực sâu, còn có cái này mấy cô muốn so cái này Huyền Ngọc Tông lão tổ càng thêm cường đại khí tức đang ngủ đông. Quân Niếp Niếp ánh mắt nhìn Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia hẳn là mấy cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đối phó 2-3 cái luyện thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng đối phó với càng nhiều thì rất cố hết sức. Nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, Lâm Mặc trong lòng run lên. Hắn luôn cảm giác cái kia dưới vực sâu có hắn nhìn không thấu đồ vật, để hắn trong lòng phi thường cảnh giác. Hiện tại nghe xong Tiểu La Lệ lời nói, trong lòng của hắn liền càng thêm xác định, cái kia trong vực sâu quả thật có cường đại thần bí tồn tại. Lâm Mặc đối với thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ gật gật đầu, trong nháy mắt thì minh bạch chính mình cần muốn làm thế nào. Lúc này, Huyền Ngọc Tông lão tổ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Lúc này hắn có chút đoán không được Lâm Mặc nội tình, cũng đoán không được Vô Thượng Tông môn nội tình, cho nên hắn cũng không tính ở chỗ này thì cùng Lâm Mặc cũng chết. Lâm Mặc tông chủ. Lâm Mặc thật lâu không có động tĩnh, làm cho Huyền Ngọc Tông lão tổ mày nhăn lại đến, lại một lần nữa mở miệng, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Từ nay về sau, Huyền Ngọc Tông đệ tử không được đến gần Vô Thượng Tông môn trong phạm vi ngàn dặm. Kẻ trái lệnh, giết không tha thân. Lâm Mặc pháp thân hư ảnh đột nhiên mở miệng, âm thanh chấn mây trời. Bành. Lâm Mặc lời mới vừa nói chuyện, hắn pháp thân hư ảnh ầm vang tiêu tán, hóa thành vô số quang vũ tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi đỉnh trong nháy mắt biến mất. Khôi phục trời trong gió nhẹ cảm giác, cái kia để vô số người cảm giác không thở nổi uy áp khí tức, tại thời khắc này, cũng là biến mất không còn một mảnh. Chương 180, bế quan tu hành. Huyền Ngọc Tông đệ tử, không được đến gần Vô Thượng Tông môn trong phạm vi ngàn dặm. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Lâm Mặc thanh âm, vẫn như cũ đi bên trên bầu trời quanh quẩn, âm thanh chấn mây trời. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Vô Thượng Tông môn tu sĩ, mỗi một cái đều là trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Quá bá đạo. Quả thực cũng là khi dễ người. Vô Thượng Tông môn trong phạm vi ngàn dặm phạm vi lớn như vậy, ngươi Vô Thượng Tông môn dựa vào cái gì không cho Huyền Ngọc Tông tu sĩ đặt chân? Huyền Ngọc Tông lão tổ nghe Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng khó coi, lửa giận trong lòng đang nhảy nhót. Lâm Mặc loại thái độ này, đồng dạng để hắn vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác Lâm Mặc làm thật sự là quá mức, quả thực cũng là đang khi dễ người. Lão tổ tông. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão đến lão tổ bên người, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, cái kia Lâm Mặc thật sự là khinh người quá đáng, ngài tại sao muốn thả hắn đi đâu? Có ngài tại, chúng ta hoàn toàn có năng lực đem triệt để lưu lại a. Huyền Ngọc Tông đại trưởng lão vừa nói, chung quanh không ít Huyền Ngọc Tông tu sĩ đồng loạt dùng một loại nghi hoặc không gì sánh được ánh mắt nhìn lấy Huyền Ngọc lão tổ. Bọn họ không tám ba đối với Huyền Ngọc Tông lão tổ hành động cũng là vô cùng không hiểu. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, lão tổ tông vì sao có thể nhịn đến xuống tới cái này một hơi, vậy mà để vô thượng tông môn người cưới đến đỉnh đầu bọn họ tới, đây quả thực là không thể nhịn có được hay không? Chúng ta liên hợp lại cũng vô pháp bắt lấy hắn. Huyền Ngọc Tông lão tổ nghe lấy đại trưởng lão lời nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, hắn tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng là hắn lực lượng, ta cũng cảm thấy kiên kỵ. T. Huyền Tông lão tổ vừa nói, nhất thời liền để chung quanh Huyền Ngọc Tông tu sĩ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng kiêng kỵ Lâm Mặc. Cái này sao có thể? Lâm Mặc lực lượng, thật cái này cường đại sao? Gia hỏa này là yêu quái sao? Ta để hắn rời đi, cũng không phải là thật liền định vấn đề này tính toán, mà chính là dự định sau khi chuẩn bị xong, một lần hành động đem chọn cái vô thượng tông môn diệt trừ. Huyền Ngọc Tông lão tổ trên mặt lóe qua một vệt dày đặc sắc ý, lạnh lùng nói, ta cần đem hắn tình huống triệt để điều tra rõ ràng. Chờ triệt để điều tra rõ ràng hắn tình huống, xác định phía sau hắn phải chăng có cường đại chỗ dựa về sau, lại chế định một cái một lần hành động tiêu diệt hắn kế hoạch. Một đám Huyền Ngọc Tông tu sĩ, nghe lấy trưởng lão lời nói, nhất thời thì kịp phản ứng. Lão tổ chỗ lấy để Lâm Mặc đi, biểu hiện ra nhận sợ tư thái, là muốn biết rõ ràng tình huống về sau, một lần hành động đem Lâm Mặc cho tiêu diệt rơi a. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Đương nhiên, đây chỉ là thủ hạ tu sĩ trong lòng ý nghĩ của mình mà thôi. Chỗ lấy thật nhận sợ, để Lâm Mặc đi, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Huyền Ngọc Tông lão tổ đối Lâm Mặc giải quá ít, không biết Lâm Mặc sau lưng phải chăng có thần bí lực lượng chống đỡ. Hắn thấy, hẳn là có. Nếu như không có thần bí lượng chống đỡ, vô thượng tông môn một cái bất nhập lưu nho nhỏ tông môn là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì biến đến cường đại như vậy. Huyền Ngọc Tông lão tổ tâm tư, Lâm Mặc không biết, cũng không có hứng thú đi biết, lúc này hắn đã quay trở về vô thượng tông môn bên trong. Xem ra ta còn cần mau chóng tăng lên cùng chính mình tu vi cảnh giới a. Nếu là chúng ta bây giờ cũng là luyện thần cảnh giới lời nói, chỗ nào còn có thể cùng Huyền Ngọc Tông người lại nhải. Một bàn tay đập chết bọn họ. Lâm Mặc ngồi tại chính mình tông chủ bảo tọa bên trên, hưởng thụ lấy Lạc Tiêm Nhi nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn, ánh mắt không gì sánh được thâm trầm, thông qua cửa sổ lớn, ngắm nhìn toàn bộ vô thượng tông môn bên trong sơn môn tú lệ hùng vị phong cảnh. Tiêm Nhi, vi sư muốn bế quan một số thời gian. Lâm Mặc mi mắt đột nhiên vẩy một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, vi sư dự định bế quan trùng kích luyện thần cảnh giới. A, sư tôn ngài gọi ngay bây giờ tính toán bế quan trùng kích luyện thần cảnh giới sao? Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, trên mặt không khỏi lóe qua một vẻ khác biệt chi sắc, ngài hiện tại là kim đan cảnh giới ngũ trọng thiên, bế quan trùng kích luyện thần cảnh giới, có chút sớm a. Không còn sớm. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi sư tôn ta cùng người khác không giống nhau, tu vi đột phá với ta mà nói, cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, không còn gì để nói. Tu vi đột phá không phải một việc khó, cũng chỉ có sư tôn mới có thể nói ra những lời này tới đi. Lâm Mặc cũng không nhiều nói nhảm, thông báo một chút về sau, lập tức liền tiến vào Ngộ Đạo cung bên trong, bắt đầu bế quan. Lạc Tiêm Nhi gặp sư tôn đều như thế chăm chỉ, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng bắt đầu bế quan. Tiểu La Lệ đối với bế quan cái gì không có hứng thú, nàng cưỡi đại yêu hùng tiến vào núi non dày đặc bên trong du ngoạn đi. Lâm Mặc sư đồ cấp tốc tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Mà ngoại giới, bởi vì bọn hắn sư đồ mà tạo thành hành động, cũng không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng nhanh. Vô Thượng Tông môn đồng sự tuyên chiến 6 đại bát phẩm tông môn. Sau đó giết đến tận Huyền Ngọc Tông, làm cho Huyền Ngọc Tông luyện thần cảnh giới lao tổ cúi đầu nhận sợ, nhận lầm. Vấn đề này, để đến vô số tu sĩ đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác, cảm thấy vô cùng không chân thực. Mà hắn mấy cái bát phẩm tông môn, tại biết chuyện này về sau, càng là gây nên to lớn gọn sóng. Bạch Nguyệt Tông, Vô Cực Tông chờ bát phẩm tông môn cao tầng, nguyên bản định trực tiếp phát binh chinh phạt Vô Thượng Tông môn, nhưng ở cái này về sau, đều cấp tốc đình chỉ kế hoạch, mà chính là bắt đầu một lần nữa thương thảo đối phó Vô Thượng Tông môn hành động. Vô Thượng Tông môn danh vọng, tại thời khắc này, cũng là đạt đến một cái độ cao mới. Sau một tháng, đã là một tháng trôi qua, liên quan tới Vô Thượng Tông môn nghị luận phong ba nhiệt độ, cũng không có giảm xuống, ngược lại là theo thời gian lên men, càng ngày càng nhanh. Tất cả mọi người có thể càng thêm cảm giác được đi ra, hiện tại mưa gió muốn tới. Bị Vô Thượng Tông môn tuyên chiến tông môn, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại lúc này, một đạo lưu quang theo phía đông cấp tốc mà đến, sau đó hóa thành một đạo cao lớn thẳng tắp áo trắng bóng người, xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn trên bầu trời. Người này chính là Thiên Sơn phái lão tổ đệ tử. Chương 181, Thiên Sơn phái sứ giả. Mang theo Thiên Sơn phái lão tổ mệnh lệnh, hắn đệ tử nhỏ nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Vô Thượng Tông môn. Đây chính là Vô Thượng Tông môn. Thiên Sơn phái lão tử đệ tử Tân Cốc Dương, ánh mắt quét mắt phía dưới Vô Thượng Tông môn sân môn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tân Cốc Dương phát hiện, phía dưới Vô Thượng Tông môn sân môn, cùng hắn trong dự tưởng bát phẩm tông môn, có chút không giống nhau. Vô Thượng Tông môn bên trong sân môn, tản ra một cỗ phi thường cường liệt khí vận chi lực khí tức, hắn rõ ràng, đây là tông môn khí vận chi lực. Để hắn cảm thấy giật mình là, Vô Thượng Tông môn khí vận chi lực, phi thường cường đại, xa so với hắn trước kia trô đến qua bất kỳ một cái nào bát phẩm tông môn khí vận chi lực đều cường đại hơn. Căn bản cũng không đại tượng là một cái bát phẩm tông môn cái kia có khí vận chi lực, mà lại trong tông môn, cái kia linh khí nồng nặc ba động, còn có đại đạo pháp tắc vận vị, rõ ràng vô cùng không thích hợp. Tóm lại, hiện tại Vô Thượng Tông môn, ở trong mắt Tân Cốc Dương, khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ. Trước đó Tân Cốc Dương còn đang kỳ quái, vì sao cao cao tại thượng bạn cùng phòng, đột nhiên đối một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn cảm thấy hứng thú, để chính mình cái này đệ tử thân truyền đến đây xem xét đây. Bây giờ thấy Vô Thượng Tông môn tình huống về sau, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Vô Thượng Tông môn, không phải bình thường tông môn a. Bất quá, trong lòng của hắn cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi, đối với Vô Thượng Tông môn, cũng không có thật lớn bao nhiêu để ý. Đối với hắn cái này Thiên Sơn phái lao tổ đệ tử tới nói, tất cả bát phẩm tông môn đều không tính là thứ gì, hắn tùy ý đến cái kia bát phẩm tông môn, đối phương tông chủ đều cần ngoan ngoãn ra nên tiếp hắn. Vô Thượng Tông môn chung quanh, thời khắc đều có người đang lảng vãng, những người này đều là muốn có được liên quan tới Vô Thượng Tông môn tin tức người. Có những thứ này thời khắc chú ý Vô Thượng Tông môn người, Vô Thượng Tông môn chung quanh bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ lập tức bị người phát hiện. Tân Cốc Dương xuất hiện lập tức liền bị người phát hiện. Khi mọi người phát hiện bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Tân Cốc Dương thời điểm, không khỏi thần sắc giật mình. Trên bầu trời Tân Cốc Dương tản ra một cỗ phi thường cường đại khí tức, theo này khí tức phán đoán, tu sĩ này tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh giới sơ kỳ cường giả. Trẻ tuổi như vậy thì đã trở thành kim đan cảnh giới tu sĩ, người trẻ tuổi này lai lịch tuyệt đối bất phàm a. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, có điều rất nhanh cũng có chút mắt sắc người, thấy rõ ràng Tân Cốc Dương trên thân ăn mặc cách ăn mặc. Người này là thất phẩm tại tông môn Thiên Sơn phái người. Chơi ạ. Thiên Sơn phái người làm sao xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn? Đây là tới kiếm chuyện sao? Chẳng lẽ Vô Thượng Tông môn có chiêu gây Thiên Sơn phái? Điều đó không có khả năng a. Trêu chọc một cái thất phẩm tông môn. Vô Thượng Tông môn không có điên cuồng như vậy a. Các ngươi không cảm thấy Vô Thượng Tông môn quật khởi vô cùng cấp tốc quỷ dị sao? Ta vẫn cảm thấy Vô Thượng Tông môn sau lưng là một nhất định có cường đại chỗ dựa. Hiện tại ta cảm thấy, cái này Thiên Sơn phái rất có thể cũng là Vô Thượng Tông môn chỗ dựa. Phía dưới không ít phát hiện Tân Cốc Dương tu sĩ cũng bắt đầu ào ào nghị luận. Lên, suy đoán Thiên Sơn phái tu sĩ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện Vô Thượng Tông môn nơi này? Các đại bát phẩm tông môn người cũng là vụng trộm tiềm phục tại chung quanh. Những tông môn này tu sĩ phát hiện Thiên Sơn phái người xuất hiện ở đây về sau, đều là sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa. Nhanh, mau đưa tin tức truyền trở về. Nhanh thông báo tông môn, để tông môn trưởng lão các cao tầng biết Thiên Sơn phái người đến. Nhìn điệu bộ này, rất có thể là đến đây tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức. Nếu thật là tìm đến Vô Thượng Tông môn phiền phức, cái kia một cơ hội này, chúng ta nhất định muốn lợi dụng được. Nói không chừng đây chính là diệt đi Vô Thượng Tông môn cơ hội tốt nhất. Nhanh, mau đưa tin tức truyền trở về. Các đại bát phẩm môn phái tu sĩ ào ào bắt đầu hành động, cái này Thiên Sơn phái cường đại tu sĩ xuất hiện, để bọn hắn cảm giác sự tình vô cùng không đơn giản. Tân Cốc Dương một đường mà đến, cũng không có đi tìm hiểu qua liên quan tới Vô Thượng Tông môn tin tức, cho nên hắn cũng không biết Vô Thượng Tông môn hiện tại trạng thái. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú đi chú ý Vô Thượng Tông môn hiện tại trạng thái. Chuyện của tôi VN hắn thấy, Vô Thượng Tông môn một cái bát phẩm tông môn mà thôi, hơn nữa còn là một cái vừa tấn thăng tới Vô Thượng Tông môn, căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn chú ý. Đối với phía dưới tu sĩ, Tân Cốc Dương cũng không chút nào đi để ý. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều phía dưới người liếc một chút hứng thú đều không có. Đối với hắn mà nói, phía dưới những tu sĩ kia, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm, hắn một đầu thần long, làm sao có thể đi chú ý một số con kiến hôi. Ánh mắt của hắn quét mắt Vô Thượng Tông môn, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, đột nhiên chậm rãi mở miệng, Thiên Sơn phái sứ giả buông xuống. Vô Thượng Tông môn tông chủ, mau tới nghênh giá. Tân Cốc Dương chậm rãi mở miệng, nhưng là thanh âm hắn, tại lực lượng gia trì phía dưới, lại vô cùng to lớn thanh âm, làm cho hắn trên đỉnh đầu tầng mây đều bị đánh tan. Tân Cốc Dương to lớn thanh âm thanh truyền trăm dặm, đem chọn cái Vô Thượng Tông môn khu vực đều phát bao trùm lại, Vô Thượng Tông môn phía dưới tu sĩ, càng đem cái này cái to lớn thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe lấy ra hỏa này lời nói, vô số tu sĩ nhất thời sắc mặt biến hóa. Đại sự không ổn. Gia hỏa này làm hỏng việc. Hắn dám dùng loại thái độ này cùng Vô Thượng Tông môn tông chủ câu thông, cái này đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Lâm Mặc tính cách, bọn họ đều là vô cùng giải a. Gia hỏa này cũng là loại kia ngươi dám ở lão tử trước mặt trăng bức, lão tử chân cho ngươi đánh quẻ mãng phu a. Chương 182, ta đánh người siêu đau. Tân Cốc Dương âm thanh chấn trăm dặm. To lớn thanh âm, tại Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn quanh quẩn. Nhưng là, lại không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. lúc này vô thượng tông môn tựa như là rơi vào tĩnh mịch bên trong đồng dạng. Gia trùng cá bột chim còn có trong núi dã thu động tĩnh, căn bản bất luận kẻ nào âm thanh. Tân Cốc Dương thấy mình tự giới thiệu về sau, vậy mà không có bất kỳ người nào đáp lại chính mình, hắn mi mắt nhất thời hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn rất không vui. Bình thường mặc kệ hắn đi một cái kia bát phẩm tông môn, chỉ cần hắn báo danh, không đến ba hơi công phu, tuyệt đối có người đi ra cung cung kính kính nên đón chính mình. Nhưng là lần này, vô thượng tông môn người, lại không có động tĩnh chút nào. 6 năm linh cái này để hắn vô cùng khó chịu. Để hắn cảm thấy mình bị người rơi mặt mũi. Là một cái từ trước đến nay cao ngạo, ghen ghét sĩ diện người, Tân Cốc Dương lúc này vô cùng không cao hứng, ánh mắt của hắn biến đến có chút âm trầm xuống. Ánh mắt liếc nhìn liếc một chút phía dưới vô thượng tông môn, nhìn lấy vẫn không có động tĩnh vô thượng tông môn, hắn cố nén trong lòng mình khó chịu, lại một lần nữa mở miệng, Thiên Sơn phái sứ giả buông xuống, vô thượng tông môn tông chủ, nhanh tới đón tiếp. Tân Cốc Dương lần này, cố ý thêm đại thanh âm, to lớn thanh âm, chấn đến vô thượng tông môn sơn cốc ngọn núi hiểm trở, hơi hơi rung động động, trong núi dã thú phi cầm, chấn động tới mảng lớn. Nhưng là, bên trong sân môn, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đi lại lên tiếng, chớ đừng nói chi là có người ra nên tiếp. Điểm này, làm cho Tân Cốc Dương trong lòng tức giận, cũng vô cùng không hiểu. Vô thượng tông môn người chuyện gì xảy ra? Đều chết sạch sao? Vì cái gì vẫn chưa có người nào đáp lại ta? Tân Cốc Dương giận, thần sắc trên mặt, xoát một chút thì trở nên khó coi, lần thứ nhất hắn có thể tha thứ, nhưng là hắn đều đã lần thứ hai cho thấy thân phận, kết quả đối phương vẫn là không ra. Cái này liền có chút không đem hắn Tân Cốc Dương không đem Thiên Sơn phái để vào mắt. Phía dưới tu sĩ, nhìn lấy Tân Cốc Dương biến hóa, từng cái sắc mặt đều vô cùng cổ quái. Có trò vui nhìn. Lần này lại có trò vui nhìn. Vô thượng tông môn người không nhìn thẳng Thiên Sơn phái sứ giả, đây đối với Thiên Sơn phái tới nói, quả thực cũng là một cái to lớn khiêu khích. Thiên Sơn phái người, từ trước đến nay cao ngạo làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này. Tân Cốc Dương sắc mặt, lúc này đã triệt để âm trầm xuống, nhìn phía dưới vô thượng tông môn ánh mắt, vô cùng không tốt. Vô thượng tông môn. Người đâu? Ta chính là Thiên Sơn phái sứ giả. Các ngươi vì sao không đi ra nghênh đón? Tân Cốc Dương sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới vô thượng tông môn, há miệng gầm thét gào thét, các ngươi đây là không nhìn Thiên Sơn phái uy nghiêm sao? Tân Cốc Dương phẫn nộ gào thét, để đến vô thượng tông môn đều chấn động. Ngao giống. Đúng vào lúc này, một đạo cuồng bạo tiếng thú gào, đột nhiên theo vô thượng tông môn trong núi sâu truyền đến, sau đó chỉ thấy một cái bóng người to lớn, từ chỗ nào trong núi sâu phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng về Tân Cốc Dương phương hướng mà đến. Vô thượng tông môn hộ sơn thần thú. Là vô thượng tông môn hộ sơn thần thú. Nó bị kinh động. Cái này có trò vui nhìn. Đầu này gấu đen thế nhưng là một cái đáng sợ ra hỏa. Các ngươi nhìn. Yêu hùng trên thân có một người. Đó là Lâm Mặc Nhị đệ tử. Không sai. Quả nhiên là nàng. Nhìn lấy cái kia theo trong núi sâu lao ra đại hùng. Một chúng tu sĩ vì đó động dung. Trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Xoát. Tân Cốc Dương ánh mắt cũng là xoát một chút thì rơi vào đại yêu hùng trên thân, sau đó khóa chặt đại yêu hùng thân thể lên một cái nho nhỏ bóng người. Quân Nghiệp Nghiệp nhìn lấy cái này nho nhỏ bóng người, Tân Cốc Dương trong mắt lóe lên một vệt dị quang, tiểu nữ hài này cho hắn một loại vô cùng cảm giác quỷ dị cảm giác. Người là ai? Không đợi Tân Cốc Dương mở miệng đây, Quân Nghiệp Nghiệp thì một mặt nhíu lại khuôn mặt nhỏ, một mặt không cao hứng nhìn lấy hắn, ngươi tại sao muốn ở chỗ này la hét? Ngươi là người phương nào? Tân Cốc Dương ánh mắt nhìn Quân Nghiệp Nghiệp, ta là vô thượng tông môn nhị đệ tử. Niếp Niếp ánh mắt nhìn Tân Cốc Dương, bi bô mở miệng, sư tôn ta cùng đại sư tỷ tại bế quan tu luyện, ngươi không nên ở chỗ này la hét. Nếu là đem sư tôn ta đánh thức, sư tôn sẽ đánh ngươi. Nghe lấy Quân Niếp Niếp lời nói, Tân Cốc Dương lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, nhẹ hừ một tiếng, ta chính là Thiên Sơn phái sứ giả. Đã ngươi là Lâm Mặc đệ tử, vậy thì nhanh lên đi thông báo ngươi sư tôn ra nên tiếp ta. Quân Niếp Niếp nghe lấy người này lời nói, nhất thời thì không cao hứng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra đâu? Hắn là nghe không hiểu tiếng người sao? Chính mình cũng nói sư tôn cùng đại sư tỷ tại bế quan tu luyện, hắn vì cái gì còn muốn làm phiền sư tôn tu hành đâu? Thật sự là một cái không hiểu chuyện ra hỏa. Sư tôn tại bế quan tu luyện. Quân Niếp Niếp lại một lần nữa cường điệu nói, cho nên, hắn là không gặp mặt ngươi, ngươi muốn cầu kiến sư tôn, liền chờ sư tôn sau khi xuất quan rồi nói sau. Nghe xong Quân Niếp Niếp lời nói, Tân Cốc Dương thần sắc lạnh lẽo, lại nhấn mạnh một lần. Ta chính là Thiên Sơn phái sứ giả. Phụ mệnh mà đến. Tân Cốc Dương sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra lửa giận, trực tiếp đối với Tiểu La Lệ quát lớn, nhanh đi thông báo ngươi sư tôn, để hắn ra nên đón tiếp ta. Nếu là chậm trễ sự tình, để Thiên Sơn phái lao tổ nổi giận, ngươi vô thượng tông môn trong khoảnh khắc hủy diệt. Nghe lấy như thế tới nói, Quân Niếp Niếp nhất thời liền càng thêm không cao hứng, nàng trong mắt to tràn đầy không cao hứng ánh sáng. Ngươi người này không hiểu chuyện đúng không? Ngươi quay rầy nữa sư tôn ta, ta liền muốn đánh ngươi. Quân Niếp Niếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ta rất hung biểu lộ, chừng lấy Tân Cốc Dương. Uy hiếp nói, ta đánh người siêu đau. Tân Cốc Dương. Nghe lấy Quân Niếp Niếp bi bô uy hiếp, Tân Cốc Dương khỏe miệng hung hăng co quắp. Chương 183, Lạc Tiêm Nhi xuất quan. Tân Cốc Dương lúc này coi là thật có một loại tất chó cảm giác. Hắn lại bị một cái đầu đinh lớn nhỏ tiểu nữ hài uy hiếp. Đường đường kim đan cảnh giới đại tu sĩ, lại bị một cái tiểu tiểu hài tử uy hiếp, cái này quả nhiên là không ra dáng. Mà lại, hắn nhìn tiểu nữ hài này biểu lộ, có thể nhìn ra được, tiểu nữ hài này không phải tại cùng hắn nói đùa. Tiểu nữ hài này là thật đang cảnh cáo uy hiếp hắn. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là hắn thật tiếp tục hắn hành vi, tiểu nữ hài này là thật sẽ đánh hắn. Tuy nhiên vấn đề này vô cùng thảo đản, nhưng là Tân Cốc Dương thực trong nội tâm cũng không có đem Quân Niếp Niếp uy hiếp để ở trong lòng. Hắn thấy, tiểu nữ hài này tuy nhiên nhìn lên vô cùng bất phàm, nhưng là dù sao toàn khối quá nhỏ, tu vi cũng không có khả năng cao bao nhiêu, cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Dù sao, hắn dù nói thế nào cũng là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Mặc dù chỉ là kim đan nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng nói thế nào từng cái kim đan đại năng, sao có thể lại sẽ sợ một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài uy hiếp đâu. Tân Cốc Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn, hơi tức giận nhìn lấy Quân Niếp Niếp, mở miệng nói ra, nhanh đi để ngươi sư tôn đi ra. Ta chính là Thiên Sơn phái sứ giả. Thiên Sơn phái biết không? Thất phẩm tông môn. Chúng ta lão tổ triệu kiến ngươi sư tôn. Nếu là trì hoãn thời gian, ta Thiên Sơn phái lão tổ dâng lên, ngươi vô thượng tông môn thì hết. Tân Cốc Dương tự nhiên là mất hết mặt mũi, trực tiếp cùng một cái tiểu nữ hài động thủ. Nhưng là, hắn nhiệm vụ, hắn lại nhất định phải hoàn thành, cho nên, sắc mặt hắn vô cùng không tốt, tâm tình cũng vô cùng bực bội, nhưng là hắn vẫn là cố nén lửa giận, đối Quân Niếp Niếp thuyết phục. Ngươi người này làm sao như thế phiền? Quân Niếp Niếp nghe lấy cái này Tân Cốc Dương lời nói, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì kéo xuống, tức giận nguýt hắn một cái, ta không phải theo ngươi nói sư tôn ta đang lúc bế quan tu luyện sao? Sư tôn ta hiện tại không có thời gian. Ngao giống. Quân Niếp Niếp dưới chân vô cùng khéo léo đại yêu hùng, tại lúc này cũng là tương đương không kiên nhẫn tiếng gầm gừ một tiếng, nhìn lấy Tân Cốc Dương ánh mắt, cũng là vô cùng bất mãn. Cái này Tân Cốc Dương mặc dù là kim đan cảnh giới tu vi, nhưng là bây giờ đang ở đại yêu hùng trong mắt, đã là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại nó đối với vô thượng tông môn cũng là khăng khăng một mực, trong nội tâm cũng sớm đã quyết định cả đời đi theo tông môn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi cho tông môn. Hiện tại nếu như không phải là bởi vì Quân Niếp Niếp tại, cái này mới Tân Cốc Dương như thế trang bức, sớm đã bị hắn đại hùng thai ba ngoan quất. Hừ, Tân Cốc Dương cái này lửa giận trong lòng nhảy điệu một chút thì thăng lên tới. Hắn đường đường Thiên Sơn phái sứ giả đều đã như thế cho đối phương mặt mũi, kết quả đối phương còn như thế không thức thời, cái này để hắn chịu không được. Một đầu xuất sinh cũng dám đối với hắn gào thét. Tân Cốc Dương giận hừ một tiếng, dự định không tiếp tục để ý tiểu La Lệ, mà chính là trực tiếp vừa xài bước ra, dự định trực tiếp tiến vào vô thượng tông môn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này vô thượng tông môn tông chủ, đến cùng đánh tính toán lúc nào đi ra. Có phải là thật hay không không biết hắn cái này Thiên Sơn phái sứ giả đến. Tân Cốc Dương động tác thật nhanh. Hắn vừa xài bước ra, xoát một chút liền tiến vào vô thượng tông môn bên trong sân môn, sau đó trực tiếp liền đạt tới vô thượng tông môn trước đại điện. Đại hùng, đánh cho ta hắn. Quân Niếp Niếp xem xét tình huống này, nhất thời thì giận hỏng, gia hỏa này thật sự là quá không hiểu sự tình, cũng dám không để ý nàng cảnh cáo, cưỡng ép muốn quấy rầy sư tôn bế quan. Giống. Đại yêu hùng cũng sớm đã nhìn cái này một bộ nổ banh trời bộ dáng Tân Cốc Dương, bây giờ được Quân Niếp Niếp mệnh lệnh, nơi nào còn có cái gì tốt do dự, tiếng gầm gừ một tiếng, thân hình khổng lồ, nhất thời thì giống như một trận cuồng phong bao phủ mà thực. Dám can đảm ở vô thượng tông môn làm càn. Quả thực cũng là sống không kiên nhẫn. Yêu hùng nổi giận gầm lên một tiếng, như điện chớp lao ra, trong chốc lát thì vọt tới Tân Cốc Dương trước người, to bằng quạt hương bùa hùng chảo trực tiếp thì hướng về Tân Cốc Dương chán đánh ra đi. Hả? Đại yêu hùng đột nhiên đối với mình phát động công kích, cái này khiến đến Tân Cốc Dương trong lòng nhất thời giận dữ. Một đầu xuất sinh vậy mà cũng dám đối với hắn Tân Cốc Dương động thủ. Quả thực thì là muốn chết. Tân Cốc Dương trong lòng phẫn nộ, vang một tiếng, trên thân lực lượng đáng sợ, trong lúc đó bạo phát, nhất thời hình thành một cỗ cự đại trùng kích sóng, trực tiếp thì hướng về đại yêu hùng trùng kích đi qua. Vâng. Khủng bố sóng xung kích, trong nháy mắt thì cùng đại yêu hùng đụng vào nhau. Trong chốc lát, khủng bố va chạm năng lượng hướng 147 đánh hình sóng thành, biến thành một cỗ kinh khủng cuồng phong, bao phủ ra ngoài, vang một tiếng, lực lượng kinh khủng, đối kiến trúc chung quanh tạo thành cự đại trùng kích. Thật mạnh. Cùng đại yêu hùng đụng đụng một cái, Tân Cốc Dương trong lòng nhất thời kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, đầu này đại yêu hùng lực lượng vô cùng cuồng bạo khủng bố. Lần đụng chạm này, làm cho Tân Cốc Dương cùng đại yêu hùng đều là để phân phó lui lại. Hiển nhiên, lần đụng chạm này người nào đều không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Người nào dám tại vô thượng tông môn làm cản. Ngay tại Tân Cốc Dương trong lòng giật mình thời điểm, một đạo lạnh lùng không gì sánh được thanh âm truyền đến, một đạo phiêu nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện. Đại sư tỷ. Quân Niếp Niếp vừa nhìn thấy cái thân ảnh này, trên mặt nhất thời thì lộ ra cao hứng thần sắc, vung ra chân, một chút quất thì chạy vội tới Lạc Tiêm Nhi trước người, một mặt kinh hỉ nhìn lấy nàng, đại sư tỷ ngươi xuất quan nhà, đột phá sao? Hiện tại ngươi là tu vi cảnh giới gì? Chương 184, cường thế đại đệ tử. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Tiểu La Lệ, lạnh lùng trên gương mặt, lộ ra một vẻ khẽ cười, nhẹ khẽ gật đầu một cái, tại sư phụ trợ giúp phía dưới, ta đã đột phá, hiện tại đã hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Quân Niếp Niếp trên mặt nhất thời thì lộ ra cao hứng nụ cười. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêm Nhi, nhất thời thì hấp dẫn Tân Cốc Dương ánh mắt, xoát một chút ánh mắt của hắn thì rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Tân Cốc Dương lời nói, ánh mắt vọng tưởng hắn. Nhìn lấy Tân Cốc Dương bộ dáng, nhìn nhìn lại tại vị một mảnh dáng vẻ chật vật, Lạc Tiêm Nhi đôi mi thanh tú hơi hơi một đám, trong mắt lóe lên một tia bất mãn thần sắc. Ta là Vô Thượng Tông môn thủ tịch đại đệ tử. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tân Cốc Dương, ngươi vì sao tại Vô Thượng Tông môn làm càn? Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi chất vấn, Tân Cốc Dương sắc mặt xoát một chút thì trở nên khó coi. Thân là Thiên Sơn phái sứ giả, đại biểu cái này Thiên Sơn phái hình tượng, hắn bây giờ lại bị một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn đệ tử cho chất vấn. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng phi thường cường liệt, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt cũng là biến đến bất thiện. Ta đại biểu cho Thiên Sơn phái, là đến truyền triệu Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đi Thiên Sơn phái. Tân Cốc Dương trầm mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, hơi vểnh mặt lên, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, có thể có được Thiên Sơn phái lao tổ triệu kiến, là Vô Thượng Tông môn vinh hạnh, nhanh đi thông báo ngươi sư tôn. Tân Cốc Dương từ trước đến nay cao ngạo, đối với cấp thấp tông môn môn phái, hắn cho tới bây giờ đều không để trong mắt. Vô Thượng Tông môn mặc dù bây giờ danh tiếng lên cao, nhưng là trong mắt hắn, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Danh tiếng lại vang lên, cuối cùng cũng chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi. Đối với một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, Tân Cốc Dương tự nhiên vẫn là xem thường. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tân Cốc Dương lời nói, nhìn lấy hắn cái kia cao cao tại thượng tư thái, trong mắt chỗ sâu nhất thời thì lóe qua một vệt lạnh lùng thần sắc. Gia hỏa này loại thái độ này, còn có hắn nói tới, theo Lạc Tiêm Nhi, quả thực cũng là tại nhục nhã chính mình sư tôn. Chính mình sư tôn, gì tôn quý một người, trong lòng nàng là không thể xâm phạm, là không cho phép bất luận kẻ nào đúng không kính. Hiện tại cái này Tân Cốc Dương ở ngay trước mặt nàng, làm nhục như vậy sư tôn, Lạc Tiêm Nhi trong lòng, lửa giận một chút thì dâng lên. Lạc Tiêm Nhi rất muốn, trực tiếp thì quát lớn, để cái này Tân Cốc Dương cút ngay lập tức. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi cũng không phải loại kia không có não tử người. Biết đối phương là thất phẩm tông cửa phía sau, Lạc Tiêm Nhi cũng không có lỗ mãng. Sư tôn ta đang bế quan tu hành. Lạc Tiêm Nhi chậm rãi mở miệng nói ra, trong lúc bế quan, không thể quấy nhiễu, cho nên, ngươi trở về đi. Lạc Tiêm Nhi nói như vậy, đã không phải thường khách khí. Nàng cũng không có ý định thoáng cái liền đem sự tình chơi cứng. Không duyên cớ cho Vô Thượng Tông môn, cho sư tôn đưa tới phiền phức. Cho nên, Lạc Tiêm Nhi giải thích một chút. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi giải thích, rơi vào Tân Cốc Dương trong thai, lại là để vô cùng khó chịu. Hắn mới mặc kệ ngươi là đang bế quan vẫn là đang làm gì, hắn hiện tại chỉ cần Lâm Mặc lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay lập tức. Ta nói, mặc kệ ngươi sư tôn bây giờ đang làm gì, hắn đều phải rời đi xuất hiện ở trước mặt ta. Lập tức theo ta tiến về Thiên Sơn phái. Tân Cốc Dương sắc mặt biến đến tái nhợt, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, quát lớn, ngươi là nghe không rõ ta ý nghĩ vẫn là không đem ta Tân Cốc Dương cùng Thiên Sơn phái để ở trong mắt. Muốn chết. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tân Cốc Dương lời nói, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt băng lanh ánh sáng. Bang một tiếng, hàn băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, mũi kiếm vung lên, trực chỉ Tân Cốc Dương, lan. Lạc Tiêm Nhi đã cho ra hỏa này mặt mũi. Kết quả hắn còn như thế không hiểu chuyện. Hoàn toàn cũng là cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, Lạc Tiêm Nhi còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp rút kiếm. Để hắn lăn. Vâng. Lạc Tiêm Nhi hành động, làm cho Tân Cốc Dương nhất thời thì xù lông. Trong mắt của hắn lửa giận soát một chút thì bạo dũng, trên thân kim đan cường giả khí tức, trong lúc đó tăng vọt, hai mắt phóng điện. Căm tức nhìn Lạc Tiêm Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vậy mà nhường ta lăn. Tân Cốc Dương quả thực thì không thể tin được, chỉ là một cái bát phẩm tông môn đệ tử, cũng dám trực tiếp rút kiếm trực chỉ hắn cái này Thiên Sơn phái sứ giả. Hơn nữa còn trực tiếp thét ra lệnh, để hắn lăn. Cái này khiến hắn nổi giận. Trên thân lực lượng, trong nháy mắt thì sôi trào lên, lửa giận, làm cho hắn sát ý phóng đại. Hừ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy hắn cái dạng này, lạnh lùng trên gương mặt, lóe qua một vệt mãnh liệt sát ý, ở trước mặt người ngoài vốn là lạnh lùng vô song nàng. Tại thời khắc này, căn bản cũng không muốn cùng cái này Tân Cốc Dương nói nhiều một câu nói nhảm. Đã nhưng cái này ra hỏa không nghe cảnh cáo, vậy liền động thủ tốt. Lạc Tiêm Nhi trên thân kiếm đạo khí tức, tại thời khắc này triệt để mãnh liệt lên, từng đạo kiếm ảnh, tại bên người nàng bay múa, huyền băng kiếm thể lực lượng kinh khủng khí tức, triệt để bạo phát. Bang! Lạc Tiêm Nhi làm tay run một cái, hàn băng kiếm phía trên, bộc phát ra một đạo sáng chói ánh kiếm, ông một tiếng chấn kêu, xẹt qua một đạo trăng huyết, thẳng đến Tân Cốc Dương mệnh môn. Muốn chết! Tân Cốc Dương nằm ngộng cũng nhớ không đến, Lạc Tiêm Nhi cũng dám trực tiếp động thủ với hắn. Một cái hóa khí cảnh giới tiểu tu sĩ, cũng dám chủ động động thủ với hắn. Cái này khiến hắn giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành mà các ngươi." Ông. Một trận âm lãnh không gì sánh được khí tức mãnh liệt mà đi, Tân Cốc Dương sau lưng đột nhiên hiện ra một cỗ hắc vụ, một thanh đen nhánh lũ lánh, tản ra vô tận lệ khí khiếp người, xuất hiện tại hắn trong tay. Hôm nay ta muốn để cho các ngươi sâu sắc nhận thức đến, thất phẩm tông môn cường giả không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Giết! Đoạn nhận tới tay, Tân Cốc Dương hướng về phía trước vạch một cái, trong lúc đó một đạo ngăm đen ánh sáng trong chốc lát hiện hiện, trực tiếp cùng Lạc Tiêm Nhi đánh ra đến màu xanh lam kiếm khí đụng vào nhau. Chương 185, Lạc Tiêm Nhi đại chiến Kim Đan. Lạc Tiêm Nhi dù cho đối mặt Tân Cốc Dương cái này Kim Đan nhị trọng thiên cảnh giới tu sĩ, nàng cũng không có chút nào e ngại, ngược lại là trực tiếp thì động thủ. Đối với cái này dám ở trước mặt nàng đối sư tôn bất kính người, Lạc Tiêm Nhi trong lòng tràn ngập sát ý. Nàng hận không thể trực tiếp đem người này, trực tiếp chém giết nơi này. Minh bạch đối phương vốn là kẻ đến không thiện về sau, Lạc Tiêm Nhi đã không thèm để ý. Đắc tội thất phẩm tông môn vậy thì đắc tội. Oeng. Lạc Tiêm Nhi công kích cùng Tân Cốc Dương công kích đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi công kích thì bị đánh tan. Lạc Tiêm Nhi nhất thời thì thu đến tác động đến, mũi chân nhất động, thuận thế lui lại một khoảng cách. Một cái hoa khí cảnh giới tiểu tu sĩ, vậy mà cũng dám động thủ với ta, quả thực cũng là không biết sống chết. Đợt công kích thứ nhất thì chiếm được ưu thế, cái này khiến đến Tân Cốc Dương trong lòng đắc ý, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng nụ cười, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hô. Tân Cốc Dương trên thân hắc vụ, trong chốc lát thì biến đến càng thêm nồng nặc lên, hắn khí tức liên tục tăng lên, trong chốc lát thì đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Kim Đan nhị trọng thiên tu vi cảnh giới, triệt để bạo phát. Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên vô cùng ưu tú, cùng 527 cảnh giới phía dưới, khó gặp địch thủ, nhưng là, hiện tại nàng chỉ là hóa khí cảnh giới tu sĩ mà thôi. Hóa khí cảnh giới tu sĩ cùng Kim Đan cảnh giới giữa các tu sĩ, có chênh lệch thật lớn. Cho nên, Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được Tân Cốc Dương trên thân cái kia đáng sợ khí tức thời điểm, trong ánh mắt lóe qua một vệt ngưng trọng thần sắc. Bất quá, Lạc Tiêm Nhi lại không có chút nào e ngại, nàng thần thái vẫn như cũng là lạnh lùng thong dong, tựa hồ mặt đối với không phải một cái mạnh đại Kim Đan cảnh giới tu sĩ, mà chính là một cái vô cùng phổ thông đối thủ mà thôi. Hắn loại này bình tĩnh thái độ, làm cho Tân Cốc Dương trong lòng cực kỳ tức giận khó chịu. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn đệ tử, có tư cách gì tại chính mình cái này thất phẩm tông môn đệ tử hạch tâm trước mặt bình tĩnh như thế? Phải chết. Tân Cốc Dương trong lòng sát ý lẫm liệt. Hôm nay ta phải dùng các ngươi máu tươi đến để cho các ngươi biết, tại cường đại tông môn trước mặt, nên có một cái dạng gì gồm nhiều mặt thái độ. Tân Cốc Dương trong mắt, ánh sáng nhảy lên, trên mặt hắn tràn đầy khí tức hung sát, giận quát một tiếng, đột nhiên đối với Lạc Tiêm Nhi giết đi qua, lực lượng kinh khủng bạo phát, làm cho chung quanh thiên địa làm biến sắc. Hừ. Lạc Tiêm Nhi trong lòng tuy nhiên cảnh giác, nhưng là nàng cũng không có bối rối khẩn trương, nhìn lấy Tân Cốc Dương đánh tới, trong nội tâm nàng lạnh hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt về đằng sau, tránh mở một lần công kích. Khí vận chi lực, gia trì thân ta. Tránh mở một lần công kích về sau, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên một tiếng khét kêu, sau đó trong cơ thể nàng nhất thời thì tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, theo cái này một cỗ khí tức thần bí phát ra, chung quanh hết thảy nhất thời thì phát sinh biến hóa. Cái này vô thượng tông môn bên trong, lập tức liền bắt đầu xuất hiện đủ loại thần kỳ dị tượng. Tông môn khí vận chi lực. Lạc Tiêm Nhi đây là trực tiếp thì dẫn động tông môn khí vận chi lực. Phàm là tại tông môn phạm vi bên trong, tông môn đệ tử cũng có thể dẫn dắt tông môn khí vận chi lực, gia trì bản thân, để cho mình lực lượng được đến tăng lên. Đây là tùy ý một cái tông môn, phòng tuyến cuối cùng cũng là cường đại nhất phòng tuyến. Tông môn khí vận chi lực, cường đại thời điểm, đủ để hủy thiên diệt địa, hủy diệt hết thể xâm phạm chi địch. Lạc Tiêm Nhi biết mình tu vi cảnh giới, căn bản cũng không phải là Tân Cốc Dương cái này Kim Đan cảnh giới cường giả đối thủ, cho nên nàng trực tiếp thì động thủ tông môn khí vận chi lực. Cái gì? Tông môn khí vận chi lực? Tân Cốc Dương gặp Lạc Tiêm Nhi đột nhiên dẫn động tông môn khí vận chi lực ra trì bản thân, không khỏi giật nảy cả mình, làm hắn cảm nhận được vô thượng tông môn bên trong phát tán ra cái kia một cỗ kinh khủng tông môn khí vận chi lực thời điểm, càng là thần sắc kinh hãi, cái này sao có thể? Tại sao lại có cường đại như thế khí vận chi lực? Cái này vô thượng tông môn là chuyện gì xảy ra? Làm vô thượng tông môn khí vận chi lực vẫn là bạo phát thời điểm, Tân Cốc Dương kinh hãi đến, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, vô thượng tông môn khí vận chi lực phi thường khủng bố. Trung quanh dị tượng che trời, đại đạo chi âm, cầm sắt cùng gieo vang, trên bầu trời, đủ loại tiên cầm thần thú hư ảnh long phi phượng vũ, để người chấn động theo. Cái này khủng bố khí vận chi lực tạo thành dị tượng, làm cho hắn Tân Cốc Dương chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một cái bát phẩm tông môn khí vận chi lực hội khủng bố như thế, tạo thành dị tượng, vậy mà so thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái dẫn dắt khí vận chi lực thời điểm còn kinh khủng hơn. Cái này vô thượng tông môn khí vận chi lực, muốn so Thiên Sơn phái còn cường đại hơn. Tân Cốc Dương cực kỳ chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thế mà, Lạc Tiêm Nhi cũng sẽ không quản trong lòng của hắn là như thế nào chấn kinh, tông môn khí vận chi lực bị nàng dẫn dắt về sau, lập tức còn giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể nàng. Oeng, oeng, oeng. Khí vận chi lực gia trì, làm cho Lạc Tiêm Nhi tu vi lực lượng tăng lên điên cuồng. Hóa khí cửu trọng thiên, Kim đan nhất trọng thiên, Kim đan nhị trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới, tại thời khắc này, trực tiếp thì tăng lên tới Kim đan nhị trọng thiên cảnh giới. Nhất kiếm tây lai, tu vi cảnh giới tăng lên về sau, Lạc Tiêm Nhi khí chất càng thêm tiên, màu băng lam quần áo tung bay như tiên, tóc đen phế vật, tay trắng dương nhẹ, hàn băng kiếm phóng lên tận trời, như cầu vồng nối tới mặt trời, phóng lên tận trời. Kiếm phong gào thét, kiếm minh chấn thiên. Lạc Tiêm Nhi một chiêu thi triển ra nhất kiếm tây lai. Trong chốc lát, trên bầu trời, hàn băng kiếm biến ảo trở thành 100 trượng cự kiếm. Cự kiếm hình thành một khắc này, kiếm uy ngút trời, tinh vân chấn động. Chết. Lạc Tiêm Nhi mắt phượng nhỏ liễm, trong lúc triển khai, kiếm quang phun trào, trắng thuần ngón tay ngọc xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, trực chỉ Tân Cốc Dương. Bang. Tại Lạc Tiêm Nhi khống chế phía trên bầu trời, cái kia ngàn trượng cự kiếm như một đạo lưu quang, ầm vang chém xuống. Chương 186, Bát phẩm tông môn hành động. Lạc Tiêm Nhi tu vi thật sự cảnh giới, chỉ có hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng là tại thời khắc này, tại tông môn khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, nàng lực lượng trực tiếp thì tăng vọt đến Kim đan nhị trọng thiên cảnh giới. Nàng tu vi cảnh giới đã thẳng tiếp cùng Tân Cốc Dương ngang hàng. Tại loại trạng thái này phía dưới, nàng chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực vô cùng khủng bố. Ngàn trượng cự kiếm rơi xuống, như lôi đỉnh, như thiên băng, uy lực vô cùng. Tân Cốc Dương nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, thần sắc hoảng sợ đại biến, trong lòng rất là kinh hãi, cái này sao có thể? Cái này vô thượng tông môn khí vận chi lực vì gì khủng bố như thế? Tân Cốc Dương thật sự là vô pháp tưởng tượng, vô thượng tông môn khí vận chi lực vì gì khủng bố như thế? Lại có thể để Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới Kim đan nhị trọng thiên. Loại này khủng bố tăng lên biên độ, liền xem như phúc duyên thâm hậu, đạo thống cường đại thiên sơn phái cũng vô pháp đạt đến a. Nhưng vào lúc này, hắn đã không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Lạc Tiêm Nhi công kích đã rơi xuống. Nhất kiếm tây lai. Lạc Tiêm Nhi vừa lên đến cũng là vô cùng cường đại kiếm chiêu. Kim đan cảnh giới nàng lần nữa thi triển nhất kiếm tây lai, thực lực không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, khủng bố kiếm chiêu công kích phía dưới, có loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Loại này lực lượng, làm cho Tân Cốc Dương trong lòng kinh hãi, trên mặt điều khiển một cái cường đại thuẫn bài tính bảo vật phong ngự. Thế mà để Tân Cốc Dương kinh hãi muốn tuyệt là tại Lạc Tiêm Nhi công kích phía dưới, hắn cường đại thuẫn bài, trong chốc lát liền trực tiếp bị hoanh bay. Vì cái gì nàng cường đại như vậy? Hoanh một tiếng vang thật lớn, Tân Cốc Dương trực tiếp liền bị Lạc Tiêm Nhi cho đánh bay, cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ, trong lòng phi thường khó có thể tin, Lạc Tiêm Nhi lực lượng, vậy mà cường hãn đến có thể tùy tiện dung chuyển hắn. Tuy nhiên đây là mượn nhờ tông môn khí vận chi lực duyên cớ, nhưng đã phi thường khủng bố. Lực lượng kinh khủng, để hắn không gì sánh được hoảng sợ. Lạc Tiêm Nhi hiện tại cũng sẽ không quản hắn suy nghĩ gì, trực tiếp liền đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn. Nàng dự định trực tiếp hoanh sát Tân Cốc Dương. Đối với cái này dám to gan mở miệng mạo phạm chính mình sư tôn người, Lạc Tiêm Nhi là không có ý định có chút thủ hạ lưu tình. Rầm rầm rầm. Lạc Tiêm Nhi công kích, từng cơn sóng liên tiếp rơi xuống, giống như là lại không chút nào dã rời, cũng giống là mãi mãi cũng sẽ không tiêu hao chính mình lực lượng một dạng. Tại loại này khủng bố công kích phía dưới, cao ngạo Thiên Sơn phái bình sứ giả Tân Cốc Dương, vậy mà trực tiếp thì có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Cái này khiến Tân Cốc Dương nộ hống liên tục. Một cái chỉ là bát phẩm tông môn đệ tử, cũng dám như thế đối đãi ta. Không thể tha thứ. Tân Cốc Dương bị áp chế về sau, trong lòng gọi là một cái biệt khuất phẫn nộ gào thét giống giận, hôm nay muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tân Cốc Dương giống giận gào thét, trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong mắt sắc ý lẫm liệt nổ tung. Tay trắng dương nhẹ ở giữa, lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều phun trào. Lạc Tiêm Nhi thần niệm nhất động, trong lúc đó phát động càng thêm cường đại kiếm chiêu. Kiếm phong vạn lý. Theo Lạc Tiêm Nhi một tiếng ngâm khẽ, nàng trước mắt cường đại nhất kiếm chiêu, lập tức bị nàng thi triển đi ra, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số khủng bố ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Không. Cảm nhận được cái kia khủng bố kiếm ý, Tân Cốc Dương nộ hống, trong mắt nhất thời thì lóe qua một vệt vẻ kinh hãi, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Trốn. Trong lòng hắn bên trong, nhất thời thì dâng lên một cái ý niệm như vậy. Chạy trốn. Lập tức chạy trốn. Bằng không hắn thì phải chết ở chỗ này. Hắn bây giờ không phải là thiếu nữ này đối thủ. Cái này bát phẩm tông môn quá tà môn. Một thiếu nữ đệ tử, vậy mà liền có khủng bố như thế thế lực, để hắn cảm thấy từng trận lạnh cả sống lưng. Tân Cốc Dương mảy may đều là không do dự, xoát một chút, hắn bóng người, cấp tốc hướng về vô thượng tông môn bên ngoài chạy như điên, lấy tốc độ nhanh nhất, kéo dài khoảng cách. Vô cùng chật vật tránh thoát Lạc Tiêm Nhi công kích. Tân Cốc Dương bóng người, nhanh chóng thoát ly Lạc Tiêm Nhi công kích, vì thoát ly Lạc Tiêm Nhi công kích, hắn trực tiếp thì thoát vô thượng tông môn khu vực. Lạc Tiêm Nhi cùng Tân Cốc Dương chiến đấu, cũng sớm đã bị vô số người chú ý tới. Làm những tu sĩ kia, gặp Lạc Tiêm Nhi vậy mà làm cho Tân Cốc Dương cái này thất phẩm tông môn sứ giả điên cuồng lui lại thời điểm, nhất thời thì từng cái trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động. Khủng bố, quá kinh khủng. Vô thượng tông môn người quá kinh khủng. Một cái hóa khí cảnh giới đệ tử, vậy mà có thể làm cho một cái kim đan nhìn giới tu sĩ chật vật mà chạy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thật mẹ nó điên cuồng. Thiên Sơn phái sứ giả. Đây là Thiên Sơn phái sứ giả. Ngay tại vô số tâm thần người rung động thời điểm, lại có một đám người đột nhiên chạy tới, trên mặt người đều có nồng đậm vẻ hưng phấn. Những thứ này một mặt hưng phấn người, chính là bị Lâm Mặc tuyên chiến bát phẩm tông môn tu sĩ. Thiên Sơn phái sứ giả đến về sau, mấy cái tông môn người lập tức liền liên hệ tới, một phen sau khi quyết định, lập tức dự định liên thủ hiệp trợ Thiên Sơn phái sứ giả đối vô thượng tông môn tiến hành vây công. 6 cái bát phẩm tông môn đồng thời liên hợp vây công vô thượng tông môn. Sứ giả đại nhân, chúng ta là bát phẩm tông môn người. Một cái Huyền Ngọc tông tu sĩ một mặt hưng phấn đi đến chật vật Thiên Sơn phái sứ giả Tân Cốc Dương trước người, hưng phấn đối với hắn nói ra, "Sứ giả đại nhân, chúng ta tới hiệp trợ ngài vô thượng tông môn cuồng vọng tự đại. Không đem Thiên Sơn phái sứ giả để ở trong mắt, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn." Vô Cực tông môn, Bạch Nguyệt tông, những tông môn này tu sĩ cũng là cấp tốc đi tới. Vây quanh Thiên Sơn phái sứ giả mới Tân Cốc Dương bên người, một mặt hưng phấn nhìn lấy Tân Cốc Dương. Ở chung quanh cái này đột nhiên xuất hiện người, Tân Cốc Dương trên mặt lộ ra một vẻ thật không thể tin thần sắc, ngốc một chút, rất là kinh ngạc. Chương 187, vây công vô thượng tông môn. Bị Lâm Mặc tuyên chiến mấy cái bát phẩm tông môn, vũng trộm đều đối Lâm Mặc hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi, đều muốn trực tiếp hủy diệt vô thượng tông môn, đem vô thượng tông môn hết thảy đồ vật đều chiếm làm của riêng. Bất quá bọn hắn dù cho trong lòng phi thường khát vọng diệt đi vô thượng tông môn, nhưng là có giai điệu bên trong sự tình về sau, bọn họ nhưng lại không thể không cẩn thận. Lâm Mặc giết đến tận Huyền Ngọc tông, cho tất cả bát phẩm tông môn một cái không gì sánh được mãnh liệt rung động, làm cho những thứ này bát phẩm tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta đem trong lòng mình lửa giận cùng sát ý áp chế xuống. Nhưng là khiến cái này bát phẩm tông môn không nghĩ tới sự tình, không lên tông môn, lại còn đắc tội thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái, mỗi ngày phái sứ giả giết đến tận cửa. Điểm này đối với bọn họ tới nói, quả thực cũng là một cái vô cùng lớn tin tức tốt, là một cái diệt đi vô thượng tông môn cơ hội tốt. Cho nên những tông môn này một sau khi thương lượng, liền lập tức dự định trực tiếp liên hợp lại, hiệp trợ Thiên Sơn phái sứ giả, trực tiếp diệt đi vô thượng tông môn. Sứ giả đại nhân, chúng ta đều là vô cực tông môn nhân. Chúng ta là trước đó tới là vì hiệp trợ sứ giả đại nhân ngài vô thượng tông môn. Thảo phạt không phù hợp quy tắc. Chúng ta Bạch Nguyệt tông đồng dạng cũng là như thế. Huyền Ngọc tông tùy thời chờ đợi sứ giả đại nhân điều khiển. Chỉ cần có thể diệt đi vô thượng tông môn, Huyền Ngọc tông lần này đã tập hợp tất cả lực lượng, tùy thời chờ đợi điều khiển. Nghe lấy người chung quanh lời nói, Tân Cốc Dương trên mặt lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Hắn nghĩ không ra cái này vô thượng tông môn vậy mà như thế nhận người hận, nhiều như vậy bát phẩm tông môn muốn đem bọn hắn cho diệt đi. Cái này tình huống như thế nào? Không lên tông môn, đây là chuột chạy qua đường sao? Tân Cốc Dương trong lòng rất là chấn kinh. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của hắn nhất thời biến một trận cuồng hỉ, đối với hắn mà nói là một cái to lớn tin tức tốt. Hắn đang lo, cầm vô thượng tông môn không có cách nào đâu. Hiện tại lập tức liền có trợ thủ đưa tới cửa. Đây quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tân Cốc Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh bát phẩm tông môn đại biểu. Còn có thể cảm thụ được, những người này muốn chẳng lẽ là kim đan cảnh giới tu sĩ? Hiển nhiên đây đều là các đại bát phẩm tông môn trung kiên lực lượng. Sứ giả đại nhân, đại quân chúng ta chính đang trên đường đi, là lúc đầu đại biểu hiệp trợ ngài hết thể hành động. Vô Cực tông môn một trưởng lão, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc đối với Tân Cốc Dương nói ra, chỉ cần sứ giả đại nhân ngài cả đời mệnh lệnh, chúng ta liền lập tức bắt đầu động thủ. Đúng, đúng, chúng ta liền chờ ngài một tiếng mệnh lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn lập tức san bằng vô thượng tông môn. Trung quanh bát phẩm tông môn tiên phong, mỗi một cái đều là một mặt hưng phấn thần sắc. Đối với Tân Cốc Dương bề ngoài thực tình, những thứ này bát phẩm tông môn người, lần này đều dự định sử dụng Thiên Sơn phái lực lượng, đến đem vô thượng môn cho hủy diệt đi. Thiên Sơn phái cường đại, những thứ này bát phẩm tông môn người đều vô cùng rõ ràng. Chỉ cần dựng vào Thiên Sơn phái trên xa, cái kia diệt đi một cái vô thượng tông môn quả thực thì dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại chỉ cần tìm vô thượng tông môn như thế một cái chỗ dựa, bọn họ đối với vô thượng tông môn liền không lại mảy may e ngại. Hô, thật dài hô một hơi về sau, Tân Cốc Dương trong lòng một hơi bị hắn gọi ra đi, tâm tình của hắn cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi cùng Lạc Tiêm Nhi chiến đấu, triệt để chân làm loạn hắn đạo tâm, này mới khiến hắn chật vật như thế. Hắn cũng là kim đan cảnh giới tu sĩ, nếu như không phải mới vừa quá mức chấn kinh, đến mức dẫn đến tâm thần xuất hiện hoảng hốt, hắn cảm thấy Lạc Tiêm Nhi là không thể nào để hắn chật vật như thế. Tốt, liên thủ hủy diệt vô thượng tông môn, bắt sống vô thượng tông môn tông chủ đi Thiên Sơn phái lĩnh tội. Tân Cốc Dương trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười chi sắc, lạnh lùng nói ra: chỉ muốn hủy diệt vô thượng tông môn tất cả mọi thứ đều thuộc về các ngươi. Hoa. Nghe lấy Tân Cốc Dương lời nói, tất cả bát phẩm tông môn tu sĩ nhất thời thì sôi trào lên. Hủy diệt vô thượng tông môn về sau, tất cả mọi thứ đồ vật đều thuộc về bọn hắn. Cái này đối với bọn hắn tới nói, là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Bọn họ đối với vô thượng tông môn hết thảy, cũng sớm đã vô cùng nức giãi. Bọn họ chỗ lấy cùng vô thượng tông môn không chết không thôi, cũng chính bởi vì tham lam vô thượng tông môn đồ tốt. Cho ta giết. Tân Cốc Dương trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, cũng không nói nhảm, trực tiếp thì mệnh lệnh tất cả bát phẩm tông môn tu sĩ, lập tức động thủ. Những thứ này bát phẩm tông môn tu sĩ đại biểu, gặp Tân Cốc Dương trực tiếp thì ra lệnh cho bọn họ động thủ, trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một vệt do dự thần sắc. Để chính bọn hắn đi tấn công vô thượng tông môn, nói thật ra, trong lòng bọn hắn rất sợ. Bọn họ suy nghĩ, thực là muốn để Thiên Sơn phái phái ra cường đại đại quân đến đây tiêu diệt vô thượng tông, mà có phải là bọn hắn hay không chính mình phía trên, chính mình đi đối phó vô thượng tông môn. Bọn họ không muốn cùng vô thượng tông môn cái quái vật này chính diện chiến đấu. Nhưng là lời này, Tân Cốc Dương đã lên tiếng, cho dù bọn họ trong lòng lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên. Giết! Cầm xuống vô thượng tông môn. Huyền Ngọc Tông một cái tu sĩ, kim đan cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, trực tiếp thì hướng về vô thượng tông môn giết tới. Tấm gương lực lượng là vô cùng. Có người đầu tiên động thủ, còn lại người, lập tức liền bắt đầu động thủ, ào ào bắt đầu theo sau, trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời. Mười mấy cái bát phẩm tông môn tiên phong, ngang nhiên hướng về vô thượng tông môn giết tới. Những người này tu vi đều rất không tệ, tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là hóa khí cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vì diệt đi vô thượng tông môn, lần này tất cả bát phẩm tông môn đều dốc hết vô liếng, cơ hồ là đem tông môn tất cả lực lượng tinh nhuệ đều cho điều khiển đi ra. Mười mấy cái tu sĩ động thủ về sau, bát phẩm tông môn vây công vô thượng tông môn thế công, chính thức khai hỏa. Chương 188, độc chiến quần hùng Lạc Tiêm Nhi. Sáu đại bát phẩm tông môn, bởi vì Thiên Sơn phái sứ giả đến, quyết định muốn đối vô thượng tông môn động thủ. Bọn họ dự định thừa dịp một cơ hội này, trực tiếp đem vô thượng tông môn đều cho hủy diệt đi. Diệt đi về sau, liền đem vô thượng tông môn chỗ có nội tình đều phân chia hết. Bọn họ đại quân đều còn tại điều khiển bên trong. Bất quá khi tiên phong cường giả đều đã tụ tập đến vô thượng tông môn. Động trước nhất tay là mười mấy cái bát phẩm tông môn tinh anh cường giả. Những cường giả này tu vi thấp nhất đều là hóa khí cảnh giới hậu kỳ cường giả. Cái này một cỗ lực lượng, muốn tiêu diệt một cái cửu phẩm tông môn, dễ như trở bàn tay. Bây giờ bọn họ đồng thời ra tay với vô thượng tông môn. Mấy chục người cộng đồng mục tiêu chính là Lạc Tiêm Nhi. Bọn họ dự định cái thứ nhất giải quyết hết Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi lực kéo tông môn khí vận chi lực về sau, thực lực phi thường cường đại, tu vi trực tiếp thì thăng cấp đến kim đan cảnh giới nhị trọng thiên cảnh giới. Nương tựa theo nàng cường đại huyết mạch thiên phú, thăng cấp đến 28 kim đan cảnh giới nhị trọng thiên nàng, lực lượng vô cùng cường đại, tùy tiện mà cư liền đem Thiên Sơn phái sứ giả Tân Cốc Dương trực tiếp đánh lui. Cái này khiến đến các tông môn lớn người trong lòng phi thường lẫm liệt, cũng nhìn ra Lạc Tiêm Nhi chỗ đáng sợ, cho nên dự định lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem Lạc Tiêm Nhi giải quyết hết. Tốt nhất tại Lâm Mặc xuất quan trước đó, trực tiếp liền đem Lạc Tiêm Nhi cho diệt đi. Kể từ đó, bọn họ thì tương đương với trực tiếp chạm Lâm Mặc một đầu bả vai. Đối với vô thượng tông môn tới nói, là một cái khó có thể chịu đựng chính là định tổn thất. Giết. Huyền Ngọc Tông một cái kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ trưởng lão, một mặt băng lãnh túc sắt thần sắc, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Lâm Mặc trước đó làm cho Huyền Ngọc Tông đại ném thể diện, cái này khiến đến Huyền Ngọc Tông tu sĩ đối với vô thượng tông môn là vô cùng oán hận. Bọn họ là lớn nhất hy vọng có thể cấp tốc diệt đi vô thượng tông môn. Bởi vậy, vừa động thủ hắn cũng là xông vào lớn nhất toàn diện. Ông, một cái trắng men sắc bình sứ nhỏ xuất hiện tại hắn trên tay, chỉ thấy hắn ném đi bình nhỏ nhất thời lên không, ông một tiếng rung, nên phong biến đến dài, trong chốc lát biến thành một cái có tới vài chục trượng lớn nhỏ to lớn ấm sứ. Cái này ấm sứ chi bên trên tán phát nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, loại này ánh sáng cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác âm lãnh cảm giác. Hô hô hô. Ấm trong miệng đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố hấp lực, giống như cá voi hút nước đồng dạng, bắt đầu thôn phệ chúng quanh hết thảy, hình thành một cỗ ẩn chứa vô tận hấp lực khủng bố gió xoáy. Gió xoáy hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi quần quần cuốn tới, dự định trực tiếp đem Lạc Tiêm Nhi hút vào sứ trong bình đi. Chém. Tại lúc này, Vô Cực Tông tu sĩ, một cái đồng dạng là kim đan cảnh giới tu sĩ, trong tay xuất hiện một thanh đoạn đao, trên đoạn đao tản ra vô tận mùi huyết tinh, loại này mùi huyết tinh khiến người ta một trận sợ hãi. Chỉ thấy cái này Vô Cực Tông tu sĩ, đột nhiên vung lên đoạn đao, hung hăng đối với Lạc Tiêm Nhi phương hướng chém thẳng ra ngoài, trong chốc lát, khủng bố đao mang phá thiên mà ra, hướng về Lạc Tiêm Nhi mà đi. Còn lại tu sĩ, tại lúc này cũng là ào ào làm ra bản thân cường đại thần thông thuật pháp, hoặc là tế ra bản thân tối cường đại pháp bảo, dự định một kích đánh chết giết Lạc Tiêm Nhi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đao mang, ánh kiếm, tản ra khủng bố ba động pháp bảo, ào ào bắt đầu công kích, hướng về Lạc Tiêm Nhi đi. Vô thượng tông môn khí vận đại trận bên trong, Lạc Tiêm Nhi hộ thân đều bị lóa mắt kim quang bao phủ, lúc này nàng tiếp nhận vô thượng tông môn khí vận chi lực tẩy lễ, khí vận chi lực không chỉ có để cho nàng lực lượng được tăng lên nhiều, đồng dạng cũng để cho nàng các loại năng lực đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Hừ, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những người này công kích, trong mắt cũng không có chút nào ý sợ hãi, tại Vô Thượng Tông môn bên trong, nàng cảm thấy mình có kinh thiên sức mạnh to lớn. Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên nồng đậm băng lãnh sắc ý, trong mắt đẹp lóe qua lạnh lùng ánh sáng, trong lúc triển khai, mãnh liệt kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. "Đều cho ta phá." Nhìn lấy cái kia điên cuồng hướng về chính mình công kích đến các loại công kích chiêu thức pháp bảo, Lạc Tiêm Nhi một tiếng khét kêu, vang một tiếng nổ vang, khí vận chi lực vận dụng đến cực hạn, lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này ngã nổ tung. Lạc Tiêm Nhi tay phải giơ lên, lăng không hư nắm, sau đó, một thanh hoàn toàn do khí vận chi lực tạo thành vô hình chi kiếm, bị nàng nắm trong tay. Trong mắt lánh quang lóe lên. Lạc Tiêm Nhi nắm vô hình khí vận chi kiếm, nhất thời thì hướng về phía trước đống nhiên đánh xuống. Ầm ầm. Vô hình khí vận chi kiếm, tuy nhiên vô hình vô ảnh, nhưng là nó chỗ phát ra loại kia lực lượng kinh khủng, lại làm cho đến vô số người vì đó sợ hãi kinh hãi. Vô hình khí vận chi kiếm ầm vang ở giữa cùng mấy cái bát phẩm tông môn tu sĩ đánh ra đến công kích, đụng vào nhau, đột nhiên khủng bố nổ tung, cùng năng lượng trùng kích sóng vừa đụng chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bắn bắn bắn. Huyền Ngọc Tông trưởng lão âm sứ pháp bảo, tại cái này khủng bố khí vận chi kiếm dưới một kiếm, nhất thời thì bị bổ ra bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách, sau đó từng khúc nứt toác. Không, cái này sao có thể? Ta Cuồng Phong Ngọc Hồ. Huyền Ngọc Tông trưởng lão nhìn lấy chính mình pháp bảo lại bị Lạc Tiêm Nhi một cái công kích trực tiếp thì đánh cho rạn nước, nhất thời mục đích chừng muốn nước, trải qua giận không gì sánh được kêu dên lên, tâm đều tại máu. Cái này pháp bảo là hắn tối cường đại pháp bảo, là hắn thích nhất pháp bảo, nhưng là hiện tại cái này pháp bảo lại bị người một kiếm chém nước. Chương 189, Hộ Tông Thần Trận. Lạc Tiêm Nhi công kích trình độ kinh khủng, vượt quá tất cả bát phẩm tông môn tu sĩ dự kiến. Huyền Ngọc Tông trưởng lão nhìn lấy chính mình bình sứ pháp bảo cho đánh tan, trong lòng nhất thời thì kinh hãi muốn tuyệt. Không chỉ có là Huyền Ngọc Tông trưởng lão lúc này trong lòng kinh hãi mà thôi, còn lại đồng thời vây công đối Lạc Tiêm Nhi động thủ tu sĩ, tại thời khắc này cũng là thần sắc kinh hãi. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích, vậy mà trực tiếp để đến bọn hắn công kích chiêu thức đều bị kích phá. Bọn họ tất cả công kích đều kia không hề có tác dụng. Một chiêu, tất cả đều bị Lạc Tiêm Nhi một chiêu cho phá giải. Cái này sao có thể? Thiếu nữ này vì cái gì khủng bố như vậy? Nàng không phải hóa khí cảnh giới mà thôi sao? Vô Thượng Tông môn khí vận chi lực vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà để một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ nắm giữ chống lại Kim Đan tu sĩ năng lực. Giết nàng, lập tức giết nàng. Bị Lạc Tiêm Nhi lực lượng kinh khủng cho chấn kinh đến tu sĩ, lấy lại tinh thần về sau, từng cái trong lòng sắc ý, nhất thời thì biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Lạc Tiêm Nhi trẻ tuổi như vậy thì cầm giữ có thực lực đáng sợ như thế. Nếu như chờ nàng trưởng thành, cái kia còn đến. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải thừa dịp hiện tại Lạc Tiêm Nhi còn chưa trưởng thành lên, lập tức đối Lạc Tiêm Nhi hạ sát thủ, đem Lạc Tiêm Nhi chém giết. Bằng không bọn họ hôm nay đã triệt để đắc tội Vô Thượng Tông môn, đắc tội Lạc Tiêm Nhi, ngày sau tuyệt đối không sống yên lành được. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái tu sĩ trong lòng sát ý đều là bạo phát đến cực hạn. Tại thời khắc này, bọn họ cũng không dám nữa có chút giữ lại, tất cả đều đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn. Mười mấy cái cường đại tu sĩ đồng thời liều mạng bạo phát đi ra đáng sợ công kích lực, lúc đó tương đương khủng bố, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, các loại cường đại thần thông thuật pháp vũ khí, ùn ùn kéo đến hướng về Lạc Tiêm Nhi đập xuống. Cảm thụ lấy cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng kinh khủng. Lạc Tiêm Nhi trong mắt, nhất thời thì hiện ra một vẻ ngưng trọng thần sắc. Nàng tuy nhiên vô cùng ung dung tự tin, nhưng là nàng cũng sẽ không cuồng vọng tự đại, mà là vô cùng rõ ràng chính mình cực hạn ở nơi nào. Bây giờ nhìn lấy những người này bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Lạc Tiêm Nhi tâm tình nhất thời thì ngưng trọng lên. Hộ Tông Thần Trận mở. Lạc Tiêm Nhi cũng không tẩy mạnh, ánh mắt lóe lên, nàng tinh thần thần niệm nhất thời liền bắt đầu câu thông Hộ Tông Thần Trận trận linh, trong chốc lát liền đem Hộ Tông Thần Trận tỉnh lại. Ngao giống. Hộ Tông Thần Trận bị tỉnh lại trong nháy mắt đó, Vô Thượng Tông môn bên trong sân môn nhất thời thì truyền đến một trận. Tựa hồ trên 9 tầng trời thần uy ngập trời thần long phát ra tới uy nghiêm tiếng gầm gừ. Theo lấy uy nghiêm tiếng gầm gừ vang lên, trong chốc lát, Vô Thượng Tông môn bên trong, cố làm cho tâm thần người không yên, khí tức khủng bố đang tràn ngập, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Cái này một cỗ cảm giác sợ hãi, nhất thời liền để bát phẩm tông môn tu sĩ thần sắc đại biến. Cố khí tức này, đây là Hộ Tông Thần Trận trận linh đang thức tỉnh khí tổng. Tốt khí tức khủng bố. Cái này Vô Thượng Tông môn Hộ Tông Thần Trận trận linh là cái gì? Tân Cốc Dương nhìn lấy bát phẩm tông môn người, không muốn sống tiến công Vô Thượng Tông môn, vốn trong lòng là vô cùng thoải mái, loại này có người cho hắn liều mạng cảm giác, để hắn rất dễ chịu, bất quá khi hắn cảm nhận được trận linh khôi phục loại kia khí tức khủng bố, sắc mặt hắn nhất thời thì biến. Ngao giống. Uy nghiêm quần quần tiếng gào thét lại một lần nữa truyền đến, ông, một tiếng kịch liệt ong ong âm thanh truyền đến, Vô Thượng Tông môn rung động, Vô Thượng Tông môn trung tâm thần điện trên nóc nhà, một đầu nấn ná tại nóc nhà thần long pho tượng, tại thời khắc này, đang điên cuồng hấp thu Vô Thượng Tông môn khí vận chi lực. Một lát sau, đầu này thần long pho tượng giằng giặc mở to mắt. Xoát. Thần Long pho tượng mở to mắt một khắc này, xoát, hai đạo khủng bố kim quang theo nó trong mắt bắn nhanh mà ra, xoát một chút thì chiếu xạ tại Vô Cực Tông một cái kim đan nhất trọng thiên trưởng lao trên người. A a. Hai đạo quang mang chiếu xạ ở cái này trưởng lao trên người, trong chốc lát, cái này trưởng lao thân thể nhất thời liền bị đánh xuyên, hai cái trước sau thông thấu, bốc lên rằng giặc khói đen hang lớn, xuất hiện tại hắn trên thân. Bị đánh trúng về sau, cái này kim đan tu sĩ chỉ là kêu một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể bay một tiếng nổ tung, biến thành một đồng xương máu. Nồng đậm tanh hôi xương máu, dán bên cạnh hắn tu sĩ một mặt. Dày đặc tanh hôi xương máu khí tức, làm cho những tu sĩ này sắc mặt xoát một chút thì trắng xám, thân thể kìm lòng không được đánh dùng mình một cái, mà đi sau điên một dạng điên cuồng lùi lại. Cái này khủng bố một màn, trực tiếp thì chấn trụ số lớn tu sĩ. Quá kinh khủng là, cái này Vô Thượng Tông môn hộ tông thần trận trận linh, quá kinh khủng, vậy mà có thể trong nháy mắt thì dây giết một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Cái này mẹ nó còn đánh cái búa. Ngao giống. Thần Long gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, dài trăm trượng bóng người, sinh động như thật, tựa như là chân long lâm thế, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức, vạn linh thần phục. Thần Long biểu tình, quanh thân lóe ra từng đạo lôi đình, tím đen sắc lôi đình, tựa hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, khiến người ta nhìn đến mà phát lạnh. Thần Long du đang đến Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu, xoay quanh tại Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu, rơi xuống nói đạo thần quang Hà Thụy, thủ hộ lấy Lạc Tiêm Nhi, một đôi tựa hồ có thể nhìn xuyên hết thể hư ảo long nhãn, cho người ta một loại phát ra từ linh hồn áp bách lực. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lạc Tiêm Nhi tỉnh lại thần trận, tiêu hao rất lớn lực lượng, làm cho nàng khuôn mặt hơi trắng bệnh, nhưng là, trong mắt nàng ánh sáng, nhưng như cũng không gì sánh được sắc bén, giống như xuất khiếu thần kiếm, sắc ý lăng nhiên nhìn chằm chằm tất cả bát phẩm tông môn tu sĩ. Các ngươi đều phải chết. Lạc Tiêm Nhi cái này lạnh như băng một câu, để đến vô số người vì đó động dung. Chương 190, luyện thần đại năng xuất thủ. Lạc Tiêm Nhi tỉnh lại Vô Thượng Tông môn hộ tông thần trận. Hộ tông thần trận cường đại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kim đan tu sĩ cũng có thể miểu sát. Cái này để người ta sợ hãi. Cái này mẹ nó quá kinh khủng. Cái này sao có thể? Cái này nho nhỏ Vô Thượng Tông môn, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như thế hộ tông thần trận? Tân Cốc Dương nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi tỉnh lại thần trận, trong lòng nhấc lên từng trận sóng lớn hàng sóng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Vô Thượng Tông môn, vì cái gì có thể cầm giữ có cường đại như thế thần trận? Đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Hắn có thể cảm giác được ra, cái này Vô Thượng Tông môn thần trận, muốn so với bọn hắn Thiên Sơn phái hộ tông thần trận, cường đại không chỉ một bậc. Khí vận chi lực mạnh mẽ hơn Thiên Sơn phái cũng coi như, dù sao thứ này, quá mức hư ảo, rất khó đầy đủ suy nghĩ, là thiên quyết định đổ vật. Nhưng là, cái này hộ tông thần trận so Thiên Sơn phái còn cường đại hơn là cái quỷ gì? Hộ tông thần trận độ mạnh, đây chính là hoàn toàn quyết định bởi tại tông môn phẩm giai cùng nội tình độ mạnh. Hiện tại Vô Thượng Tông môn một cái bát phẩm tông môn, hộ tông thần trận lại muốn so với bọn hắn Thiên Sơn phái hộ tông thần trận còn cường đại hơn, cái này tính là gì quỷ? Chẳng lẽ nói Vô Thượng Tông môn đẳng cấp còn cao hơn Thiên Sơn phái, Vô Thượng Tông môn nội tình muốn so Thiên Sơn phái thâm hậu? Kéo cái gì chứng đâu? Tuyệt không có khả năng này. Thì liền Tân Cốc Dương cái này Thiên Sơn phái lao tổ đệ tử, kiến thức rộng rãi, nhãn giới cao bao quát người, đều bị Vô Thượng Tông môn hộ tông thần trận cho kinh hãi đến. Tu sĩ khác kia liền càng là dọa sợ. Đối với Vô Thượng Tông môn đột nhiên bộc phát ra khủng bố đại trận, vô số người vì đó động dung kinh hãi. Các đại bát phẩm tông môn cao tầng, thông qua hình ảnh pháp bảo, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn tình huống, đều là dọa đến thần sắc đại biến, trong lòng kinh dị. Chúng ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Cái này Vô Thượng Tông môn, thật sự là một cái vừa mới trở thành bát phẩm tông môn nhỏ sao? Ta đây cảm giác ta nhận biết xuất hiện chướng ngại. Yêu nghiệt, dị số. Cái này Vô Thượng Tông môn cũng là một cái dị số. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vô Thượng Tông môn đáng sợ như thế hộ tông thần trận, muốn tấn công xong đến, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại không nên quên, Vô Thượng Tông môn còn có một cái đổ biến thái tông chủ. Các tông môn lớn cường giả các tu sĩ, hiện tại triệt để mộng bức, có chút hoảng tay chân. Vô Thượng Tông môn độ mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều biến đến do dự lên. Bọn họ do dự. Lạc Tiêm Nhi cũng sẽ không có chút do dự. Trong mắt nàng sát ý lẫm liệt. Lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có chút nào biểu lộ, chỉ là trên thân lại lấy một cỗ không gì sánh được băng lãnh khí tức đang cuộn trào. Giết. Chuyện của tôi VN Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhất động, sát niệm nhất thời, chỉ thấy nàng vung tay lên, trên đỉnh đầu hộ tông thần trận trận linh, trong đôi mắt, nhất thời thì lóe qua vô tận lôi đỉnh thần uy. Thần Long trận linh ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong chốc lát, trên bầu trời, vô tận lôi đỉnh, lít nha lít nhít rơi xuống, giống như từng đạo cỡ thùng nước xiển xích, trong chốc lát liền đem bầu trời đều cho dệt thành một cái lôi đỉnh lưới lớn. Cái này lôi đỉnh lưới lớn, trực tiếp đem tất cả bát phẩm tông môn tu sĩ đều cho bao phủ ở bên trong. Khủng bố lôi đỉnh chi võng, tản ra vô tận hủy diệt tĩnh mịch khí tức. Bao phủ lại một số tu sĩ về sau, trong chốc lát liền để đến những tu sĩ này, toàn thân bắt đầu nổ tung, trong lúc nhất thời, vô số kêu rên truyền đến, nhưng mọi thứ kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, tại thời khắc này, đụng phải hủy diệt tính đả kích. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy cái vây công Lạc Tiêm Nhi tu sĩ, trực tiếp liền bị hộ tông thần trận tiêu diệt 2/3. Chỉ còn lại có một ít trưởng lão cấp bậc kim đan cảnh giới tu sĩ. Thế mà, những thứ này kim đan cảnh giới tu sĩ, tình cảnh cũng không tiện. Khủng bố lôi đình chi uy, để đến bọn hắn đụng phải trước đó chưa từng có khủng bố công kích, oanh kích trên người bọn hắn lôi đình chi lực, để đến bọn hắn khó có thể chống đỡ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những thứ này muốn hủy diệt vô thượng tông môn tu sĩ, trong mắt tràn đầy băng lãnh vô tình túc sát chi sắc, đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều cho điều động, dốc hết toàn lực thôi động hộ tông thần trận. Lạc Tiêm Nhi thôi động phía dưới, chỗ buộc phát ra lực lượng càng khủng bố hơn. A a a. Còn dư lại tu sĩ, tại thời khắc này, đụng phải hủy diệt tính đả kích. Nhìn cái dạng này, hoàn toàn thì nhịn không được bao lâu. Kim đan cảnh tu sĩ, tại vô thượng tông môn sân nhà bên trong, cũng không có chút nào phản kháng dư lực. Mắt thấy chính mình tinh anh tu sĩ, liền bị đồ giết sạch, các đại bát phẩm tông môn cao tầng cường giả, nhất thời thì ngồi không yên. Nghiệt trướng dừng tay. Dám giết vô cực tông trưởng lão, tất để cho các ngươi trả giá bằng máu. Thủ hạ lưu tình. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, không gian từng trận ba động, thiên địa biến sắc, từng trận lực lượng kinh khủng đang chấn động, đáng sợ nhất là, một thanh ngàn trượng cự kiếm, lấy hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, cấp tốc phá không mà đến, hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi rơi xuống. Cái này khủng bố cự kiếm xuất hiện, nhất thời thì tản mát ra một cỗ làm người ta run rẩy cả linh hồn cảm giác. Không tốt. Đây là luyện thần cảnh giới cường giả xuất thủ. Một mực tại một bên một mặt sùng bái nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi đại hắc hùng, nhìn đến cái kia phá mà đến khủng bố cự kiếm, cảm thụ lấy bên trên cự kiếm ẩn chứa loại kia khủng bố uy năng, hắn nhất thời thần sắc đại biến, kinh hãi kêu to lên. Chương 191, Lâm Mặc xuất quan. Luyện thần cảnh giới cường giả xuất thủ. Cảm thụ lấy bên trên bầu trời chỗ phát ra loại kia khủng bố uy áp, còn có cái kia phá vỡ mà đến khủng bố cự kiếm, tại chỗ người đều biết, các tông môn lớn cường giả ngồi không yên. Lạc Tiêm Nhi mượn nhờ vô thượng tông môn hộ tông thần trận chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, dễ như trở bàn tay chém giết các tông môn lớn tinh anh lực lượng, làm cho những tông môn kia cao tầng chịu không nổi. Bọn họ không cách nào nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi như vậy chạm giết bọn hắn tinh anh. Không nói trước những tinh anh này bị chém giết đối với bọn hắn tới nói là một cái tổn thất to lớn, nhưng là trên mặt mũi, bọn họ cũng chịu không được. Mấy người bọn hắn tông môn lớn liên hợp vây công vô thượng tông, kết quả là liền đối phương một người đệ tử đều không giải quyết được, bị đối phương hung hăng một trận phản sát. Đây quả thực là một cái vô cùng nhục nhã a, là phải bị làm trò hề cho thiên hạ a. Nếu là hôm nay thật làm cho Lạc Tiêm Nhi đem bọn hắn tinh anh tất cả đều cho hoanh giết sạch, về sau bọn họ khỏi phải nghĩ đến tại Huyền Hoàng Đại Lục ngẩng đầu lên. Quá mất mặt. Vì không cho loại này mất mặt sự tình xuất hiện, các tông môn lớn luyện thần cảnh giới cường giả nhịn không được, rốt cục động thủ. Động trước nhất tay là Huyền Ngọc Tông luyện thần cường giả, hắn ngăn cách nghìn vạn dặm, trực tiếp thì phi kiếm lăng không mà đến, muốn chém giết Lạc Tiêm Nhi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cái gì tốt che giấu, đã triệt để cùng vô thượng tông môn vạch mặt, vậy cũng chỉ có thể hết tất cả lực lượng đem vô thượng tông môn cho hủy diệt đi. Nếu là hôm nay không thể đem vô thượng tông môn cho hủy diệt đi, vậy sau này bọn họ đem sẽ phải chịu vô cùng vô tận trả thù. Luyện thân cường giả Lạc Tiêm Nhi nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện khủng bố cự kiếm, cảm thụ lấy bên trên cự kiếm loại kia để cho nàng tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, nàng thần sắc hơi đổi, vô ý thức nàng liền đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn. Ngao giống. Theo Lạc Tiêm Nhi đem chính mình lực lượng bạo phát đến cực hạn, trong chốc lát, khủng bố tông môn khí vận chi lực thì rót vào đại trận bên trong, đại trận điên cuồng oanh minh lên. Trận linh từng trận gào thét, toàn thân lôi đình du tẩu, kim quang chói mắt, gào thét một tiếng, hướng thẳng đến trên bầu trời cự kiếm, nên đón. Cự long gào thét, cùng trên bầu trời bay tới cự kiếm, đột nhiên đụng vào nhau. Đụng vào nhau trong nháy mắt đó, thiên địa làm thất sắc, trung quanh hết thảy thanh âm, tựa hồ chôn vùi. Thế mà, đây hết thảy chỉ là duy trì trong nháy mắt. Trong nháy mắt sau đó, chấn động mây trời tiếng nổ kinh khủng liền bạo phát đi ra. Cự long cùng cự kiếm va chạm như sao chổi ở giữa va chạm, thần uy ngập trời, khí lãng cuồn cuộn. Phá. 10.000 dặm xa bên ngoài vô thượng tông môn bên trong, Huyền Ngọc Tông luyện thần cảnh giới lao tổ trong mắt lóe lên vệt lẫm liệt sắc ý, một tiếng quát chói tai truyền đến, trong thân thể quy tắc lực lượng ầm vang tăng cường, ngăn cách 10.000 dặm xa thao túng cự kiếm. Theo hắn tăng lực, vô thượng tông môn hộ tông thần trận trận linh nhất thời thì kêu rên một tiếng, trên thân lôi đỉnh kim quang bắt đầu sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bành. Thần Long trận linh không thể thừa nhận một cái luyện thần cảnh giới cường giả toàn lực công kích, kêu rên trong tiếng giống giận dữ, nó dáng người nhưng là từng khúc nứt toát, sau đó bành một tiếng, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán, sau đó dung nhập vô thượng tông môn đại địa phía trên. Phúc. Lạc Tiêm Nhi hiện tại là cùng hộ tông Thần Long trận linh có chặt chẽ liên hệ, trận linh sụp đổ trong nháy mắt, sắc mặt nàng nhất thời thì trắng nhợt, thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân hình chật vật theo bên trên bầu trời rơi xuống. Tiêm Nhi cô nương. Lạc Tiêm Nhi bị thương nghiêm trọng đến một bên đại yêu hùng đột nhiên kinh hãi. Tiểu La Lệ Quân niếp niếp thả người nhảy lên, phiêu nhiên mà ra, trong nháy mắt tiếp được Lạc Tiêm Nhi, lúc này nàng đã thức tỉnh thánh nhân nhân cách, trên người có loại một cỗ khiến người ta sợ hãi khiếp người uy áp phát ra. Quá tốt. Bọn họ bại. Vô thượng tông môn hết. Lao tổ Huy Vũ. Các tông môn lớn người, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trong nháy mắt thì bị thua, nhất thời thì hưng phấn lên, từng cái trong mắt đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Vừa mới Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm hắn ý, mãnh liệt tử vong nguy cơ, càng làm cho bọn họ hai chân phát run. Hiện lại nhìn Lạc Tiêm Nhi bị thua, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Nghe lấy chung quanh cái nào tu sĩ tiếng hoan hô, Quân Niếp Niếp như tinh thần đồng dạng mênh mông thâm thúy hai mắt, chậm rãi liếc nhìn liếc một chút người chung quanh, thân thể phía trên khí tức chậm rãi bắt đầu sôi trào. Thế mà, ngay tại Quân Niếp Niếp dự định có hành động thời điểm, bên trong thiên địa khí tức trong lúc đó phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, vô số người cảm thấy một cỗ khiến người ta ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này, liền xem như kim đan cảnh giới tu sĩ, cũng là có hết sức rõ ràng cảm giác. Cái này là làm sao? Chuyện gì phát sinh? Cái này khí tức khủng bố là tình huống như thế nào? Ta cảm giác có cái gì khủng bố thần ma đang thức tỉnh. Cái này bất chợt tới khí tức khủng bố, để đến vô số tu sĩ, thần sắc hoảng sợ, trong ánh mắt hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Sư tôn. Đây là sư tôn khí tức. Lạc Tiêm Nhi thương tổn không nhẹ. Bất quá cũng không có làm bị thương căn bản, nàng vừa cảm thụ đến cỗ khí tức này, ảm đạm không ít trong đôi mắt, nhất thời thì hiện ra một cỗ phi thường cường liệt ánh sáng. Lâm Mặc, ngoài vạn dặm Huyền Ngọc Tông lão tổ, tự nhiên cũng là cảm nhận được cái kia cỗ khí tức khủng bố, cái này khiến hắn đột nhiên biến sắc, cỗ khí tức này, hắn quen thuộc, đây là Lâm Mặc khí tức. Thừa dịp bổn tọa bế quan thời điểm xâm chiếm bổn tọa tông môn, hủy ta tông môn, thương tổn ta ái đồ, các ngươi, muôn lần chết không thể tha tội. 6 tông môn lớn, hôm nay, ta diệt chi. Chương 192 Luyện thần đại kiếp. Bên trên bầu trời, Lâm Mặc tràn ngập sát ý lời nói đang vang vọng, giống như thiên lôi tại nổ vang, để vô số người cảm giác một trận ong ong, đau cả màng nhĩ. Lạc Tiêm Nhi nghe được thanh âm này về sau, trong mắt nhất thời thì toát ra kích động ánh sáng. Sư tôn rốt cục muốn xuất quan, hắn muốn thành công. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Lâm Mặc động tĩnh, trong lòng cao hứng hưng phấn, nhưng là vây công Lâm Mặc tông môn các tu sĩ, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, lại là thần sắc soát một chút thì trắng xám. Lâm Mặc thanh âm, đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì là ác ma triệu hoán. Các đại bát phẩm tông môn tu sĩ, tại thời khắc này, cảm nhận được nồng đậm kinh hãi tuyệt vọng. 333. Vô thượng tông môn Ngộ Đạo Cung 10000 mét lòng đất vượt sâu bên trong, Lâm Mặc chậm rãi mở mắt ra, trong chốc lát, trong hai mắt bộc phát ra khủng bố lôi đình ánh kiếm, pháp tác chi lực đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Lần này bế quan, tiêu hóa đại lượng khen thưởng đồ vật về sau, rốt cục nhường ta tu vi, đạt đến luyện thần cảnh giới điểm tới hạn, lập tức liền muốn đột phá luyện thần cảnh giới. Không sai. Lâm Mặc lần này bế quan, làm cho hắn tu vi cảnh giới, trực tiếp thì đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong trạng thái, tiến vào sắp đột phá cảnh giới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bên trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, lôi vân bạo dũng, toàn bộ vô thượng tông môn trên bầu trời đều bị màu đỏ lôi vân bao trùm ở. Cùng lúc đó, vô cùng khủng bố uy áp khí tức từ chỗ nào trên trời cao rơi xuống, tựa hồ là thiên thần tại nổi giận, để phía dưới tu sĩ cảm nhận được một cỗ tắc nghẽn đồng dạng cảm giác. Cái này khủng bố tráng cảnh, để đến vô số tu sĩ trong lòng kinh sợ một hồi hoảng sợ. Trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Cái này đây là thiên kiếp lôi vân. Một số kiến thức rộng rãi tu sĩ nhìn lên bầu trời phía trên tình hình, nhất thời thì kinh khủng hét dầm lên, đây là có người muốn đột phá luyện thần cảnh giới. Màu đỏ lôi vân thiên kiếp. Đây là muốn đột phá luyện thần cảnh giới thời điểm mới có thể xuất hiện kiếp vân. Oen. Tu sĩ này vừa nói, nhất thời vô số người toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Có người muốn đột phá luyện thần cảnh giới? Người nào? Là ai muốn đột phá luyện thần cảnh giới? Không tốt. Cái này khí tức khủng bố, quả nhiên chính là muốn đột phá luyện thần cảnh giới đại kiếp khí tức. Huyền Ngọc Tông lão tổ, trước đó cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức khủng bố, bị kinh hãi đến, sững sờ một lúc sau, hắn lập tức mệnh kịp phản ứng, đây là có người muốn đột phá luyện thần cảnh giới thiên kiếp tức sắp giáng lâm. Bởi vì thiên kiếp muốn buông xuống, cho nên mới sẽ có khủng bố như thế thiên địa uy áp buông xuống. Người nào tại đột phá? Chuyện của tôi VN Huyền Ngọc Tông lão tổ, trước tiên cũng là nghĩ đến Lâm Mặc. Lâm Mặc muốn đột phá luyện thần cảnh giới. Tin tức này làm cho Huyền Ngọc Tông lão tổ thần sắc cũng biến, trong mắt lại lóe qua một vệt lo sợ không yên chi sắc. Chú ý lần này đại chiến không chỉ là Huyền Ngọc Tông lão tổ mà thôi, còn lại mấy cái tông môn luyện thần cảnh giới cường giả, lúc này đồng dạng là đang chú ý đây hết thảy. Những tông môn này cường giả đều là trong nháy mắt liền nghĩ đến độ kiếp người là người nào, là Lâm Mặc, vô thượng tông môn tông chủ. Không được, không thể để cho hắn đột phá, không thể để cho hắn trở thành luyện thần tu sĩ. Nếu để cho hắn trở thành luyện thần tu sĩ, vậy liền phiền phức lớn. Huyền Ngọc Tông lão tổ, trong lòng sau khi khiếp sợ, đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn thần sắc, hét lớn, ngăn cản hắn. Nhất định muốn ngăn cản Lâm Mặc đột phá luyện thần cảnh giới. Nhất định muốn tại hắn đột phá thời điểm, liên thủ chém giết hắn. Huyền Ngọc Tông lão tổ tại thời khắc này, cảm thấy tất phải lập tức đem Lâm Mặc chém giết. Trước đó hắn muốn cho là không cần chính mình ra tay. Chỉ cần mấy cái tông môn lớn người liên thủ lại, diệt đi vô thượng tông môn vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng là sau cùng Lạc Tiêm Nhi khủng bố biểu hiện, để đến không thể không ra tay. Hiện tại Lâm Mặc có đột phá dấu hiệu, cái này liền càng thêm để hắn hoảng sợ, vì lý do an toàn, hắn cũng định liên hợp hắn mấy cái tông môn luyện thần cường giả, đồng thời xuất thủ chém giết Lâm Mặc. Bởi vì hắn đều không dám khẳng định, chính mình có phải là thật hay không có thể đem Lâm Mặc chém giết. Huyền Ngọc Tông lão tổ, không dám do dự, càng không dám trì hoãn, lập tức liền bắt đầu liên hệ hắn mấy cái tông môn luyện thần cảnh giới cường giả. Mà lúc này đây, vô thượng tông môn trên bầu trời, một đạo cao lớn thẳng tắp bóng người, lăng không hư lập, toàn thân tản ra vô cùng khủng bố uy áp khí tức. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy cái này một bóng người, sắc mặt tái nhợt phía trên, hiện ra một vệt đỏ bừng, trong lòng phi thường kích động. Sư tôn đi ra. Giờ khắc này Lâm Mặc, vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt tề tụ ở trên người hắn, cảm thụ lấy Lâm Mặc thân thể phía trên phát ra loại kia khí tức khủng bố, các tu sĩ cả đám đều không gì sánh được kinh hãi. Lâm Mặc, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến Huyền Ngọc Tông lão tổ ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng, cùng lúc đó, mấy đạo khủng bố khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Mặc trên thân. Cái này mấy đạo khí tức khủng bố, làm cho phong lôi gào thét, thiên địa thất sắc. Đây là mấy cái luyện thần cảnh giới cường giả chỗ phát ra khủng bố uy áp khí tức. Huyền Ngọc Tông lão tổ quyết định liên hợp động thủ ý nghĩ, được đến nhất trí bất luận cái gì, cho nên, 6 cái luyện thần cường giả, tại thời khắc này, cùng một chỗ động thủ. Liên thủ chém giết Lâm Mặc. Ta đang giàu cái kia ở nơi nào độ luyện thần kiếp đâu? Cảm thụ lấy rơi trên người mình loại kia khí tức khủng bố, Lâm Mặc khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, nhẹ hừ một tiếng. Hiện tại ta quyết định, ngay tại các ngươi tông môn trên đỉnh đầu độ kiếp tốt. Chương 193, kinh khủng Huyền Ngọc lão tổ. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để vô số người đồng tử đột nhiên rụt lại. Lâm Mặc lại muốn đến bát phẩm tông môn trên đỉnh đầu đi độ kiếp. Cái này quá ác. Luyện thần thiên kiếp, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái kia uy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Tùy tiện một đạo kiếp lôi rơi xuống, cũng có thể trực tiếp tùy tiện hủy diệt một cái cửu phẩm tông môn. Nếu như là vô cùng vô tận lôi kiếp rơi xuống lời nói, cho dù là bát phẩm tông môn cũng là không chịu được nổi. Những cái kia muốn đột phá luyện thần cảnh giới cường giả, tại đột phá thời điểm đều sẽ cố ý tránh đi một số trong địa, tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong đi đột phá. Mà bây giờ Lâm Mặc vậy mà dự định tại những thứ này tấn công vô thượng tông môn trên đỉnh đầu đột phá. Một chiêu này để vô số người vì đó động dung. Ngươi dám? Huyền Ngọc Tông lão tổ nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì thần sắc đại biến, giống giận, ngươi nếu là dám làm như thế, ta đưa ngươi áp chế xương cốt không còn. Hắn tông môn luyện thần cảnh giới cường giả, hiển nhiên cũng là bị Lâm Mặc lời nói bị dọa cho phát sợ. Đều ào ào nộ hống, uy hiếp Lâm Mặc. Bọn họ đều sợ Lâm Mặc thật làm như thế. Không dám. Ta có cái gì không dám? Lâm Mặc nghe lấy Huyền Ngọc lão tổ chờ người giống giận gào thét tâm thanh, không khỏi cười lạnh một tiếng, những thứ cầu này, tấn công vô thượng tông môn, thậm chí để Lạc Tiêm Nhi thụ thương, cái này khiến Lâm Mặc trong lòng đối với bọn hắn tràn ngập sát ý. Hắn Lâm Mặc đệ tử cũng dám khi dễ, quả thực cũng là sống được không kiên nhẫn. Thật coi hắn Lâm Mặc không giết người hay sao? Lâm Mặc cảm thụ lấy trong cơ thể mình cái kia mãnh liệt tăng cao lực lượng, có thể đoán trước được đến, mình lập tức liền muốn đột phá. Thốn bộ. Lâm Mặc cũng không do dự, hắn trực tiếp thì thi triển ra chính mình cường đại nhất thân pháp thần thông thốn bộ. Thốn bộ tốc độ phi thường khủng bố. Hiện tại Lâm Mặc tu vi tăng lên về sau, có khả năng buộc phát ra uy lực, càng là dọa người. Chỉ là trong chốc lát, hắn bóng người tựa như là tại nguyên chỗ. Căn bản cũng không có mấy người có thể kịp phản ứng. Bất quá, luyện thần cảnh giới cường giả tại lúc này lại phản ứng tới. Huyền Ngọc Tông lão tổ trước hết kịp phản ứng, bởi vì Lâm Mặc lần này mục tiêu thứ nhất cũng là chạy Huyền Ngọc Tông mà đi. Lâm Mặc ngươi dám? Huyền Ngọc Tông lão tổ phát hiện Lâm Mặc lại là chạy lấy bọn hắn Huyền Ngọc Tông phương hướng mà đến, nhất thời thì không cách nào chấn định, trên mặt lộ ra kinh sợ không gì sánh được thần sắc, khàn giọng gầm hét lên. Gào thét đồng thời, Huyền Ngọc Tông lão tổ lập tức bắt đầu xuất thủ, muốn ngăn cản Lâm Mặc. Ầm ầm. Lâm Mặc trước người sông núi lại lục, đột nhiên long trời lở đất, liệt diễm dung nham theo trong lòng đất phun ra ngoài, hướng về Lâm Mặc đánh tới. Đây là Huyền Ngọc Tông lão tổ thủ đoạn, hắn tại cản trở công kích Lâm Mặc, muốn ngăn cản Lâm Mặc đi thai họa Lâm Mặc. Thế mà, Lâm Mặc hiện tại đã hạ quyết tâm. Cái này há lại Huyền Ngọc Tông lão tổ có thể cản trở. Tại phong thuộc tính pháp tắc chi lực cùng thốn bộ kết hợp phía dưới, Lâm Mặc tốc độ bạo phát đến một cái vô cùng khủng bố độ cao, một bước phóng ra, đã là ngoài trăm dặm. Huyền Ngọc Tông lão tổ phẫn nộ ngăn cản, đối với Lâm Mặc tới nói, căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Mặc cho tránh thoát đi. Thời gian qua một lát, Lâm Mặc liền đã trực tiếp giết tới Huyền Ngọc Tông sơn môn trước đó. Hôm nay liền để ngươi nhấm nháp một chút luyện thần lôi kiếp tư vị đi. Giết tới Huyền Ngọc Tông về sau, Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Ngọc Tông hùng vị sơn môn, trên mặt tươi cười, chỉ là cái này trong tươi cười lại tràn đầy u mịch sắc ý. Lâm Mặc, ngươi đừng muốn làm ẩu. Huyền Ngọc Tông lão tổ thân ảnh giàn mua, phóng lên tận trời, trên mặt lộ ra không gì sánh được kinh sợ thần sắc, mắt lộ ra giết sạch nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cảm thụ lấy Lâm Mặc trên đỉnh đầu cái kia một cỗ kinh khủng lôi đình thần uy, dù cho làm luyện thần cường giả hắn, cũng là hãi hùng khiếp vía. Trải qua cửu tử nhất sinh luyện thần lôi kiếp hắn, đối với luyện thần lôi kiếp trình độ kinh khủng, đây chính là rõ rõ ràng ràng, nếu để cho Lâm Mặc tại Huyền Ngọc Tông trên đỉnh đầu độ kiếp, hắn có thể tưởng tượng, Huyền Ngọc Tông đem sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng phá hư. Bổn tọa làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Lâm Mặc nhìn lấy phẫn nộ giết ra đến Huyền Ngọc Tông tông chủ, khinh thường cười một tiếng, căn bản cũng không đi để ý tới hắn, thốn bộ thi triển, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông trên bầu trời. Xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông trên bầu trời về sau, Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu câu thông thiên địa linh khí, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Nhất thời, Huyền Ngọc Tông bên trong, vô số linh khí, còn giống như là thủy triều bị Lâm Mặc hấp xả tới, hỗn độn huyền công vận chuyển, một loại khiến người ta kinh dị tốc độ, điên cuồng thôn phệ những linh khí này. Theo linh khí thôn phệ, Lâm Mặc trong thân thể loại kia đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, Huyền Ngọc Tông trên bầu trời lúc này đã triệt để bị kiếp vân bao phủ. Khủng bố uy áp tại thời khắc này buông xuống tại Huyền Ngọc Tông phía trên. Cái kia là đến từ thiên đạo chi lực uy áp. Tu sĩ muốn đột phá chính là muốn bất chợt tới phá thiên đạo gông xiềng, thiên đạo chi lực tự nhiên là muốn chấn áp, cho nên khủng bố thiên đạo uy áp chi lực bao phủ tại toàn bộ Huyền Ngọc Tông bên trong. Vô số Huyền Ngọc Tông tu sĩ tại thời khắc này là một bức cảm thụ lấy cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp khí tức, Huyền Ngọc Tông tu sĩ cả đám đều giống như đại sơn áp trên người mình, hai chân từng trận như nhũn ra, đều là sắc mặt trắng bệch hướng về trên bầu trời nhìn lại. Nhìn lên bầu trời phía trên Lâm Mặc hành động, đã biết Lâm Mặc muốn làm gì tu sĩ, trong lòng triệt để lạnh, một loại gọi là tuyệt vọng tâm tình, trong nháy mắt thì lấp đầy bọn họ trong lòng. Người muốn chết. Huyền Ngọc Tông lão tổ nhìn lấy Lâm Mặc điên cuồng hấp thu linh khí, đột phá ba động càng ngày càng mãnh liệt, triệt để kinh hoàng, giống giận gào thét hướng về Lâm Mặc phóng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã trễ. Luyện thân kiếp, tới đi. Hủy diệt đi. Lâm Mặc trong thân thể một đạo gông xiềng ầm vang vỡ vụn, trong chốc lát thiên uy buông xuống, trên bầu trời, trên 9 tầng trời xuất hiện 9 cái to lớn hư không hắc động. 9 cái to lớn hắc động tựa như là khủng bố cự thú băng lãnh vô tình đôi mắt, trong đôi mắt lóe ra hủy diệt thần lôi ánh sáng. Chương 194, kinh thiên động địa, 9 động thiên mở. Trên bầu trời xuất hiện 9 cái to lớn hư không hắc động, mỗi một cái hắc động đều đầy đủ phong ốc rộng tiểu. 9 cái to lớn hắc động xuất hiện một khắc này, bên trong thiên địa nhất thời thì tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại uy áp khí tức. Cỗ uy thế này khí tức còn giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Nhất thời phương viên 10 trong vòng vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp khí tức. Đột nhiên cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp khí tức, để đến vô số người hoảng sợ thất sắc, không gì sánh được kinh khủng ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Chuyện gì phát sinh? Vô số tu sĩ lúc này trong lòng đã là kinh hãi, lại là không hiểu, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh, vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này khiến người ta run sợ khủng bố uy áp phát ra. Đây chẳng lẽ là có một vị nào đó tiên gia đại năng tại phát uy? Chấn kinh, không hiểu, thậm chí bối rối, trong nháy mắt ngay tại phương viên 10 trong vòng vạn dặm xuất hiện. Lâm Mặc lần này đột phá, tạo thành oanh động, phi thường khủng bố. Mà lúc này, Huyền Tông lão tổ đã một bước, hắn đụng phải trước đó chưa từng có khí tức uy áp, uy thế như vậy, để hắn lại có loại trong lòng phát lạnh cảm giác sợ hãi cảm giác. Lúc này sắc mặt hắn không gì sánh được kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trên bầu trời, thì hay là thấy cái gì để hắn bị hù sợ đồ vật mở dạng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Là mắt của ta hoa sao? 9 cái. Vậy mà mở 9 cái động thiên. Huyền Ngọc Tông lão tổ ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời phía trên cái kia xuất hiện 9 cái to lớn hư không hắc động, trong lòng của hắn nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Huyền Tông lão tổ kinh ngạc đến ngây người. 9 cái động thiên. Lâm Mặc đột phá luyện thần cảnh giới thời điểm, vậy mà mở 9 cái động thiên. Cái này muốn hủ chết người tiết tấu. Kim đan tu sĩ tại đột phá đến luyện thần cảnh giới thời điểm, đều sẽ mở ra động thiên, theo động thiên bên trong cảm ngộ đại đạo, thiên phú càng tốt tu sĩ, mở ra động thiên số lượng càng nhiều. Bình thường tu sĩ, có thể mở ra 1-2 cái động thiên. Thiên tài tu sĩ, có thể mở ra 3 cái trở lên động thiên. Yêu nghiệt cấp độ tu sĩ, có thể mở ra 5 cái trở lên động thiên. Huyền Ngọc lão tổ đã từng cũng là mở ra 3 cái động thiên, xem như tu sĩ chi bên trong nhân vật thiên tài. Nhưng là 3 cái động thiên cùng 5 cái động thiên so ra, vẫn như cũng là kém rất nhiều. Có thể mở ra người nào động thiên trở lên tu sĩ, tuyệt đối là muốn gây nên oanh động to lớn, bị vô số cường đại nhân vật cùng thế lực chú ý. Đến mức mở ra 9 cái thiên môn tu sĩ, đến cùng khủng bố đến mức nào, Huyền Ngọc Tông lão tổ không biết, bởi vì hắn chưa thấy qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua, cái này trăm đã qua vạn năm có tu sĩ kia có thể mở ra 9 cái động thiên. Chỉ có những truyền thuyết kia trung hoang cổ truyền thuyết thần thoại nhân vật, mới có mở ra 9 cái động thiên tồn tại. Những cái kia mở ra 9 cái động thiên người, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn vạn cổ, tại hoang cổ thời đại, lưu lại vô tận truyền thuyết cái thế cường giả. Thế mà, những thứ này cũng chỉ là tại truyền thuyết bên trong tồn tại mà thôi. Đến mức đến cùng phải hay không thật có thể mở 9 cái động thiên người tồn tại, thực huyền hoàng đại lục tuyệt đại đa số tu sĩ đều là duy trì thái độ hoài nghi. Mà bây giờ tốt, vậy mà thật đụng tới một cái mở 9 cái động thiên yêu nghiệt. Mà tên yêu nghiệt này, lúc đó ở ngay trước mặt bọn họ, mở 9 cái động thiên. Mà lại tên yêu nghiệt này, vẫn là muốn đến tìm hắn để gây sự. Đây đối với Huyền Ngọc Tông lão tổ trùng kích, là không gì sánh kịp. Huyền Ngọc Tông lão tổ lúc này quả thực chính là muốn mộng bức. Không chỉ có là Huyền Ngọc Tông lão tổ mộng bức, nhưng mọi thứ phát hiện 9 cái động thiên tu sĩ đều là mộng bức. Nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia 9 cái tản ra khí tức thần bí hư không động thiên, tất cả tu sĩ đều cảm giác trong đầu của chính mình ông tác hưởng, có loại vô cùng ngộng huyễn cảm giác, đều cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm. Bằng không, làm sao lại xuất hiện như thế không khoa học sự tình? Quá không đúng. 9 cái động thiên. Lâm Mặc nhìn lấy xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình 9 cái động thiên, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc thần sắc, cái này rất dễ chịu a. Mở 9 cái động thiên, điều này nói rõ chính mình thiên phú, không thể nghi ngờ là tối cao cấp, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người mộng bức thời điểm, 9 cái to lớn hư không động thiên bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh, trong lúc đó, vô tận kim quang theo trong hắc động mãnh liệt mà ra, sau đó hào hào chiếu rọi tại Lâm Mặc trên thân. Kim ánh sáng chiếu rọi tại Lâm Mặc trên thân, trong chốc lát, Lâm Mặc cũng cảm giác chính mình thân thể bị một cỗ thần bí lực lượng xâm lấn. Có điều hắn không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết đây là đại đạo chi lực tại thối luyện hắn thân thể, tại cường hóa hắn thân thể. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời triệt để sôi trào lên vô tận lôi đỉnh, cùng bạo theo hư không bên trong hiện ra tới. Những thứ này theo hư không bên trong hiện ra đến to lớn thần lôi đều vô cùng hoảng sợ, mỗi một tia chớp có tới đến mấy mét to, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, không gì sánh được hoảng sợ. Vô số tu sĩ nhìn đến cái này khủng bố thần lôi, nhất thời cũng là toàn thân run lên, sắc mặt soát đều một chút thì liền trắng. Khủng bố thần lôi chỗ phát ra cái kia cố kinh khủng uy áp, để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Lôi kiếp bắt đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch, bên trên bầu trời xuất hiện loại này khủng bố thần lôi, đó là bởi vì Lâm Mặc luyện thần lôi kiếp bắt đầu. Vượt qua lôi kiếp, Lâm Mặc liền có thể trực tiếp tấn thăng trở thành luyện thần cảnh giới tu sĩ đại năng. Nếu là độ không qua đi, tu vi cảnh giới rơi xuống là chuyện nhỏ, biến thành cho bụi đều là rất bình thường. Nhanh, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đột phá. Hắn đột phá chính là chúng ta tai nạn. Các vị đạo hữu, không thể đang do dự, lập tức động thủ thừa dịp hắn chưa có thành tựu, liên thủ chém giết hắn. Khủng bố động tĩnh, nhất thời liền để Huyền Ngọc Tông lão tổ lấy lại tinh thần, nhìn lên bầu trời bên trong đã càng ngày càng nhiều lôi kiếp, cảm thụ lấy Lâm Mặc trên thân cái kia cố đột phá khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất thời thì ngồi không yên. Chương 195, hấp thu lôi kiếp chi lực. Lâm Mặc muốn đột phá luyện thần cảnh giới. Cảm thụ lấy Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức biến hóa, Huyền Ngọc Tông lão tổ trong lòng vừa kinh vừa sợ, đại âm thanh giống giận gào thét. Mau ngăn cản hắn. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để hắn ở đây độ kiếp, càng không thể đầy đủ để hắn đột phá đến luyện thần cảnh giới. Bằng không tất cả chúng ta đều muốn hết. Tại thời khắc này, Huyền Ngọc Tông lão tổ hoàn toàn mất đi thân là luyện thần cảnh giới cường giả trấn định. Lòng hắn hình dáng đã hoàn toàn bị Lâm Mặc làm cho băng. Cũng có thể nói là, Lâm Mặc để hắn cảm thấy hoảng sợ. Lâm Mặc mở 9 cái động thiên. Loại này khủng bố đến không bao giờ có thiên phú. Để hắn vô pháp tưởng tượng. Lâm Mặc nếu là đột phá đến luyện thần cảnh giới, hắn nên như thế nào cùng Lâm Mặc chống lại? Lâm Mặc kim đan cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng hắn va chạm, đồng thời còn có thể bay trái bay phải. Nếu như chờ đến Lâm Mặc đột phát luyện thần cảnh giới, vậy sẽ là bọn họ tai nạn. Hắn mấy cái bát phẩm tông môn lão tổ cấp bậc cường giả, hiển nhiên cũng là có thể minh bạch lúc này Huyền Ngọc Tông lão tổ ý nghĩ. Bởi vậy bọn họ nghe Huyền Ngọc Tông lão tổ lời nói về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu liên thủ, hướng thẳng đến ngay tại độ kiếp Lâm Mặc giết đi qua. Bọn họ muốn ngăn cản Lâm Mặc đột phá. Bọn họ đều đồng dạng không dám để cho Lâm Mặc đột phá đến luyện thần cảnh giới. Bởi vì Lâm Mặc nếu là đột phá đến luyện thần trải qua, bọn họ cảm thấy mình thì không có cách nào tại cùng Lâm Mặc chống lại. Hiện tại đây là bọn họ duy nhất có thể diệt đi Lâm Mặc cơ hội. Bọn họ nhất định phải thừa dịp Lâm Mặc độ kiếp thời điểm đối kháng thiên địa lôi kiếp, phân tâm thời điểm, đánh giết Lâm Mặc. Bằng không chờ Lâm Mặc độ qua thiên kiếp, cái kia chờ đợi bọn hắn đem sẽ chỉ là một con đường chết. Không có người cho rằng tại vô can nhiễu tình huống dưới, Lâm Mặc không cách nào đột phá đến luyện thần cảnh giới. Huyền Ngọc Tông lão tổ những người này càng là không dám đi đánh bạc Lâm Mặc không cách nào đột phá, bởi vậy bọn họ nhất định phải thừa dịp lúc này đem Lâm Mặc chém giết. 6 cái bát phẩm tông môn luyện thần cảnh giới cường giả, tại thời khắc này, đồng thời động thủ. 6 cái luyện thần cảnh giới cường giả đồng thời động thủ, nhất thời liền buộc phát ra kinh thiên động địa uy mãnh. Lâm Mặc nguy hiểm. Ở cái này đột phá thời điểm, bị luyện thần cảnh giới vây công, hắn xong đời. 6 cái luyện thần cảnh giới cường giả đồng thời vây công, coi như Lâm Mặc hôm nay chết, cũng là chết cũng không tiếc, nhưng là không có mấy người có thể có như thế như bức. Huyền Ngọc Tông những người này thật đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà muốn thừa dịp Lâm Mặc đột phá quan đầu chém giết Lâm Mặc. Bất quá Lâm Mặc gia hỏa này cũng thật sự là thật ngu cùng, hắn thì sẽ không thể hảo hảo đi tìm một chỗ, sau khi đột phá lại đến tìm Huyền Ngọc Tông chờ người tính sổ sách sao? Hiện tại Lâm Mặc hết thể hành động đều có người chú ý lấy, nhìn lấy Huyền Ngọc Tông lão tổ chờ người, hướng về Lâm Mặc đánh tới, tất cả tu sĩ đều cảm thấy một trận rung động. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy luyện thần cường giả vây công Lâm Mặc, nhất thời biến thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần, những thứ này đáng chết hỗn đản. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Vậy mà đồng thời vây công sư tôn. Lạc Tiêm Nhi lúc này vô cùng lo lắng Lâm Mặc an nguy. Nàng không thể không lo lắng a. Đây chính là đồng thời có mấy cái luyện thần cảnh giới cường giả đối sư tôn động thủ a. Luyện thần cảnh giới cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trọng yếu nhất là, hiện tại thế nhưng là sư tôn thời điểm then chốt ta. Sư tôn đang đột phá trước mắt ta. Đột phá quan đầu đối với tu sĩ lúc đến, đây chính là vô cùng nguy hiểm thời điểm a. Cực kỳ cường đại tu sĩ, cũng là ngược lại tại đột phá quan đầu a. Lúc này thời điểm bất luận cái gì một chút không ổn định nhân tố, liền có khả năng làm cho đang đột phá tu sĩ trực tiếp đột phá thất bại, tu vi rơi xuống, thậm chí trực tiếp bị thiên kiếp quanh sát. Sư tôn mở 9 cái động thiên, thiên kiếp uy lực tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại, tại lúc này liền càng thêm cần toàn lực đi ứng phó lôi kiếp. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi lo lắng là dư thừa. Lạc Tiêm Nhi bên người, thánh nhân nhân cách quân nghiêm nghiêm, ánh mắt nhìn qua Lâm Mặc phương hướng, nàng trong mắt chỗ sâu có thần quang đang lóe lên, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe lấy quân nghiêm nghiêm lời nói, Lạc Tiêm Nhi trong lòng cũng không có như vậy buông lỏng, vẫn như cũng là vô cùng khẩn trương. Xác thực như tiểu La Lệ Châu nói, Lạc Tiêm Nhi căn bản cũng không cần thay Lâm Mặc lo lắng. Bởi vì lúc này Lâm Mặc đã tiến vào đột phá thời khắc sống còn. Cửu Thiên Thần Lôi sắp rơi xuống. Cái kia 9 cái khủng bố hư không động thiên bên trong, vô cùng vô tận lôi đình thần uy đã mãnh liệt mà ra, tại Huyền Ngọc Tông lão tổ chờ người trước khi động thủ một khắc, 9 đạo tráng kiện màu đỏ thần lôi, theo cái kia hư không động thiên bên trong, mãnh liệt mà ra. Cái này 9 đạo to lớn thần lôi xuất hiện về sau, trực tiếp đánh vào Lâm Mặc trên thân. Thế mà trong tưởng tượng khủng bố thương tổn cũng chưa từng xuất hiện. 9 đạo khủng bố thần lôi rơi tại Lâm Mặc trên thân. Đối Lâm Mặc không có tạo thành tổn thương chút nào. Bởi vì, Lâm Mặc lôi đình pháp tắc chi lực, để hắn miễn dịch hết thể thuộc tính thiên lôi thương tổn. Cái này 9 đạo thiên lôi rơi ở trên người hắn, không chỉ có không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại trở thành bổ dưỡng dinh dưỡng, để Lâm Mặc tu vi lại một lần nữa được đến củng cố. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số tu sĩ cảm thấy khó có thể tin. Lại có người có thể tại cái này khủng bố thiên kiếp, thần lôi hoanh kích phía dưới lông tóc không thương, thậm chí còn có thể đem thiên kiếp thần lôi hấp thu, biến vì chính mình lực lượng. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Huyền Ngọc Tông lão tổ chờ luyện thần cảnh giới cường giả, tại thời khắc này đều có chút mộng bức. Nhìn lấy Lâm Mặc tắm rửa tại Lôi đỉnh Hải Dương bên trong, điên cuồng tham lam hấp thu bên trên bầu trời Lôi đỉnh chi lực, đem những lực lượng này biến vì chính mình lực lượng, bọn họ đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Còn là người sao? Chương 196, hủy diệt Huyền Ngọc Tông. Lâm Mặc hấp thu bên trên bầu trời Lôi đỉnh chi lực về sau, hắn tu vi cảnh giới triệt để được đến củng cố, trở thành một cái chính thức luyện thần cảnh giới cường giả. Lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, bên trên bầu trời Lôi đỉnh ở trong mắt người khác không gì sánh được cuồng bạo mãnh liệt, có lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng là những lực lượng này tại Lâm Mặc trước mặt cảm thấy không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, giống như cứu non, tùy ý hắn loay hoay, tùy ý hắn hấp thu luyện hóa biến vì chính mình lực lượng. Ầm ầm, Lâm Mặc thể nội lực lượng tại lấy một loại không gì sánh được điên cuồng tốc độ kinh khủng tăng trưởng, hắn trên thân khí tức tại thời khắc này cũng là cuồng bạo mãnh liệt bao tố. Giết hắn! Huyền Ngọc Tông lão tổ nhìn lấy tình cảnh này triệt để không cách nào bình tĩnh, cái này cũng tùy tiện thầy cho kiệt lực giống giận, dẫn đầu giết tới Lâm Mặc trước mặt, trên thân quang mang vạn trượng, trực tiếp đối Lâm Mặc phát động cuồng bạo nhất công kích. Hừ, nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cũng không có trực tiếp cùng Huyền Ngọc Tông lão tổ chờ người chính diện va chạm. Thốn bộ, Lâm Mặc phát động thốn bộ cùng phong thuộc tính pháp tắc chi lực. Phát động phong thuộc tính pháp tắc chi lực cùng thốn bộ về sau, Lâm Mặc bóng người giống như quỷ biến mất. Trong chốc lát, liền xuất hiện tại tất cả mọi người sau lưng. Lâm Mặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dạng này tất cả luyện thần cảnh giới cường giả kinh hồn bạt vía, một loại mãnh liệt không ổn cảm giác, đúng lúc liền dâng lên bọn họ trong lòng. Đi nơi nào? Huyền Ngọc Tông lão tổ, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng tìm kiếm Lâm Mặc bóng người. Ngay tại hắn tìm kiếm Lâm Mặc bóng người thời điểm, vừa đến dường như thần linh than nhẹ đồng dạng tràn ngập uy nghiêm thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn, chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời, Lâm Mặc bóng người, như thần linh đồng dạng hiện hiện. Hưởng thụ thần lôi tẩy lễ đi. Lâm Mặc Nhi trong mắt lôi quang phun trào, lôi đỉnh chi lực dẫn ra hư không bên trong thiên đạo lôi đỉnh thần uy, dẫn dắt thiên đạo, lôi đỉnh thần uy chi lực theo cái kia hư không bên trong mãnh liệt mà ra. Mãnh liệt mà ra lôi đỉnh thần uy chi lực, hóa thành vô cùng vô tận màu đỏ thần lôi, ùn ùn kéo đến rơi xuống, trong chốc lát liền hình thành hủy thiên diệt địa thần lôi hải dương. Cái này thần lôi hải dương trong nháy mắt liền đem toàn bộ Huyền Ngọc Tông đều bao trùm đi vào. Huyền Ngọc Tông tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia xuất hiện vô cùng vô tận thần lôi, cảm thụ lấy cái kia hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, tại thời khắc này đều toàn thân cứng ngắc, thần sắc kinh hãi, mắt ở dưới đáy tràn ngập tuyệt vọng sự tình. Tại thời khắc này bọn họ cảm nhận được tử vong nguy cơ buông xuống, mà lại cái này một câu nguy cơ để đến bọn hắn toàn thân cứng ngắc đều không làm được phản ứng đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận thiên uy thần lôi lạc xuống. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Mặc hiện tại chỗ phát ra khủng bố uy áp khí tức, làm cho những người này cảm nhận được cường đại không áp bách, không cách nào động đậy. Ầm ầm. Vô số lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Ngọc Tông đều bị che kín ở bên trong, ùn ùn kéo đến ánh lôi tia chớp, làm cho Huyền Ngọc Tông trong nháy mắt liền rơi vào lòng trời lở đất trạng thái bên trong. A a a. Vô số tu sĩ, tại cái này khủng bố lôi đình công kích phía dưới, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng, trực tiếp bị hoành thành cho, một số cường đại một chút tu sĩ, tỉ như một số kim đan cảnh giới tu sĩ, hơi chút có thể dễ rủa một chút, nhưng cũng chỉ là có thể dễ rủa một chút mà thôi. Kết quả cuối cùng, vẫn như cũng là chết không có chỗ chôn, trực tiếp biến thành kiếp cho. Tại Lâm Mặc khủng bố thần lôi thiên kiếp công kích phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái Huyền Ngọc Tông tu sĩ đệ tử có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tất cả đều bị hoành sát. Không, đây hết thảy đều phát sinh ở Huyền Ngọc Tông, lão tổ mí mắt phía dưới. Nhìn lấy tình cảnh này, Huyền Ngọc Tông lão tổ nhất thời biến mục đích băng ghế một nước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi muốn tuyệt. Huyền Ngọc Tông hủy, triệt để đều bị hủy diệt. Một cái cường đại bát phẩm tông môn, bị Lâm Mặc sử dụng tiên kiếp uy lực, trực tiếp phá hủy rơi. Huyền Ngọc Tông sơn môn, thành nhân gian luyện ngục, vô số Huyền Ngọc Tông đệ tử, chết oan chết uổng. Lâm Mặc, Huyền Ngọc Tông lão tổ, kinh hãi muốn tuyệt cuồng hống, trong mắt tơ máu tràn ngập, có nồng đậm dòng máu theo mắt bên trong chảy xuôi đi ra, Lâm Mặc ở ngay trước mặt hắn hủy đi Huyền Ngọc Tông, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tại trong lòng hắn phía trên hung hăng đâm một đao, để hắn làm phát cuồng. Ầm ầm. Huyền Ngọc Tông lão tổ đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, thân thể phanh phanh phanh châu bò, trong chốc lát biến thành một cái 100 trượng cự nhân, người khổng lồ này trên thân tràn ngập ngập trời sát khí, một thanh khổng lồ trường đao xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông lão tổ trong tay. Bản tôn hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyền Ngọc Tông lão tổ gào thét liên tục, bước ra một bước, bầu trời đều run rẩy lên, vô cùng kinh khủng khí tức, làm cho phương viên ngàn dặm bên trong, vô số tu sĩ run lẩy bẩy, ngàn vạn sinh linh phù phù trên mặt đất, kinh hai tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía Huyền Ngọc Tông lão tổ phương hướng. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Ngọc Tông lão tổ biến hóa, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Đối với hắn lời nói, xem thường. Lạnh hư một tiếng, xoát một chút Lâm Mặc bóng người, liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Lâm Mặc hôm nay muốn đem tất cả vây công bát phẩm tông môn khác, tất cả đều cho hủy đi, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội vô thượng tông môn, đắc tội hắn Lâm Mặc, là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Lâm Mặc bóng người xoát liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền Ngọc Tông lão tổ há miệng gào thét, trốn chỗ nào? Mà hắn tông môn luyện thành cảnh giới cường giả, tại thời khắc này thì là thần sắc đại biến. Không tốt, hắn muốn đối với chúng ta tông môn động thủ. Vô Cực tông môn luyện thần cảnh giới cường giả, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, đại âm thanh giống giận, nhanh chóng trở về thủ mau ngăn cản hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Chương 197, bát phẩm tông môn tập thể chết bất đắc kỳ tử. Lâm Mặc biến mất trong nháy mắt. Các tông môn lớn luyện thần cảnh giới cường giả, lập tức liền minh bạch Lâm Mặc ý tứ. Lâm Mặc đây là muốn đi hủy diệt bọn họ tông môn. Lâm Mặc đem Huyền Ngọc Tông hủy đi về sau, cũng không định như vậy bỏ qua, mà chính là lựa chọn hắn mục tiêu, cái kia bát phẩm tông môn khác một lần hành động tiêu diệt hết. Minh bạch Lâm Mặc ý nghĩ này về sau, tất cả luyện thần cảnh giới cường giả trong lòng đều là một trận cuồng loạn, đột nhiên chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì chảy xuống. Huyền Ngọc Tông hủy diệt, để bọn hắn cảm nhận được Lâm Mặc chỗ kinh khủng. Đây là một cái đại ma vương, bá đạo sắc bén thủ đoạn độc ác. Nếu như bây giờ không ngăn cản hắn lời nói, vậy bọn hắn tông môn đem về lẻ ba linh trở thành lịch sử. Tại thời khắc này, tất cả luyện thần cảnh giới cường giả cũng không có thể bình tĩnh, lập tức cũng bắt đầu hướng về tông môn của mình điên cuồng chạy trở về. Thế mà để bọn hắn tuyệt vọng sự tình, tốc độ bọn họ căn bản so ra kém Lâm Mặc. Trọng yếu nhất là, bọn họ hiện tại hoàn toàn không cảm giác được Lâm Mặc khí tức. Bọn họ căn bản cũng không có thể biết Lâm Mặc mục tiêu là cái nào tông môn. Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể chia ra hành động. Nhưng là chia ra hành động, đơn độc một cái luyện thần cảnh giới cường giả muốn đi ngăn cản Lâm Mặc, đây quả thực là một kiện khó như lên trời sự tình. Lâm Mặc tuy nhiên vừa mới đột phá đến luyện thần cảnh giới tu vi, nhưng là tại chỗ tất cả luyện thần cảnh giới cường giả đều có loại kia phi thường cường liệt cảm giác, đó chính là bọn họ không có một người có thể đơn đấu đánh thắng được Lâm Mặc. Nếu như bọn họ chia ra hành động, gặp phải Lâm Mặc cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng là lúc này bọn họ nhưng lại không thể không tách ra hành động. Bởi vì bọn hắn muốn trở về bảo hộ mỗi người tông môn. Bằng không bọn họ tông môn đem về bị Lâm Mặc một vừa hủy diệt. Lâm Mặc hiện tại đúng là ý nghĩ này. Hắn dự định đem tất cả tiến công vô thượng tông môn bát phẩm tông môn. Từng cái cho hủy diệt đi. Một cái cũng không lưu lại. Hắn hiện tại mục tiêu là vô cực tông môn. Lâm Mặc lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp xuất hiện tại vô cực tông môn trên bầu trời. Lâm Mặc xuất hiện, làm cho vô cực trong tông môn tất cả tu sĩ nhất thời thần sắc kinh hãi, kinh khủng đan sen, trong chốc lát toàn bộ vô cực tông môn trực tiếp biến đến vô cùng hoảng loạn lên. Đại ma vương đến, chạy mau a, chạy mau a, đừng sợ, liên thủ cộng đồng đối phó hắn, khởi động hộ tông đại trận, chúng ta chỉ cần chống đỡ đến lao tổ trở về thì chẳng có chuyện gì. Tất cả mọi người không được chạy, lập tức liên hợp lại chống đỡ. Vô cực tông môn nhân lúc này bối rối không chịu nổi, đại đa số người muốn chạy trốn, nhưng là một số người lại muốn tổ chức liên thủ đối kháng. Bất quá đây đều là số ít người, Lâm Mặc thực lực kinh khủng đã sáng đến tất cả mọi người cho chấn kinh đến. Tại thời khắc này bọn họ đã không còn dám cùng Lâm Mặc đối kháng. Lâm Mặc xuất hiện đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ thì là tử thần xuất hiện, hưởng thụ thiên kiếp tẩy lễ đi. Nhìn phía dưới bối rối không chịu nổi vô cực tông môn trong mắt sát ý lẫm liệt, Lâm Mặc lạnh cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền bắt đầu động thủ. Theo Lâm Mặc dẫn dắt thiên lôi chi lực, vô số lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát toàn bộ vô cực tông môn liền bị vô tận lôi đỉnh chi lực bao phủ. Vô cực tông môn đại trận đều còn chưa kịp khởi động, liền trực tiếp bị vô số lôi đỉnh chi lực cho phá hủy. Vô cực tông môn tu sĩ càng là tại cái này khủng bố công kích phía dưới liên tiếp ngã xuống. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ vô cực tông môn liền đã biến thành một vùng phế tích. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái này một vùng phế tích, Lâm Mặc liền trực tiếp chuyển di mục tiêu, thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Không, Lâm Mặc rời đi về sau, vô cực tông môn lão tổ tại lúc này mới trở về, nhìn lấy vô cực tông môn đã hóa thành một vùng phế tích, hắn nhất thời liền mục đích trừng một nước, kinh khủng kêu to lên, chỉ cảm thấy từng trận đầu váng mắt hoa, kém chút một cái lảo đảo theo bên trên bầu trời rơi xuống. Hết, vô cực tông môn hết, triệt để hết. Lâm Mặc không để ý đến vô cực tông môn lão tổ tâm tư, hắn đã lựa chọn mục tiêu kế tiếp, Bạch Nguyệt tông. Xuất hiện tại Bạch Nguyệt tông trên đỉnh đầu về sau, Lâm Mặc một câu nói nhảm đều không có nói, lôi đỉnh pháp tắc chi lực dẫn dắt bên trên bầu trời lôi kiếp, trực tiếp lúc này vô số lôi đỉnh đánh vào Bạch Nguyệt trên tông môn. Lần này Bạch Nguyệt tông người có chuẩn bị, hộ tông thần trận khởi động. Nhưng là cái này vẫn như cũ không hề có tác dụng. Tại Lâm Mặc công kích phía dưới, bọn họ đại trận tựa như là yếu ớt vỏ trứng gà một dạng, trong nháy mắt thì bị đánh tan, sau đó vô tận lôi đỉnh chi lực biến vung vãi tại tất cả Bạch Nguyệt tông đệ tử trên thân. Bạch Nguyệt tông, hủy diệt. Mục tiêu kế tiếp, Tử Dương tông, hết. Lại mục tiêu kế tiếp, Huyền Thanh tông, một kiếm rơi xuống, kiếm lay động sơn hà, long trời lở đất, Huyền Thanh tông, hết. Khi Lâm Mặc giết tới mục tiêu cuối cùng thời điểm, đối phương luyện thần cảnh giới cường giả gấp trở về, phát như điên ngăn cản Lâm Mặc. Nhưng là, đây hết thảy đều không hề có tác dụng. Lâm Mặc hiện tại cũng là luyện thần cảnh giới cường giả. Nương tựa theo lực lượng cường đại cùng cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, Lâm Mặc dễ như trở bàn tay địa dùng một chiêu thụ giới hàng lâm, đem tông môn này trực tiếp biến thành phế tích. Tất cả đệ tử đều hóa thành cổ thụ che trời dinh dưỡng. 6 cái bát phẩm tông môn toàn diệt. Tại Lâm Mặc khủng bố công kích phía dưới, những thứ này liên thủ đối phó vô thượng tông môn tại thời khắc này triệt để bị phá hủy rơi, không còn một ngống. Đem tất cả tông môn đều phá hủy rơi về sau, vì phòng ngừa có người đối thủ hạ mình đệ tử động thủ, Lâm Mặc lấy tốc độ nhanh nhất trở lại vô thượng tông môn bên trong. Vô thượng tông môn không thể mạo phạm. Lâm Mặc đứng ở vô thượng tông môn 10.000 mét trên không trung, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, chậm rãi mở miệng. Thịnh truyền 10.000 giảm, mạo phạm vô thượng tông môn người, giết không tha. Chương 198, ma quỷ. Người là ma quỷ. Lâm Mặc một người đem 6 cái bát phẩm tông môn trực tiếp cho hủy diệt đi. Chuyện này tạo thành hành động to lớn. Vô số người lúc này đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Bát phẩm tông môn a, đây chính là 6 cái bát phẩm tông môn a. Vậy mà tất cả đều bị hủy diệt đi, hơn nữa còn là bị một người cho hủy diệt đi. Vấn đề này thật sự là quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, vì sao lại có đáng sợ như thế chết người? Vì cái gì Lâm Mặc có thể làm đến loại này chuyện kinh khủng? Trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số tu sĩ nghe lấy bên trên bầu trời cái kia uy nghiêm quần quận thanh âm đang vang vọng, đều cảm giác lúc này trong lòng có loại rét run cảm giác. Vô thượng tông môn cường đại, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Một số đối vô thượng tông môn bất mãn tu sĩ, 28 lúc này đều có gan, tay chân băng lãnh, mồ hôi lạnh chảy ròng cảm giác. Tại thời khắc này, những tu sĩ này đều tại để tay lên ngực tự hỏi, cường đại khủng bố như vậy vô thượng tông môn, bọn họ nơi nào đến lực lượng dám đi đối vô thượng tông môn không phục? Nơi nào đến dũng khí dám đi căm thủ vô thượng tông môn? Cái này mẹ nó không phải muốn tìm chết sao? Vô thượng tông môn quật khởi đã thế bất khả kháng. Hiện tại vô thượng tông môn, ta cũng là trở thành đông vực cường đại nhất bát phẩm tông môn. Điểm này, đoán chừng không có cái kia bát phẩm tông môn dám có dị nghị. Vô thượng tông môn, nhất chiến thành danh. Mặc kệ là đệ tử vẫn là tông chủ, đều là khủng bố vô biên cường giả. Bọn họ tương lai, đã không ai có thể tưởng tượng ra đến. Cái này vô thượng tông môn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Vì sao bọn họ có thể cường đại như thế? Lâm Mặc lại đến cùng là làm sao quật khởi? Vô số tu sĩ lúc này rung động trong lòng không gì sánh được, nghe lấy bên trên bầu trời Lâm Mặc uy nghiêm quần quần thanh âm, không ít người đều đang cảm thán, vô thượng tông môn lần này là triệt để đánh ra hy vọng. Đoán chừng từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, đem không có bất kỳ một cái nào bát phẩm tông môn dám đi khiêu khích vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn chắc chắn một lần hành động trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cường đại nhất bát phẩm tông môn. Điểm này, không có ai đi hoài nghi. Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực bát phẩm tông môn khác, đồng dạng là đang chú ý trận này đại chiến. Bọn họ xác thực cũng bị Lâm Mặc thực lực kinh khủng cho chấn kinh đến. Như rất nhiều người suy nghĩ đồng dạng, xác thực có rất nhiều người suy nghĩ cái kia đồng dạng. Tất cả bát phẩm tông môn tại thời khắc này đều trầm mặc, bất kỳ người nào dám đứng ra đi trêu chọc, đi khiêu khích vô thượng tông môn, bọn họ trầm mặc, đại biểu bọn họ chứng nhận vô thượng tông môn quật khởi. Đương nhiên, bọn họ nhận hay là không nhận, Lâm Mặc đều là sẽ không để ý. Vô thượng tông môn thì ở nơi đó, bọn họ nếu không phục liền đến khiêu khích, chỉ cần bọn họ dám đến khiêu khích, Lâm Mặc thì dám để bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Mặc thân hình chậm rãi theo bên trên bầu trời rơi xuống. Sư tôn Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc bóng người theo bên trên bầu trời rơi xuống, trong đôi mắt nhất thời biến hiện lên lấy vui mừng vui thần sắc, nhanh chân hướng về Lâm Mặc đi đến, trầm mặc bên người về sau, trên gương mặt lộ ra một vẻ vẻ sùng bái. Sư tôn trở thành luyện thần cảnh giới cường giả. Cái này khiến Lạc Tiêm Nhi trong lòng vô cùng kích động cùng hưng phấn. Không đến 30 tuổi luyện thần cảnh giới cường giả. Cái này đặt ở toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, đều là Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại, tuyệt đối là tối đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt. Trở thành luyện thần cảnh giới cường giả về sau, sư tôn càng là một cái người, trực tiếp đem 6 cái bát phẩm tông môn nhổ tận gốc, đem bọn hắn 3 môn triệt để phá hủy rơi. Loại này kinh thiên vĩ tráng cử, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm ra được. Theo Lạc Tiêm Nhi cũng chỉ có chính mình sư tôn có thể làm đến loại chuyện này. Đổi lại bất cứ người nào vừa đột phá luyện thần cảnh giới thời điểm, đều khó có khả năng có thực lực đáng sợ như thế. Có thể một người đem 6 cái bát phẩm tông môn đều phá hủy rơi, rất không tệ. Tiểu La Lệ lúc này vẫn là thánh nhân nhân cách, đi đến Lâm Mặc bên người. Một đôi đại mắt to tại Lâm Mặc trên thân đánh giá, đánh lượng một lúc sau, Tiểu La Lệ chậm rãi mở miệng nói ra, không hổ là có thiên mệnh chi tử dấu vết khí tức người. Nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, Lâm Mặc trong lòng vui mừng, đối với Tiểu La Lệ thuyết pháp, hắn vẫn là thẳng hưởng thụ, dù sao không có mấy người không muốn cùng ngày mệnh chi tử đúng không? Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người. Ngay lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm hoảng sợ, đột nhiên truyền vào Lâm Mặc trong tai, Lâm Mặc hình xăm không khỏi mi mắt. Vậy một cái ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua liền nhìn đến Tân Cốc Dương một mặt kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh, không gì sánh được kinh khủng lui lại. Vừa nhìn thấy cái này Tân Cốc Dương, Lâm Mặc ánh mắt nhất thời biến hơi hơi nheo lại. Tân Cốc Dương gặp Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình, cảm nhận được Lâm Mặc ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi, hắn nhất thời liền cảm giác mình dường như bị kim đâm một dạng, toàn thân run lên, trong ánh mắt hiện ra kinh khủng vẻ tuyệt vọng, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Ta là Thiên Sơn phái sứ giả, ngươi không thể bị ta động thủ. Ngươi muốn là động thủ với ta, cái kia chính là khiêu khích Thiên Sơn phái, khiêu khích thất phẩm tông môn. Tân Cốc Dương nước tiểu đều muốn đi ra. Lâm Mặc thực lực kinh khủng, để hắn cảm thấy nồng đậm hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một cái vừa mới thăng cấp bát phẩm tông môn tông chủ, vậy mà lại cường đại đến loại này khủng bố cấp độ, vậy mà vừa đột phá liền có thể trực tiếp đem 6 cái bát phẩm tông môn cùng nhau mang đi. Đây quả thực cũng không phải là người, là ma quỷ. Đối mặt dạng này ma quỷ, Tân Cốc Dương cảm giác mình cổ bị lưỡi hái tử thần đến lấy, lúc nào cũng có thể mất mạng. Uy hiếp ta. Lâm Mặc nghe lấy Tân Cốc Dương lời nói, khoe miệng lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Chương 199, cho ta cái mặt mũi. Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, làm cho Thiên Sơn phái sứ giả Tân Cốc Dương dọa đến đều muốn kẻ ra quần. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái bát phẩm tông môn tông chủ, lực lượng vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ, vậy mà có thể đơn độc một người diệt đi mấy cái tông môn lớn. Hơn nữa còn là lấy lôi đình vạn quân chi thế cấp tốc diệt đi đối phương, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào chỗ trống. Loại chuyện này liền xem như thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái làm đến cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là làm không được. Nhưng là hiện tại Lâm Mặc làm đến. Vô thượng tông môn tông chủ một người liền làm đến cái này đáng sợ sự tình. Nhất làm cho hắn trong lòng kinh hãi muốn tuyệt sự tình. Lâm Mặc đột phá thời điểm, vậy mà mở 9 cái hư không động thiên. Đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Tối thiểu nhất hắn chưa từng gặp qua có người tu sĩ nào đột phá luyện thần cảnh giới thời điểm, có thể đồng thời mở ra 9 cái hư không động thiên đi ra, có thể mở 5 cái động thiên, liền đã coi là tuyệt thế thiên tài, để vô số người vì đó ngưỡng mộ. Hiện tại gặp Lâm Mặc nhìn về phía mình, Tân Cốc Dương dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh như là nước chảy rơi xuống, trong khoảnh khắc ướt nhẹp áo quần hắn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Tại thời khắc này hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, hắn cảm giác Lâm Mặc muốn giết hắn. Tại loại tình huống này, hắn không thể không chuyển ra Thiên Sơn phái. Hắn hy vọng Lâm Mặc bởi vì chính mình là Thiên Sơn phái sứ giả, kiêng kỵ thất phẩm tông môn thực lực, mà không dám động thủ với hắn. Thế mà hắn nghĩ quá nhiều. Lâm Mặc đối với cái gọi là thất phẩm tông môn cũng không có bao nhiêu e ngại, thậm chí có thể nói là không để trong mắt, bởi vì hắn hiện tại đã đột phá đến luyện thần cảnh giới, trở thành luyện thần cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là một cái chín cái hư không động thiên luyện thần cường giả. Lâm Mặc trong mắt, kiếm đạo pháp tắc chi lực hiện lên, từng đạo sắc bén ánh kiếm trong mắt hắn lấp lóe. Ông một tiếng rung, hai đạo kiếm quang trong mắt của hắn lướt tầm ầm ra, hai ánh kiếm bạo liệt mà ra, hướng thẳng đến Tân Cốc Dương mà đi. Không, sư tôn cứu ta. Lâm Mặc là một cái luyện thần cảnh giới cường giả, mà hắn chỉ là một cái kim đan nhị trọng thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Tại Lâm Mặc trước mặt, hắn hiện tại thật sự yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Hắn sở dĩ có thể tại bát phẩm tông môn luyện thần cảnh giới cường giả trước mặt trang bức, cái kia chỉ là bởi vì bát phẩm tông môn luyện thần cảnh giới cường giả kiêng kỵ phía sau hắn thất phẩm tông môn mà thôi. Nếu như luyện thần cấp bậc cường giả đối với hắn sau lưng thất phẩm tông môn thờ ơ, vậy hắn tại luyện thần cảnh giới cường giả trước mặt thật thì không có chút nào sức phản kháng, có thể bị luyện thần cường giả tùy tiện chém giết. Hiện tại Lâm Mặc muốn giết hắn, hắn thì liền phản kháng một chút tâm tư đều không có, vì hắn biết hắn phản kháng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại thời khắc này, hắn chỉ có thể cầu viện, xin giúp đỡ chính mình sư tôn Thiên Sơn phái lao tổ. Trừ cái đó ra, hắn không còn biện pháp. Kinh khủng kêu to đồng thời, Tân Cốc Dương trực tiếp bóp nát một đạo màu vàng phù lục. Oeng! Tân Cốc Dương những cái kia màu vàng phù lục trong nháy mắt, nhất thời liền có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ tại Tân Cốc Dương trên thân, thành một cái to lớn màn sáng, đem Tân Cốc Dương bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Mặc trong mắt bạo liệt mà ra hai ánh kiếm, trực tiếp đánh vào Tân Cốc Dương trên thân năng lượng lồng ánh sáng phía trên. Một trận ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, Lâm Mặc trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, lại bị cái này ánh sáng màn cho ngăn cản được. Cùng lúc đó, một vệt kim quang lập lòe hư ảnh nổi lên. Đạo kim quang này lập lòe hư ảnh, tản ra uy áp mạnh mẽ khí tức. Nhìn lấy cái này đột nhiên ra hiện kim quang hư ảnh, Tân Cốc Dương nhất thời liền mừng rỡ như điên. "Sư tôn, cứu ta. Cái này Lâm Mặc muốn chém giết ta." Tân Cốc Dương nhìn lấy ra hiện kim quang hư ảnh, kích động kêu to lên, gia hỏa này quá cuồng vọng, hắn căn bản cũng không đem chúng ta thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái để ở trong mắt, muốn chém giết ta cái này Thiên Sơn phái sứ giả, muốn chém giết đồ đệ của ngài. Một đạo kim quang này hư ảnh, chính là Thiên Sơn phái lao tổ một đạo phân thân. Đạo này phân thân là Thiên Sơn phái lao tổ cố ý lưu cho Tân Cốc Dương hộ thân pháp bảo, ký thác hắn một tia nguyên thần chi lực. Vị đạo hữu này, lão hủ chính là Thiên Sơn phái lao tổ, mời ngươi nhìn tại lão hủ trên mặt mũi, tha cho đổ nhi ta một cái mạng. Thiên Sơn phái lao tổ kim quang hư ảnh phân thân, ánh mắt bình thản nhìn lấy Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi tha cho lão hủ đệ tử một cái mạng, lão hủ chắc chắn ghi lại đạo hữu một cái nhân tình, Thiên Sơn phái đem thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Nhìn lấy cái này ra hiện kim quang hư ảnh phân thân, nghe lời hắn nói tới, Lâm Mặc ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một vệt lanh quang. "Nể mặt ngươi." Lâm Mặc nhìn lên trời âm phái lao tổ phân thân, trong nội tâm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, "Ngươi cũng xứng." "Chết." Cái này Thiên Sơn phái lao tổ một cái phân thân liền muốn để cho mình cho hắn một bộ mặt, tha cho Tân Cốc Dương một cái mạng, cái này theo Lâm Mặc quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Từ khi Tân Cốc Dương bắt đầu đối vô thượng tông môn động thủ, đối đồ đệ mình động thủ, hắn sinh mệnh thì chạy tới phân cuối. Lâm Mặc là không thể nào cho hắn mặt mũi. Đừng nói chỉ là Thiên Sơn phái lão tổ, liền xem như lục phẩm tông môn lão tổ phân thân đến đây, Lâm Mặc cũng không có khả năng tha cho hắn một cái mạng. Một chữ chết theo Lâm Mặc trong miệng tốt ra. Trong chốc lát, Tân Cốc Dương trên đỉnh đầu hiện ra một thanh khổng lồ thần kiếm. Thanh thần kiếm này tản ra vô tận liệt diễm, lôi đỉnh cùng liệt diễm cùng vũ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại kim quang hư ảnh phía trên, trong nháy mắt, kim quang hư ảnh ầm vang vỡ vụn, sau đó, thần kiếm thế đi không ngừng, trực tiếp rơi vào Cốc Dương trên thân. Phốc một tiếng, Tân Cốc Dương một phân thành hai, khí tuyệt thân vong. Chương 200, Lạc Tiêm Nhi lịch luyện. Thiên Sơn phái bên trong, phanh một tiếng, đại biểu cho Tân Cốc Dương linh hồn ngọc bài trong nháy mắt nổ tung. Một tiếng này tiếng nổ tung vang lên, nhất thời liền bừng tỉnh, chính đang nhắm mắt tu thần Thiên Sơn phái lao tổ. Nhìn lấy cái này đột nhiên nổ tung linh hồn ngọc bài, Thiên Sơn phái lao tổ trong mắt nhất thời liền lóe qua một vệt kinh hãi, sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Tân Cốc Dương chết. Thiên Sơn phái lao tổ nhìn lấy cái kia vỡ vụn ngọc bài, trong lòng nhấc lên sóng lớn, tràn đầy khó có thể tin, này sao lại thế này? Cốc Dương nhưng là có ta một đạo phân thân bảo hộ. Hắn làm sao lại chết? Hả? Phân thân bị diệt. Lâm Mặc. Vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái lao tổ, thông qua sụp đổ linh hồn phân thân truyền về tin tức. Rất nhanh liền biết chuyện đã xảy ra. Làm hắn biết mình đệ tử. Vẫn là bị Lâm Mặc chém giết thời điểm. Trong mắt nhất thời liền lộ ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Trên thân một cỗ không gì sánh được âm lãnh khí tức, ầm vang mà ra, nhất thời sáng lên không toàn bộ Thiên Sơn phái tất cả tu sĩ đều cảm thấy mừng rỡ, hoảng sợ ngẩng đầu hướng về Thiên Sơn phái lao tổ bế quan phương hướng nhìn lại. Lao tổ đột nhiên nổi giận, đây là cái gì tình huống? Thiên Sơn phái tu sĩ, lúc này trong lòng đều vô cùng nghi hoặc, đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà để cho lão tổ như thế thịnh nộ. Thiên Sơn phái lao tổ lúc này trong lòng đúng là bại lộ không gì sánh được. Hắn đệ tử lại bị vô thượng tông môn người cho chém giết. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đã phái một cái phân thân bảo vệ mình đệ tử, bảo hộ hắn coi trọng nhất đệ tử, lại còn bị người chém giết. Ta quả thực cũng là tại đánh hắn mặt. Rõ ràng nhìn đến hắn phân thân xuất hiện, lại còn chém giết hắn đệ tử. Đây là không để hắn vào trong mắt, không đem Thiên Sơn phái để vào mắt. Tốt ngươi một cái Lâm Mặc, tốt ngươi một cái vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái lao tổ trong mắt tràn đầy âm lịch ánh sáng, thần sắc trên mặt âm thần như thủy, thân thể bên trên tán phát lấy mãnh liệt sát ý, dám giết ta đệ tử, giết Thiên Sơn phái sứ giả. Rất tốt. Thiên Sơn phái lao tổ khẽ cắn môi, trong mắt ánh sáng lấp lóe, trong mắt chỗ sâu có nồng đậm sát cơ hiện lên. Hít một hơi thật sâu về sau, Thiên Sơn phái lao tổ nhất thời liền đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì. Theo linh hồn phân thân ấn ký truyền về tin tức, hắn đối vô thượng tông môn có hiểu biết. Mở 9 cái hư không động thiên. Quả thật có chút kinh người. Loại này yêu nghiệt, hoặc là không cùng là địch, hoặc là thì sớm làm đem hắn chém đầu trừ tận gốc. Thiên Sơn phái lao tổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vô thượng tông môn phương hướng nhìn lại, tựa hồ có thể ngăn cách 1 triệu dặm xa, nhìn đến vô thượng tông môn. Thiên Sơn phái lao tổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vô thượng tông môn phương hướng nhìn một hồi là, trầm mặc không nói. Trầm mặc một lúc sau, Thiên Sơn phái lao tổ đột nhiên chậm rãi mở miệng, trong bóng tối một cái bóng mở phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, trong tông môn tất cả kim đan cảnh giới trở lên cường giả, đến đây đại điện khai hội. Đúng. Trong bóng tối cái kia một bóng người, ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Rất nhanh, Thiên Sơn phái kim đan cảnh giới trở lên cường giả sau khi nhận được mệnh lệnh, liền cấp tốc tụ tập mà đến. Chém giết Tân Cốc Dương. Đối với Lâm Mặc tới nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Hiện tại kim đan cảnh giới cường giả đối với hắn mà nói, đã cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Đến mức Tân Cốc Dương sau lưng thất phẩm tông môn, Lâm Mặc cũng không phải là rất để ý. Đối phương cách lấy mấy chục vạn bên trong xa, liền xem như muốn tìm chính mình phiền phức, không phải dễ dàng như vậy. Lại nói, Lâm Mặc tăng lên về sau, lực lượng biến đến cường đại, chỉ cần có hắn tại, thêm lên tông môn lực lượng, Lâm Mặc có tự tin có thể chống cự một cái thất phẩm tông môn tiến công. Sư tôn, người này là thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái sứ giả, chúng ta cứ như vậy giết hắn, đoán chừng Thiên Sơn phái người là sẽ không từ bỏ ý đồ.